Thần thương đạo nhân đang muốn cảm ơn, chỉ bỗng nhiên ở giữa, hắn nhướng mày. Trương Diễn híp híp mắt, hắn phương mới cảm giác được một tia không hiểu cảm ứng, nhưng là rất nhanh lại là không thấy, còn không biết là duyên cớ gì, nhưng xuất hiện ở thời điểm này, lại rất có thể cùng kia định thế có quan hệ. Chân Nguyên đạo nhân thần sắc ngưng lại, hắn nói, này hư hư thực thực nguy điểm báo. Trương Diễn suy tư một chút, không nói, chưa chắc là nguy điểm báo, huống hồ thật sự là cùng cái này định thế có quan hệ, vậy cũng chung quy là tránh không khỏi. Thần thương đạo nhân đồng ý ý kiến của hắn, nói, Trương đạo hữu nói đúng, cái này cảm ứng mơ hồ, đã khó biết chỉ tới đâu, một vị né tránh, không chỗ hữu dụng, chúng ta không cần bị này doa ngăn, còn là dựa theo trước kia thương nghị cho thỏa đáng. Ba người thương nghị định về sau, để tránh qua khó lường số, quyết định lập tức làm việc. Thần thương đạo nhân chỉ một ngón tay, trước mặt trải ra một đạo linh quang, nói, hai vị xuôi theo theo nơi đây, đương có thể tìm tới chỗ kia định thế. Trương Diễn bay xuống tay áo, cất bước đi tới, chỉ cảm thấy tự thân chìm xuống, lại lúc ngẩng đầu, liền phát hiện trước mắt nhiều một chỗ ngưng trệ hiện thế, bất quá so với thần thường đạo nhân chỗ kia chỗ, lại là lộ ra ảm đạm vô quang. Chân Nguyên đạo nhân lúc này xuất hiện ở bên cạnh hắn, đồng dạng nhìn xem chỗ kia định thế nói, đạo hữu, hẳn là nơi này, chỉ là nơi đây không người tọa trấn, môn hộ như mở, hơi không cẩn thận, sợ liền lại bởi vậy sụp đổ, chờ một chút chúng ta cần phải cẩn thận chút ít. Trương Diễn nói một tiếng tốt. Chân Nguyên đạo nhân mắt chú trên đó, hơi qua một lát, liền gặp nguyên bản ngưng kết bất động định thế như là nước chảy nổi lên gợn sóng, như vậy khẽ động, cũng chẳng khác nào mở cửa hộ. Nhưng nguyên bản đục một hàng thường chi vật có biến động, lúc đó thế trường hà cũng liền chảy xuôi, từ đó liền có thịnh suy dao động, như không người ngăn cản, khoảng cách như vậy tiêu vong cũng là không xa. Hai người ý niệm đều tại trong nháy mắt đầu nhập đi vào, chớp mắt hoa biến ra hai cái phân thân, quan hệ song song tay đem pháp lực triển khai, ý đồ xâm chiếm ở thế này, một khi công thành, chỉ cần nơi đây có tạo hóa tàn phiến, kia liền có thể đem nó mang đi. Chỉ là sẽ chờ ở đây thời điểm, hai người lại cảm giác pháp lực có chướng ngại, đây là có khác ngoại lực trở ngại bọn hắn, đây cũng là định thế mở ra môn hộ về sau, có khác luyện thần vĩ lực chiếu dọi tới, tiếp theo ở chỗ này cũng là hóa thành một cái phân thân. Nhưng bọn hắn là hai người ở đây, chỉ cần đối phương không phải chính bản thân chú ý rơi nơi đây, vậy liền không khó đem áp đảo. Tại hai người liền dưới tay, chưa qua bao lâu, liền đem kia sợi ý thức sắp xếp chen ra ngoài. Giờ phút này Châm Nguyên đạo nhân hơi chút cảm ứng, liền đưa tay một cầm, sau một lát, bàn tay liền có thêm một viên lập loại quang đoàn, lại là thuận lợi tìm được cái này mai tạo hóa tàn thiến, hắn đem này chuyển tới Trương Diễn trước mặt, nói, xin nhờ đạo hữu. Trương Diễn nhận lấy, lại phát hiện cái này mai tàn phiến so di vãng thấy hơi có chỗ khác biệt, tựa như càng là trong suốt, tâm tư nhất chuyển, liền hiểu được, hiện tại những cái kia tạo hóa chi tinh tàn phiến không biết kinh lịch nhiều ít hiện thế tiêu vong, mà cái này một viên, dựa theo thần thường đạo nhân lời nói, cho là tại tạo hóa chi tinh băng diệt về sau liền rơi vào nơi đây, không còn tại còn lại hiện thế bên trong chìm nổi phiêu bơi qua, thuần túy nhất cực kỳ. Tại được vật này về sau, hai người liền ý thức không dừng lại thêm, từ trong lui ra, sau đó liền gặp chỗ kia định thế dần dần ảm đạm, rất nhanh tiêu tán tại hư tịch bên trong. Chân Nguyên đạo nhân thấy thế, không khỏi thở dài, nói, xem ra vị đạo hữu này xem ra quả nhiên không có ở đây. Chỉ cần luyện thần tu sĩ tại hư tịch bên trong, như vậy giống như bực này định thế bên trong nhất định là có nó ý biết tồn tại, như vậy còn có thể nghĩ cách duy trì, nhưng bây giờ không còn, như vậy một thân hơn phân nửa là vào tới vĩnh tịch. Trương Diễn ở đây lặng lặng nhìn xem, không nói tiếng nào. Muốn là ngày đó tạo hóa chi tinh có thể lĩnh hội, cái này định thế chủ nhân nghĩ đến có thể được đến chỗ tốt cực lớn, chỉ là cuối cùng chưa từng đạt tới thành mục đích thôi, đã làm được việc này, như vậy cũng làm sớm liền cân nhắc đến như thế hậu quả. Hắn gặp việc này đã xong, liền tạm cùng Châm Nguyên đạo nhân quay qua, đem ý thức quay lại đến chính trên khuôn mặt, đồng thời cũng đem hai cái tàn phiến mang theo trở về, cũng lắc một cái tay áo, đem đầu nhập vào bố tu thiên bên trong. Mà một chỗ khác, Diệu Hán lao tổ đám ba người cũng tương tự tại làm lấy vơ vét tạo hóa tàn phiến sự tình. Đông nhiên ở giữa, chờ cảm giác được một cỗ huyền dị khí cơ đến, theo sát phía sau, chính là một cỗ không pháp lực chập trùng hướng bọn hắn nơi này kể tới. Vũ Đồi đạo nhân cảnh giác lời nói, có người ngoài đến đây. Diệu Hán lao tổ nói, hai vị chớ sợ, người đến đương vô ác ý, trước hết nhất cái kia đạo khí cơ, chính là ta mới chín biết người, có lẽ là có chuyện gì cần ta giúp đỡ, mới dẫn tới cái này một vị đến đây. Ngọc Lậu đạo nhân trầm giọng nói, xem khí cơ kia, người này là bảo linh hiển hóa. Chỉ cần luyện thần tu sĩ kia pháp lực này một đôi đụng, có thật nhiều sự tình liền không cách nào che giấu, hắn lập tức nhìn ra đối phương nội tình. Vũ Đồi đạo nhân cau mày nói, Diệu Hán đạo hữu, tạo hóa bảo linh cùng nhưng ta không phải là một đường. Diệu Hán lao tổ nói, chào đón qua người này lại nói. Trong miệng nói như thế, hắn cũng không có buông lỏng đề phòng, ngắm nhìn pháp lực chập trùng đến chỗ. Sau một lát, ba người liền gặp một rực rỡ y đạo nhân xuất hiện tại trước mặt, cũng hướng bọn hắn đánh một cái chắp tay, nói, tại hạ Ất Hàm. Hắn nhìn về phía Diệu Hán lao tổ, chắc hẳn vị này liền là Diệu Hán đạo hữu từng thiếu một vị nào đó đạo hữu một cái nhân tình, không biết thế nhưng là nhớ kỹ. Diệu Hán lao tổ còn phải thi lễ, nói, tất nhiên là nhớ kỹ. Ất Hàm đạo nhân nói, vậy liền mời đạo hữu theo ta cùng nhau tiến đến một chỗ, bất luận thành bại, nhân tình này liền coi như trả. Diệu Hán lao tổ lại là đứng đấy bất động, hỏi, không biết chuyện gì. Đến luyện thần cảnh bên trong, cái gì lời thề ước thúc đều là vô dụng, ân tình tuy là thiếu, nhưng hắn cũng chưa chắc nhất định phải trả. Ất Hàm đạo nhân nói, ta có cùng nhau đạo bị khốn ở một chỗ định thế bên trong, cần đi chợ hắn giải thoát ra. Nơi đó vừa lúc có một người trông coi, ta khó mà thắng hắn, cho nên nghĩ mời đạo hữu tương trợ. Diệu Hán lao tổ vẫn là không có trả lời, mà là nhìn về phía Ngọc Lậu đạo nhân, nói, đạo hữu như thế nào nhìn. Ngọc Lậu đạo nhân bấm niệm pháp quyết đẩy tính toán, cau mày nói, việc này liên lụy giống như cùng tấm kia đạo nhân có quan hệ, đạo hữu làm việc cẩn thận trọng. Diệu Hán lao tổ thần sắc trầm xuống, suy tư một lát, hắn đánh cái chắp tay, nói, tha thứ ta không cách nào tương trợ đạo hữu, cũng khuyên đạo hữu chớ có tiến đến. Ất Hàm đạo nhân ngạc nhiên nói, cái này là vì sao? Diệu Hán lao tổ nói, trong cái này liên lụy tới chúng ta một cái đối thủ, một thân đạo hạnh tuy là không kịp chúng ta, nhưng pháp lực lại là cường hoành vô cùng. Ta ba người mấy lần cùng hắn giao thủ, cũng không lấy qua tiện nghi. Việc này cực khả năng liên lụy đến người, liền ta đi, sợ cũng vô dụng. Ất Hàm đạo nhân không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, muốn thật là như thế này, hắn ngược lại muốn sống tốt suy nghĩ một chút. Diệu Hán lao tổ lúc này lại nói, lại cũng không phải là một người, có một vị tự xưng đến từ xanh biết định thế đạo nhân tới giống như định ra cái gì lời hẹn, người này pháp lực đạo hạnh đều tại trên bọn ta, lần trước đem chúng ta pháp bảo đều là thu đi, nếu là trêu chọc đến người này, chúng ta tự hỏi không cách nào ngăn cản. Xanh biết định thế. Ất Hàm đạo nhân lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, thanh thánh A. Hắn hướng Diệu Hán lao tổ lời nói, đa tạ đạo hữu cáo chi, bất quá việc này ta tình thế bắt buộc, đợi ta chuẩn bị thỏa về sau, chờ một chút sẽ lại đến tìm đạo hữu, vạn mong khi đó chớ lại từ chối. Chương 331, trận phát sinh cơ biến phá thế môn. Vũ Đồi đạo nhân nhìn xem Ất Hàm đi rời đi, suy nghĩ một chút, nói, người này xem ra tâm ý chưa đổi, như lần sau lại là tìm tới, đạo hữu coi là thật muốn tiến đến tương trợ a. Diệu Hán lao tổ khoát tay nói, nếu là chỉ tìm tấm kia đạo nhân phiền phức, lại còn dễ nói, bây giờ lại liên lụy đến bảo linh tranh đấu, vậy ta cần gì phải lẫn vào trong đó. Người kia tình sự tình, hắn cũng là chuẩn bị trả lại, bất quá sự tình cũng chia lớn nhỏ, nếu là đối tự thân cũng không nhiều đại có ích, phản còn có thể liên lụy đến càng nhiều phiền phức, vậy hắn là tuyệt nhiên sẽ không làm. Vũ Đồi đạo nhân đồng ý nói, đây là sáng suốt chi vì. Ba người bọn họ nói lên được là cùng tiến cùng lui, nếu là Diệu Hán lao tổ quấn vào trong cái này, như vậy hai người bọn họ đồng dạng cũng chạy không thoát. Lần trước Thanh Thánh tùy tiện liền đem bọn hắn pháp bảo thu đi rồi, nếu là lúc này lại có người này ra mặt, bọn hắn tự nhận là không phải một thân đối thủ. Ngọc Lậu đạo nhân nói, cái này tự xưng Ất Hàm người nhìn lại cực có nắm chắc, tạo hóa bảo linh luôn có chút khó lường thủ đoạn, liền để cùng tâm kia đạo nhân trước đánh nhau một phen, chúng ta lại chọn cơ mà động thuận tiện. Trương Diễn đem hai cái tạo hóa chi tinh tàn phiến ném vào bố tu thiên về sau, liền đem phất ống tay háo một cái, một vệt kim quang vọt tới, lại là đem Thái Nhất Kim Châu đưa đi Chân Nguyên đạo nhân nơi ở. Thần thường đạo nhân thân ở tại định thế bên trong không cách nào rời đi, mà tại không người dẫn đường tình huống dưới, hắn pháp lực tạm còn không cách nào kể chỗ kia, cho nên hiện nay chỉ có thể từ Chân Nguyên đạo nhân thay mặt chuyển cho một thân. Lúc này hắn nghĩ tới lúc trước kia không hiểu cảm ứng, thẳng đến lấy được tạo hóa tàn phiến. Đằng sau cũng không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh, nhưng hắn cũng không có vì vậy xem nhẹ quá khứ, có thể hiển điểm báo tại tâm, không phải là đơn giản như vậy, cho dù chưa từng xuất hiện tại dưới mắt, xuống tới cũng nhất định sẽ có chuyện phát sinh. May mà hiện tại hắn đạo hạnh hiện tại tăng lên cực nhanh, mỗi thời mỗi khắc đều đang trở nên càng thêm cường hành, ứng điểm báo tới càng muộn, hắn liền càng là có năng lực đi ứng đối. Hắn lập tức đem ý nghĩ bày ngay ngắn, tiếp tục vào tới bố tu thiên tìm hiểu đạo pháp. Chỉ là lần này, ý thức mới chìm vào đi vào, liền cảm giác có đại đạo chí lý chiếu rọi đến trong thân thể, lập tức cái này cho là hai cái kia tạo hóa tàn phiến bố trí. Cái này lại làm hắn có chút kinh ngạc, lúc đầu cái này hai vật bày để ở chỗ này, hắn tử cũng sẽ không lãng phí một cách vô ích, chỉ là một hai mai đối với hắn hiện nay cũng không cái gì quá tác dụng lớn chỗ, cho nên là chuẩn bị đợi đến ngày sau số lượng nhiều sau lại cùng nhau xử trí, thật không nghĩ đến, hiện nay đúng là chủ động dung nhập ý thức. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này cho là bố tu thiên dẫn động.

ra bên ngoài nhìn thoáng qua, cái này một vị hẳn là thấy có bảo linh tự đứng ngoài mà đến, cho nên ngược lại hiển hóa ra ngoài. Nếu như này suy đoán, như vậy thần thường đạo nhân dĩ vãng có thể thuận lợi áp chế một cái khác ý thức, chỉ sợ cũng không giống như suy nghĩ vẹn vẹn dựa vào đạo hạnh, mà là thần thường đồng tử tự thân cũng nguyện ý thối lui. Hắn từng suy nghĩ qua hai cái ý thức như thế nào cùng tồn tại hắn lý giải bên trong, lúc có một cái ý thức hiển hóa ra ngoài lúc, một cái khác ý thức cũng không phải không phát giác gì, còn có thể ở một mức độ nào đó cấu kết ngoại bộ, bằng không trước hoàn hồn thường đạo nhân cũng vô pháp mượn dùng phong trấn chi lực cưỡng ép chuyển ra. Nhưng bây giờ lại không có một tơ một hào vận dụng phong trấn chi lực ý tứ, tựa như triệt để không thấy tung tích, đây không phải nó ý niệm đã lâm vào hồn trầm bên trong, liền là bị cưỡng chế đến hoàn toàn không cách nào điều động ngoại bộ lực lượng. Tình hình như vậy, rất có thể là do ở thần thường đồng tử ý thức càng thêm thuần túy, trong khi trong lòng hiện ra một cái nhất định phải thực hiện mục tiêu lúc, vậy liền căn bản dung không được còn lại bất luận cái gì tâm tư tạp niệm, bao quát thần thường đạo nhân ý niệm cũng đồng dạng bị áp chế. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn một chút kia phong cấm, phát hiện giờ phút này bởi vì không người chủ trì, kia cấm chế chi lực đang bị một chút xíu hóa đi, hiển nhiên thần thường đồng tử chính đang thử từ trong đột phá. Bất quá đợi xâm nhập xem qua đi, hắn lại là yên tâm. Hiện ở chỗ này ngoại trừ thần thường đạo nhân tự thân món kia bảo y bên ngoài, còn có Thái Nhất Kim Châu trấn áp ở phía trên, mà lại còn là rơi vào khớp nối chỗ, hai tướng điệp ra phía dưới, lực lượng có thể nói tăng gấp bội, coi như thần thường đạo nhân mình, tin tưởng tại không có người ngoài giúp đỡ tình hình dưới, cũng vô pháp vận ra, đây cũng là sợ trở ra ngoài ý muốn mới bố trí thủ đoạn, không nghĩ tới quả thật làm ra tác dụng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, đối thần thường đồng tử lời nói, đạo hữu là ra không được. Thần thường đồng tử một chỉ ra ngoài, nói, thế nhưng là người kia có thể tiến đến A. Trương Diễn cười nói, có chân nguyên đạo hữu tại, hắn sợ là cũng khó có thể tiến đến, người tới tuy có một kiện tạo hóa chí bảo, nhưng chưa chắc có thể thắng được hắn. Thần thường đồng tử lớn tiếng nói, cũng không chỉ có một. Hắn đem hai nắm đấm giơ cao khỏi đầu, chân thành nói, có hai cái. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, bảo linh ở giữa cảm ứng ngoại nhân khó mà biết được, mà người kia vốn chính là thần thường đồng tử triệu hoán tới. Nói trên người vừa tới hai kiện tạo hóa chí bảo, như vậy chỉ sợ coi là thật như thế, cái này cũng nói người này là nào dám một người đến đây. Trâm Nguyên đạo nhân cùng người tới đấu chiến đến bây giờ, hắn cũng là nhìn ra một chút mánh khỏe. Kiệu Kim Linh nếu là có thể liên tiếp lắc lư, chỉ sợ Trâm Nguyên đạo nhân đã sớm bại lui xuống, nhưng trôi qua một lát mới lắc động một cái, đây cũng là không cách nào tự nhiên khống chế bảo vật này nguyên nhân, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, vật này cũng không phải là bản thân sở trường pháp bảo. Mà Trâm Nguyên đạo nhân cứ việc cư tại hạ phòng, nhưng từ đầu đến cuối không có lên tiếng cầu viện, nói do nắm chắc trong lòng, khả năng còn tại bố trí thủ đoạn gì. Hắn lo nghĩ, lại là không có tùy tiện gia nhập vòng chiến. Giờ phút này giữa sân, Trâm Nguyên đạo nhân tại đối thủ tiến sát từng bước phía dưới, hoàn toàn ở vào thủ thế. Cái này lại không thể trách hắn không tận lực, mỗi khi hắn pháp lực có siêu bước đối thủ xu thế lúc, đối phương kia kim linh nhoáng một cái, liền có thể để hắn một phen cố gắng đều uổng phí. Cũng may hắn thực lực bản thân thực tế cao hơn đối phương không ít, cho nên pháp lực coi như bị trả lại trở về, cũng có thể lập làm thôi diễn, đem cấp độ lại lần nữa cất cao mấy phần, khó khăn lắm duy trì được chẳng diện. Cái này với hắn mà nói nhưng thật ra là phi thường bất lợi, bởi vì luyện thần chi tranh, muốn thuần lấy pháp lực đối kháng, như vậy lẫn nhau biến thành biến tăng lên pháp lực cấp độ cũng đủ để quyết định mạnh yếu. Hiện tại hắn làm việc này lúc liên tiếp bị ngăn cản cào, này giống như là dậm chân tại chỗ. Mà trên người đối thủ pháp lực lại là tại từng tầng dốc lên bên trong, hiện tại cao thấp còn không hết sức rõ ràng, nhưng đợi đến chênh lệch tiến một bước kéo dài, như vậy đối phương liền có thể nhờ vào đó ưu thế nhất cử đem hắn đè sợ. Hắn biết trước đây có điều kiện hạ không cách nào ngăn cản việc này, bất quá hắn nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Bởi vì đạo hạnh hạn chế, đối thủ pháp lực cấp độ là không thể nào một mạch cất cao, chỉ có thể chậm rãi đẩy tới tự thân có thể đạt cùng đỉnh phong, sau đó lại một mạch bạo phát đi ra. Ý vị này đối phương vào lúc đó cơ hồ không có cách nào lại đi cô kỵ còn lại, chỉ cần có thể cản lại, lại thừa cơ phản kích, vậy liền có thể lợi dụng đối thủ pháp bảo khống chế sinh sơ lỗ thủng, đem quyền chủ động một lần nữa đoạt trở về. Muốn làm đạo điểm này, nhất định phải dựa vào pháp bảo. Hắn tuy là cầu mình người, nhưng vì hộ đạo, đồng dạng cũng là tế luyện có vật này, bất quá từ giao thủ đến bây giờ, lại là một mực cẩn nhận không phát, vì đến liền là chờ một cái có thể cơ hội chuyển bại thành thắng. Ất Hàm đạo nhân giờ phút này tiến công 10 phần thuận lợi, hắn lúc đầu cho là mình đến sau chí ít cũng làm đối mặt hai người, nhưng bây giờ đấu chiến đến hiện nay, lại vẫn là không thấy có nhân đến rút, không khỏi hơi kinh ngạc, chỉ là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một cỗ như có như không nguy cơ, đi lòng vòng nghiệm, quyết định mau mau đem người trước mắt cầm xuống cho thỏa đáng, vậy liền lại có nhân đến, cũng dễ đối phó rất nhiều, thế là tâm niệm vừa động, lấy tăng nhanh. Pháp lực thôi diễn. Rất nhanh, pháp lực tăng lên tới một cái trước nay chưa từng có cấp độ, giờ khắc này, hắn không chần chờ chút nào, khởi ý đẩy, nâng lên tất cả lực lượng, hướng về đối thủ ép tới. Châm Nguyên đạo nhân thấy thế, đem tay háo lắc một cái, đã thấy một cái màu trắng người ngọc bay ra, diện mục tinh xảo, ngũ quan đều đủ, trên đỉnh hệ có búi tóc, trên người có đạo bào, nhìn lại cùng hắn mấy phần tương tự. Kia pháp lực đi lên, người ngọc kia chỉ là chấn động, trên thân xuất hiện tinh mịn vết rách, nhưng thoáng qua ở giữa, lại là lấp đầy hoàn chỉnh. Ất Hàm chau mày, lúc đầu trông cậy vào có thể đem đối phương nhất cổ tác khí áp đảo, không nghĩ tới cũng là bị chặn, hắn hừ một tiếng, tâm ý khẽ động, kia kim linh bỗng nhiên nhoáng một cái, người ngọc kia chấn động, đúng là dần dần hóa là hư ảo, đúng là có trả lại vì tạo hóa tàn phiến dấu hiệu. Châm Nguyên đạo nhân nhưng căn bản không đi quản những này, thừa dịp người ngọc đem toàn bộ áp lực đều là hấp dẫn lấy, lập tức khởi ý tính toán, ỷ vào mình đạo hạnh sâu về sau, pháp lực đột nhiên tăng tiến, lại tại cái này trong chớp mắt nhảy vọt đến cùng Ất Hàm đạo nhân gần như giữ lẫn nhau cấp độ phía trên. Ất Hàm đạo nhân vung mới tranh thủ tới ưu thế toàn bộ không tại, trang diện cơ hồ lại là về tới trước hết nhất giao chiến thời điểm, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần bực bội. Như hắn bực này tạo hóa bảo linh cũng không giống như người tu đạo, là trước hết giết tạp niệm và nghĩ, lại từng bước một tu chỉ cầu được đạo quả, mà là trời sinh liền có lớn lao vĩ lực, cho nên nỗi lòng thường thường dễ biến rời động. Liên tại tâm hắn cảnh dung chuyển một sát na, đống nhiên có cảm giác đến có một cỗ cường hoành pháp lực đống nhiên đánh tới, cỗ này pháp lực vốn là tại tồn tại ở hư tịch bên trong, nhưng vậy mà đột nhiên cất cao, trước đó lại không một chút dấu hiệu, nhưng cũng là khiến hắn chấn động trong lòng. Cũng may hắn này đến bản là chuẩn bị đối mặt mấy cái đối thủ, cho nên là trong lòng một mực có lưu một tia cảnh giác, hiện tại cũng chưa từng luống cuống tay chân, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người có một đạo sáng chói ánh sáng hiện lên, lại là hiện lên một con tinh ngọc linh lung bảo chén, chỉ là nhoáng một cái, tất cả pháp lực đều là biến mất vô tung, tốt như mới cũng không từng xuất hiện. Châm Nguyên đạo nhân phát giác bực này biến hóa, biết được là Trương Diễn ở sau lưng xuất thủ, hắn mừng rỡ, mặc dù mình chưa từng cầu viện, nhưng cái sau chủ động xuất thủ, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, mà lại lần này xuất thủ cũng là vừa đúng, đem đối phương giấu giếm một kiện khác chí bảo một chút liền bức ra, hắn không có bỏ qua cơ hội này, lập tức quy mô để lên. Ất Hàm đạo nhân liền tranh thủ kia kim linh lắc lư, đem công tới pháp lực suy yếu mấy phần, mặc dù ỷ vào pháp bảo, hắn cũng không có rơi vào hạ phòng, thậm chí có thể nói cho hắn một chút thời gian, vẫn là nhưng lại cư thượng phòng, nhưng bị như thế để ép chế, lòng dạ gặp khó. Tranh đấu lúc lại cũng không còn mới loại kia rào rạt chi thế. Trương Diễn mới chỉ là sa ngự pháp lực, cũng không có chân chính lộ diện, bất quá trải qua nước cờ, hắn không khó coi ra, con kia chén ngọc hẳn là đối phương tiên thiên một thể mà thành pháp bảo, lại có thể đem đánh tới pháp lực đều là nuốt hết, như không giải quyết vật này, cho dù hắn gia nhập vòng chiến cũng là vô dụng. Hắn suy tư một chút, chuẩn bị thử một cái trước đây một mực chưa từng động tới thủ đoạn. Hắn tại chân dương cảnh bên trong lúc, vốn là có thể mượn dùng bố tu thiên vĩ lực, chỉ là kia vẹn vẹn tại hiện thế bên trong, tại thành tiểu luyện thần về sau, có lẽ là từ hiện thế bên trong siêu thoát mà ra nguyên nhân, giữa hai bên liền liền có ngăn cách, không cách nào lại đi lợi dụng. Hắn lúc đầu coi là, có lẽ muốn chờ mình chủ ngự bố tu thiên lúc, mới có thể lại làm đến điểm này. Nhưng trước đó theo không ngừng chìm vào bố tu thiên chỗ sâu lĩnh hội, hắn phát hiện mình không cần làm đến một bước, liền có thể mượn dùng một phần lực lượng, bố tu thiên chính là tạo hóa chi tinh, dù là chỉ có thể mượn đến một chút, cũng là một cỗ tuyệt đại vĩ lực. Niệm truyền đến tận đây, hắn lúc này đem tâm thần chìm vào đi vào, ý thức khẽ động, đã là đem một cỗ mênh mông lực lượng dẫn động ra. Chương 333, không thấy đạo toàn công khó đẩy. Trương Diễn mới đụng vào pháp lực tuy bị kia chén ngọc thu đi, nhưng chính là như thế một lần tiếp xúc, hắn không sai biệt lắm đã là nhìn ra vật này ưu khuyết điểm. Theo lý thuyết, bảo vật này có uy năng như thế, như vậy Ất Hàm đạo nhân trước kia lấy ra, há không đã sớm đem Châm Nguyên đạo nhân đè xuống. Nhưng nếu không hắn xuất thủ, một thân nói không chừng sẽ vẫn cứ giấu đến cuối cùng. Đây mới thực là nguyên nhân, chỉ sợ là bảo vật này cùng thời khắc đó chỉ có thể ứng phó một người pháp lực. Đây là vô cùng có khả năng, nếu không mới đem đánh tới pháp lực hóa đi lúc, đều có thể liền ngay cả Châm Nguyên đạo nhân pháp lực cũng là cùng một chỗ hóa đi, trước đây bất động, hẳn là vì giữ lại ứng phó ngoài ý muốn tình trạng. Đã có như thế thiếu hụt, như vậy chỉ cần nhằm vào điểm này ra tay, liền không khó phá địch. Những ý niệm này trong đầu chợt lóe lên. Lúc này bố tu thiên vĩ lực theo tâm ý dẫn dắt phía dưới, càng tụ càng dày, đương cảm giác tâm ý gánh chịu đã đến cực hạn thời điểm, liền liền hướng Ất Hàm đạo nhân bên kia đẩy tới. Mà vì phòng bị lần này cố gắng bị kia bảo chén tùy tiện hóa giải, hắn đồng thời lại đem pháp lực mình chống động, hợp lực để lên. Ất Hàm đạo nhân lúc này ngay tại nghị cách từ Châm Nguyên đạo nhân chỗ một chút xíu tìm về ưu thế, nhưng hắn cũng chưa từng xem nhẹ mới kia đánh út về phía mình pháp lực, mà giờ khắc này bỗng cảm thấy có hai cô vĩ lực phân biệt đánh tới, không khỏi thần sắc biến đổi, coi là đối phương lại tới một người. Ở trong đó một đạo đã kiến thức qua, chính là mới vừa cùng hắn từng có va chạm người, nhưng một đạo khác vĩ lực lại là không phân biệt được lịch, nhưng lại cho hắn một loại trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản chi thế, thậm chí còn có một loại khó mà nói hết lực lượng ở bên trong. Trong lòng đúng là không khỏi sinh ra một loại trở về lúc đầu sợ hãi cảm giác, hắn bản năng có loại cảm giác, mình tuyệt nhiên không thể để cỗ lực lượng này tập bên trong. Hắn vội vàng đem kim linh nhoáng một cái, đầu tiên là đem châm nguyên đạo nhân bên kia thế công trục lui một chút, lại lên tâm ý một dẫn, đem toàn thân pháp lực điều động, cùng bố tu thiên vĩ lực đụng vào nhau, đồng thời tế ra chén ngọc, đem cùng Trương Diễn đưa tới pháp lực toàn bộ thu nhập đi vào. Châm nguyên đạo nhân gặp đây, không tiếp tục chấp nhất tại dốc lên pháp lực, mà là lập tức nắm lấy cơ hội một mạch đụng vào. Bởi vì Ất Hàm đạo nhân ứng phó Trương Diễn nơi này thế công đã là đem hết khả năng, đối với hắn bên này thế công lại không cách nào ngăn cản, cho nên là hắn này về tiến tay đúng là thuận sắc vô cùng, pháp lực thủy triều ầm vang đụng trúng một thân. Ất Hàm đạo trên thân người món kia rực rỡ áo bỗng nhiên lóe lên, lại tại trong nháy mắt, đem kia xông tới ngoại lực làm hao mòn đi hơn phân nửa. Trên người hắn cái này bộ đạo bảo không phải là bảo linh chỗ thuế, mà là lấy tạo hóa tàn phiến tế luyện mà thành, bình thường dùng để trói buộc tự thân pháp lực, nguy cấp thời điểm, cũng có thể ngăn cản cùng thế hệ pháp lực xâm hại, hiện nay may vật này, mới chống cự tới, nhưng mặc dù như thế, hắn thụ này va chạm, cũng là khí cơ một hư. Luyện thần tu sĩ mở rộng đi ra pháp lực nếu như bị áp bách tới cực điểm, cũng bị địch thủ tiếp tục áp bách, vậy liền rất khó lại phồng lên bên ngoài dương, vẹn vẹn chỉ có thể duy trì tự thân không rơi vào, thậm chí chuyển bên ngoài rời đều là không thể. Cái này tiểu giống như đã mất đi tất cả. Nhưng cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, nếu là ngay cả này cũng bảo đảm lưu không được, như vậy thì sẽ lâm vào vĩnh tịch, bất quá bực này tình hình là hiếm thấy. Hắn hiện tại dù chưa đến một bước này, nhưng tình huống cũng rất là không ổn. Tại ý thức đến đối thủ so trong dự tính còn có lợi hại rất nhiều, cái nào còn không biết tự mình một người nhưng có thể ứng phó không được, cần phải như thế thối lui, hắn nhưng cũng là không cam tâm, lúc này ý thức nhất chuyển, một cái bóng mờ đã là điểm ra ngoài. Cũng tại trong chớp mắt đến Diệu Hán lao tổ bọn người tu trì chỗ. Diệu Hán lao tổ ba người phát giác được hắn lại một lần tìm tới cửa, ngược lại là chưa có trở về tránh không thấy, đều là chắp tay chào. Ất Hàm đạo nhân trầm giọng nói, lần trước lúc ta tới đã là nói rõ nguyên do, hiện nay ta đang cùng này bối tranh chấp, chư vị lời nói tâm kia đạo nhân giống như cũng ở trong đó, một mình ta khó mà thắng qua, nhìn mấy vị có thể xuất thủ tương trợ, sau đó ta tất có tạ lễ. Diệu Hán lao tổ lại là thở dài, sợ là không cách nào như đạo hữu mong muốn, chỗ kia chính là định thế, đạo hữu lời nói sự tình, chúng ta có thể có cảm giác, lại không thấy, có thể thấy được pháp lực kém xa người này, sợ là không đến được chỗ kia. Ất Hàm đạo người nhất thời có chút không vui, trước đó hắn còn không nguyện ý bức bách Diệu Hán bọn người, đó là bởi vì hắn tự nhận không tìm chờ cũng có biện pháp đối địch, thế nhưng là một trận tranh đấu xuống tới, lại là đụng đầu vào kiên trên vách đá, cho nên nơi nào sẽ lại cho phép này bối cự tuyệt, nói, ta có một vị đồng đạo khí cơ chỉ dẫn, cũng có thể cho ngươi mượn các loại, vậy liền không khó tới nơi đó, huống hồ lần này đấu chiến, chư vị cũng không cần nhập kia định thế bên trong, cũng không cần có chư nhiều cố kỵ. Ngọc Lậu đạo nhân cười ha ha, nói, đạo hưu quá mức khó xử ta chờ, từ trước về cùng nhân tranh chấp về sau, chúng ta tự giác đạo pháp không đủ, chính đang tế luyện pháp bảo, lĩnh hội diệu lý, sợ là cách không mở ra được, còn xin đạo hưu thứ lỗi. Ất Hàm đạo nhân cho mày, bực này lại rõ ràng bất quá từ chối chi ngôn, hắn như thế nào lại nhìn không ra, lo nghĩ, tự cho là đến nguyên nhân, nhịn ở tính tình nói, nếu là ba vị cố kỵ thanh thánh, kia rất không cần phải, người này đã đáp ứng ta, sẽ không nhúng tay nơi đây sự tình. Diệu Hán lao tổ từ chối cho ý kiến, ngay cả chính hắn đều không tin nói nặc sự tình, suy bụng ta ra bụng người, kia càng sẽ không tin tưởng người khác, huống hồ thanh thánh coi như không nhúng tay vào, hắn giờ phút này đi qua hỗ trợ, cũng chỉ có thể là trả nhân tình mà thôi, đến không được quá tốt đẹp chỗ, ngược lại sẽ rước lấy càng nhiều đối địch người, mặc dù cũng trình độ nhất định kết tốt Ất Hàm, nhưng đối phương chính là Bảo Linh, về sau là không thể nào đi đến một đường. Ất Hàm đạo nhân thấy mình ném ra điều kiện, đối phương cũng không có đáp lại ý tứ, biết là tuyệt nhiên không giúp đỡ, lạnh lùng nhìn mấy người một chút, rốt cuộc chưa nói cái gì lời nói, hư ảnh nhoáng một cái, liền tán đi. Vũ Đồi đạo nhân thán một tiếng, nói, này về sợ là đắc tội người này. Diệu Hán lao tổ nói, không sao, ta cùng vị này cũng không giao tình, chính là từ chối cũng không sẽ như thế nào, huống hồ cùng ta có nhân quả vị kia, coi như thật muốn cùng ta trở mặt, đó cũng là tại đem người tình đòi lại sau. Ất Hàm đạo nhân bên này tại hư thân chưa thể đạt được kết quả về sau, biết được này về làm việc đã mất bại. Mà liền tại mới vừa nói ở giữa, hắn nơi đây lại là bị ép nằm cạnh song phương số vòng thế công, toàn thân pháp lực đã bị suy yếu đến tầng dưới chót nhất, hiện tại hắn như trễ rút đi, thậm chí khả năng bị đối thủ cưỡng ép chấn áp tại đây. Tuy là chưa chắc có thể đem hắn như thế nào, nhưng nếu là đối thủ không bung ra pháp lực các bách, hắn cũng chỉ có thể một mực bị câu buộc ở chỗ này, lại không cách nào làm được bất cứ chuyện gì, đây là hắn quyết định không thể nhịn được. Đem kim linh cùng chén ngọc đồng thời tế ra, đem ủng đi lên pháp lực thoáng làm dịu, sau đó cầm một cái pháp quyết, tự có một đạo khí cơ trước tới đón đưa, chỉ là một cái chớp mắt, hóa quang lóe lên, liền tính cả pháp bảo, cùng nhau bước ra chạy trốn. Trương Diễn nhìn xem rời đi, trong lòng ẩn có chút suy nghĩ. Mới công kích người này thời điểm, đối phương dùng kia chén ngọc nuốt hóa hắn pháp lực, nhưng là đối phó bố tu thiên vĩ lực lúc, lại là chưa có như thế hành động, mà là trực tiếp dùng pháp lực va chạm. Cái này nhìn lại cũng không có gì không đúng, bởi vì pháp lực của hắn là tại tàn ngọc bên trong trải qua thôi diễn sau lại đi phóng ra, cho nên lộ ra càng cường thịnh hơn, mà bố tu thiên lần này dẫn xuất lực lượng thì tương đối yếu kém. Thế nhưng là hắn luôn cảm thấy vấn đề không phải đơn giản như vậy. Nếu là một lần còn tốt, nhưng liên tiếp mấy lần đều là như thế, kia đủ để chứng minh đối phương không muốn khiến bố tu thiên vĩ lực cùng bản thân kia tạo hóa chi bảo tiếp xúc. Nơi này đến cùng là nguyên nhân gì, hắn tại không có nhìn thấy chân thực kết quả trước đó còn không dễ phán đoán, bất quá tại vị kia tồn tại sắp đến uy hiếp phía dưới, một thân chắc hẳn sẽ không dễ dàng từ bỏ, xuống tới hẳn là còn có cơ hội tiếp xúc. Lúc này hắn hơi sinh cảm ứng, đã thấy Châm Nguyên Đạo người thân ảnh nổi lên, cũng đối với hắn một cái chắp tay, nói, đa tạ đạo hữu đưa tay tương viện. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, đạo hữu không cần phải nói tạ, bần đạo bản liền đáp ứng qua thần thường đạo hữu, đã là ngoại địch đến tận đây, tự nhiên giúp đỡ. Hai người lại nói tiếp vài câu về sau, bởi vì không biết thần thường đạo nhân giờ phút này như thế nào, liền các hóa hư thân, nhập đến kia định thế bên trong. Giờ phút này thần thường đồng tử đã thối lui không thấy, thần thường đạo nhân ý thức lại một lần chủ giá chính bản thân, gặp hai người tới trước mặt, hắn đánh cái chắp tay, ấy nấy lời nói, chưa nghĩ thế lần sơ sẩy, lại suýt nữa để người đến kia đắc thủ, thực là tại hạ chi tội. Châm Nguyên đạo nhân vội nói, cái này như thế nào là đạo hữu sai lầm đâu. Kia ý thức sự tình, thật là khó mà đoán trước, lại nói cũng may mà đạo hữu cẩn thận, mới khiến vị kia chưa thể để đi ra ngoài. Thần thường đạo nhân lo thầm nghĩ, vị kia ra lúc, ta lại toàn vẹn vô tri, tựa như hoàn toàn đánh mất bản thân, việc này nếu không nghĩ cách áp chế, lần sau chỉ sợ còn sẽ có cùng loại tình hình xuất hiện. Trương Diễn Vi mỉm cười một cái, nói, đạo hữu nếu vì này lo lắng, kia rất không cần phải. Thần thường đạo nhân mười phần coi trọng ý kiến của hắn, trịnh trọng nói, đạo hữu nhưng có dạy ta. Trương Diễn nói, đạo hữu nói quá lời, đạo hữu đơn giản là sợ ý thức bị vị kia đoạt đi, nhưng vị kia muốn thật có thể làm được chuyện như thế, kia cần gì phải triệu hoán ngoại nhân đến đây. Về phần này về bị xâm chiếm chính bản thân, lấy bần đạo mới thấy, bất quá là vị nào đạo tâm càng thêm thuần triệt mà thôi. Đạo hữu nếu là đối tự thân con đường kiên định không thay đổi, không có chút nào dao động, như vậy tất nhiên là sẽ không lại thụ này bối rối. Thần thường đạo nhân trầm mặc một lát, mới thở dài nói, đạo hữu một câu nói chúng. Sau đó hắn liền rơi vào trong trầm tư. Trương Diễn biết hắn đang suy nghĩ giải quyết chi pháp, cũng không đi quấy rầy nhau, cùng Châm Nguyên đạo nhân lên tiếng kêu gọi, liền đem hư thân tản, ý thức nặng lại trở lại chính trên khuôn mặt. Sau đó hắn cũng là suy nghĩ lên một chuyện. Đến luyện thần cảnh về sau, bởi vì luyện thần tu sĩ bất tử bất diệt, cái này cũng đưa đến hắn vô luận đánh bại đối thủ bao nhiêu lần, đối phương lần tiếp theo luôn có thể lại lần nữa giết trở về, chính là đắc thắng, cũng chỉ là nhất thời chi thắng, cũng không thể đem địch thủ chân chính như thế nào. Trừ phi có thể lấy tuyệt đại sức mạnh, đem đối thủ hiện thế giao hòa ngăn cách, triệt để đem ép vào vĩnh tịch bên trong. Hắn cho là mình nếu có thể chủ ngự bố tu thiên, cũng có thể mượn dùng trong đó tuyệt đại bộ phận lực lượng, kia nói không chừng là có thể giải quyết việc này. Nhưng bây giờ hắn cách một bước này còn tương đương xa xôi, lợi dụng hắn giờ phút này tu vi, cũng cảm giác bố tu thiên giống như kia bông dương đại hải, thâm bất khả trắc, phiêu bạt trên đó còn không thấy bến mở, không nói đến phát động chiều cường. Hắn lại là một nghĩ, đã không thể đem địch thủ trục nhập vĩnh tịch, vậy chỉ có thể nghĩ cách đem nó câu buộc, cũng không cần quá dài xa, chỉ cần có thể chịu đựng được đến mình đạo hạnh quá khứ giải thật một cửa ải kia liền đã xem như thành công. Chương 334, độ pháp hợp nhân nhưng thường tại. Trương Diễn lần này suy tính, cũng không phải là bỗng dưng chiếm được, tại hắn khống chế bố tu thiên vĩ lực đi đối phó ớt hàm đạo nhân thời điểm, đã cảm thấy không nên chỉ đem này đương làm pháp lực bình thường đến phát tiết. Bực này lực lượng tự thành một thể, lại ôm hết làm một đoàn, nếu là có thể ngăn cách ra ngoài, đợi rơi vào hiện thế bên trong, lâu lịch sinh diệt phía dưới, rất có thể sẽ hóa thành một khối đơn độc tạo hóa tàn thiến, là cho nên chỉ cần khống chế thỏa đáng, liền có thể dùng để khốn cấm địch thủ.

chỉ cần thần thường đạo hữu đem vị kia ý thức ngăn cách nhập bảo thai bên trong, vậy ta cùng đạo hữu hợp lực đem chân áp, cũng sẽ không cần e ngại ra sinh loạn. Thần thường đạo nhân gật đầu nói, không tệ, việc này như có thể giải quyết, tại hạ liền có thể giải thoát ra, cũng có thể yên tâm ra ngoài tìm kia tạo hóa tàn phiến. Trương Diễn cảm thấy đoán một lát, lại là nghĩ đến một ý kiến, suy nghĩ cái này khẽ phừng ra, hắn quyết định thử một lần, nhân tiện nói, không biết hai vị có thể cho bần đạo sẽ cùng vị kia gặp mặt một lần. Chương 335, một thân nói bậy diễn song thần. Thần thường đạo nhân nghe Trương Diễn chi ngôn, hơi cảm thấy kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, hơi suy nghĩ một chút, sẽ đồng ý xuống tới. Chân Nguyên đạo nhân liền nói, ta đi ra ngoài thủ ngự. Nói đánh một cái chắp tay, thân ảnh liền giảm đi. Hắn này trở về đến chính là hư thân, chính bản thân còn tại là định thế bên ngoài, chỉ là hắn suy đoán Trương Diễn có thể muốn nói cùng một chút bí ẩn sự tình, liền lấy cớ tránh một chút. Thần thường đạo nhân lúc này đối Trương Diễn cáo xin lỗi một tiếng, nói, đạo hữu mời lại đợi một lát. Kinh lịch lần trước sự tình về sau, hắn đã đối phong cấm phá lệ để bụng, cơ hồ mỗi qua một lát liền sẽ kiểm tra một hai, tại đem thần thông đồng tử trao đổi ra trước khi đến, hắn trước muốn bảo đảm nơi đây không có một tơ một hào sơ hở. Đợi tra xét về sau, hắn cuối cùng là yên lòng, đem thân thể tọa chấn, liền chạy không tâm thần. Hai cái ý thức lẫn nhau tướng thay, nếu có một phương lâm vào bình tĩnh, một phương khác tự nhiên mà vậy liền sẽ tới chiếm trước, là cho nên chỉ trong chốc lát về sau, trên thân liền khí quang tràn ngập, đợi tán đi lúc, thần thường đồng tử đã là hiện hiện ra. Trương Diễn phụ tay háo mà đứng, đối lời nói, lần trước đạo hưu gọi người đã bị bức lui, không biết đạo hưu hiện nay còn có tính toán gì không? Thần thường đồng tử khuôn mặt nhỏ chân thành nói, hắn sẽ còn trở lại. Trương Diễn cười nói, nhưng liền lại đến, cũng giống vậy sẽ bị ngăn tại ra ngoài, bần đạo mặc dù không biết thần thường đạo hưu chi năng, khả năng nghĩ đến, chính là thật bị ngoại nhân đánh vỡ phong tỏa tiến đến, hắn cũng nhất định có thủ đoạn có thể ngăn cản, đạo hưu sợ là khó mà toại nguyện. Thần thường đồng tử ân ngô một tiếng, đầu đạp kéo xuống, nhìn lại cảm xúc có chút xa xút. Trương Diễn vi cười một chút, nói, đạo hưu có biết, ngươi người huynh trưởng kia bây giờ đang chuẩn bị hai điểm ý thức, đưa ngươi trước rời ra chính bản thân, sau đó lại đem ngươi phong trấn ở đây, như vậy đạo hữu liền lại không đường ra có thể nói. Hắn nói đến đây, gặp thần thường đồng tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút sợ hãi chi sắc, biết được chính mình nói chúng khớp nối, liền lời nói xoay chuyển, nói, chỉ bần đạo có một cái biện pháp, đạo hữu như nguyện thi hành theo, ta có thể nói phục ngươi huynh trưởng miễn đi việc này, thậm chí nhưng thả ngươi tự do tới lui. Đem thần thường đồng tử phong trấn, trước mắt nhìn lại là giải quyết một cái phiền toái, nhưng cái này cũng không thấy liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bởi vì thần thường đạo nhân liền có thể giải thoát ra, cũng vẫn phải dùng hai kiện pháp bảo bày ở chỗ này trấn áp, cái này cũng không tính kết thúc, còn cần lúc nào cũng cảnh giác phong cấm, để tránh không cẩn thận khiến thần thường đồng tử chạy ra. Nhất là không thể sơ suất là, lần trước kia rực rỡ ý đạo nhân cũng sẽ không bởi vì thần thường đồng tử bị phong trấn mà từ bỏ dự định, khẳng định sẽ lại đến đánh bên này chủ ý. Cần biết lần trước một thân đến lúc nhưng nói lên được vô thanh vô tức, chỉ là bởi vì thần thường đồng tử sớm ra, để Châm Nguyên đạo nhân phát hiện dị dạng, cái này mới đưa đến hành tung tiết lộ. Nếu là lần sau không có thần thường đồng tử cảnh báo, nhưng chưa chắc có thể phát hiện một thân đến, đây là phi thường bị động. Hắn thấy, thần thường đồng tử tâm tư thuần túy, đạo hạnh lại thâm sâu, cùng thần thường đạo nhân bản là đồng nguyên cộng sinh, lẫn nhau tiên thiên liền thân cận, kia lại cần gì phải đối địch. Nếu như có thể thuyết phục tán đồng phe mình, cũng gia nhập vào, kia phe mình tại thiếu lại một cái tai họa đồng thời, giống như lại tăng thêm một cái cực lớn chiến lược. Cử động lần này có thể thành hay không rất khó nói, nhưng vô luận như thế nào cũng là đáng thử một lần. Giờ phút này ánh mắt của hắn hạ lạc, gặp thần thường đồng tử nghe lần giải thích này về sau, lại là trông mong nhìn xem mình, không khỏi cười một tiếng, nói, đạo hữu đợi đến chính bản thân về sau, nhưng không được cùng ngươi huynh trưởng khó xử, đạo hữu nhưng có thể làm được. Thần thường đồng tử ừ gật đầu. Trương Diễn lại nói, mọi thứ có thể vì, có không thể làm, giống như ngày sau như muốn nuốt đoạt bảo linh, thì định cần cùng bọn ta thương lượng, nếu ta chờ không cho phép, thì không thể đi, ngươi nếu có thể đáp ứng, thì bần đạo có thể thuyết phục ngươi huynh trưởng không đem ngươi khốn buộc. Thần thường đồng tử hình như có chút ủy khuất, túi đầu nói, biết. Trương Diễn vi khẽ gật đầu, thần thường đồng tử tâm tính thuần chân, cũng sẽ không nói ngoa ngụy sức, như đáp ứng, vậy liền thật sự là đáp ứng. Bất quá hắn cũng sẽ không đem chuyện như thế chỉ ký thác vào mấy câu bên trên. Hắn sở dĩ có can đảm làm như thế, đó là bởi vì hắn luyện hóa một bộ phận bố tu thiên vĩ lực về sau, đã nhiễm có được trấn áp thần thường đồng tử thực lực, dù là về sau thật sự là đổi ý, cũng có nắm chắc đem cầm xuống. Hắn lúc này một nghĩ, hỏi, gần đây nhưng có bảo linh tìm đến tìm đạo bạn. Thần thường đồng tử lắc đầu nói, chưa từng. Trương Diễn vừa nghĩ lại, đã thần thường đồng tử không từng xúc động, như vậy lần trước đuổi đi vị kia hẳn là còn không có động tĩnh, nhân tiện nói, kia lại để ngươi huynh mọc ra, bần đạo tốt đem việc này cùng hắn nói rõ. Thần thường đồng tử lên tiếng, liền ôm đầu gối ngồi xuống, tùy thân bên trên khí quang hiện lên, khí cơ liền dần dần tối lui. Trôi qua một lát, thần thường đạo nhân lại một lần nữa chủ ngự thân thể, cả người khôi phục nguyên lai hình dạng, hắn ngẩng đầu lên, hỏi, đạo hữu cũng đã gặp qua vị kia rồi. Không biết lúc này nói cái gì. Trương Diễn nói, đang muốn cùng đạo hữu nói nói, việc này không nhỏ, không bằng trước đem Châm Nguyên đạo hữu mời trở về lại nói. Thần thường đạo nhân nói tiếng tốt, lập tức chào hỏi một tiếng, chỉ chốc lát sau, Châm Nguyên đạo nhân liền lại là về tới nơi đây, hắn cũng có thể đoán được Trương Diễn gặp thần thường đồng tử, tất nhiên là vì xuống tới ý niệm hai điểm sự tình. Trương Diễn nhìn về phía hai có người nói, hai vị, nếu chỉ lời nói đi, vị kia lại ở tại chúng ta ba người phía trên, vừa ý tính lại là cực kỳ đơn thuần, cũng luôn luôn xem thần thường đạo hữu là huynh trưởng, bần đạo mới nhìn kỹ chi, dù là lần trước ngăn cản ngoại lai bảo linh, cũng không có bất kỳ oán hận, cho nên bần đạo coi là, nếu đem phong trấn, thật là quá mức đáng tiếc, mà nếu có thể quản thúc tốt, tuyệt nhiên có thể thành vì một sự giúp đỡ lớn. Thần thường đạo nhân thở dài, đạo hữu chi ngôn, tại hạ cũng là nghĩ qua, chỉ là không có ước thúc, lại sợ có chỗ lặp đi lặp lại. Châm Nguyên đạo nhân cũng nói, thần thường đạo hữu nói đúng, chúng ta khó dùng lời thề, nếu là phóng ra, lại lại cùng ta đối nghịch, vậy liền khó mà thu thập. Trương Diễn nở nụ cười, nói, hai vị yên tâm, bần đạo tự có thủ đoạn hàng hắn, đợi vị kia ra, có thể khiến trước đi theo tại bần đạo bên cạnh, có thể không ngại. Thần thường khẽ giật mình, hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, đạo hữu chi ngôn, tại hạ tất nhiên là tin được, chỉ vị kia cùng ta con đường khác biệt, cái này. Trương Diễn lắc đầu nói, đạo niệm phân chia, cũng chưa chắc liền muốn phân cái ngươi chết ta sống, đã có đại địch bên ngoài, vậy bọn ta cũng có thể tìm lý cùng tồn. Kia sự phân chia này con đường, kia cũng phải nhìn là lúc nào, muốn là vị nào xâm diệt chưa có tồn tại đến, như vậy bây giờ những này luyện thần đại năng, khẳng định cũng sẽ liên thủ đối địch, sẽ không đi phân cái gì cầu mình bên ngoài cầu. Hiện tại bọn hắn cần làm được là tận khả năng tìm được càng nhiều bạn minh, mà không phải tự hành phân ra càng nhiều địch nhân. Châm Nguyên đạo nhân cảm thấy một nghĩ, bây giờ bọn hắn đã muốn tìm tạo hóa tàn phiến, lại muốn phòng bị ngoại lai người dòm mong muốn, nhận kiềm chế địa phương thực sự quá nhiều, muốn đúng như Trương Diễn lời nói, có thể lôi kéo đến thần thường đồng tử tới, kia có thể thật lớn đền bù không đủ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng có khuynh hướng đây, trong miệng thì thử hỏi, Trương đạo hữu, điều kiện như vậy, vị kia khả năng đáp ứng à? Trương Diễn nói, bần đạo mới vừa cùng vị kia một phen lời nói, đã đem thuyết phục, đợi thần thường đạo hữu hai điểm ý thức về sau, chỉ cần không đem phong trấn, liền nguyện ý nghe ta ước thúc. Thần thường đạo nhân nghĩ một hồi, cũng là gật đầu nói, như đến như thế, kia tất nhiên là vô cùng tốt. Châm Nguyên đạo nhân nói, việc này không nên chậm trễ, đạo hữu không ngại sớm đi đem vị kia ý thức ngăn cách ra. Thần thường đạo nhân nói một tiếng tốt, đánh cái chắp tay nói, vậy liền làm phiền hai vị hộ pháp. Châm Nguyên đạo nhân về đến thi lễ, nói, đạo hữu yên tâm chính là. Thần thường đạo nhân khoanh chân vào chỗ, sau đó trong tay áo thì là lấy một vật ra, bày tại trước mặt. Trương Diễn nhìn sang, gặp vật này tương tự một cái hồ lô, mặt ngoài có óng ánh sáng bóng, nhưng làm cho người ta cảm thấy chưa từng trưởng thành cảm giác, vốn là trời sinh tạo hóa chi vật, nhưng trong đó lại là thiếu ít một chút linh tính, cứ thế có chỗ không trọn vẹn. Thần thường đạo nhân mặc tọa một lát sau, liền lên được chỉ đến, đối với mình thân thể một mổ, chỉ một thoáng, liền hóa thành hai đoàn khí quang, một đoàn lưu tại nguyên chỗ, mà đổi thành một đoàn thì là hướng kia bảo thai lướt tới, dây lát không có vào trong đó. Cùng lúc đó, hư tịch chỗ sâu, Ất Hàm đạo nhân chính ngưng thần phun ra nuốt vào một thanh quang lượn lờ bảo châu, đồng nhiên tâm có cảm giác, hướng cái nào đó địa giới nhìn có một chút, nghĩ ngợi nói, như vậy cảm ứng, không phải là kia gọi ta bảo linh có biến cố gì hay sao. Hắn vốn có tâm tìm tòi hư thực, nhưng lần trước bị thiệt lớn về sau, hắn đối Trương Diễn bọn người rất là kiêng kỵ, nhất là kia bố tu thiên vĩ lực, càng làm hắn hơn cảm thấy bất an. Tại chưa từng đạt được càng nhiều thủ đoạn trước đó, cho dù có cơ sẽ xuất hiện, hắn cũng không dám lại một mình tiến về. Oán hận nhìn thêm vài lần về sau, hắn thu thập tâm thần, lại lần nữa phun ra nuốt vào lên kia bảo châu tới. Mà định ra thế bên trong, thần thường đạo nhân thân hình rất nhanh khôi phục bộ dáng ban đầu, chỉ là dù sao phân chia ra mình một bộ phận ý thức, khí cơ nhìn lại suy yếu mấy phần. Mà đoàn kia khí quang từ nhập bảo thai về sau, trên đó liền bắt đầu chạy ra từng vòng linh quang, sau đó toàn bộ bị quang hoa bao phủ, mấy hơi về sau, mới biến mất xuống dưới. Đợi chỗ có quang hoa cởi tận, liền gặp thần thường đồng tử đứng ở nơi đó, cũng đối thần thường đạo nhân vái chào, nói, huynh trưởng mạnh khỏe. Thần thường đạo nhân thở dài, hắn có thể cảm giác được lần này chia cắt ý thức rất là thuận lợi, truy cứu nguyên nhân là thần thường đồng tử không có bất kỳ cái gì lòng kháng cự, hiển nhiên là coi là thật nguyện ý nghe theo bọn hắn phân phó. Hắn dặn dò, ngươi đã hiển hóa tại bên ngoài, đó cũng là hưởng đến tạo hóa chi đức, nhớ kỹ ngày sau không thể tùy hứng làm bậy. Thần thường đồng tử ừ một tiếng, ưỡn ngực, lớn tiếng nói, nhớ kỹ nha. Thần thường đạo nhân nhìn chung quanh, cảm khái nói, cái này cấm trận cũng làm không cần tồn tại. Hắn phẩy tay háo một cái, toàn bộ thiên địa lập tức tan ra, hai màu trắng đen đủ đều thối lui, hiện hiện trước mặt mọi người, chính là sơn hà nhan sắc, cẩm tú thiên địa. Trương Diễn gặp vậy thái nhất kim châu sôi nổi bay ra, xoay quanh hư không, tâm ý một dẫn, liền đã là bay vào trong tay háo. Thần thường đạo nhân lúc này đứng lên, hắn nắm tay nâng lên một chút, liền gặp trên cánh tay nhiều hơn một cái đạo bảo. Hắn đôi Trương Diễn lời nói, tại hạ lúc trước từng nói, đạo hữu như tương trợ ta giải thoát, thì nguyện sẽ lấy bảo tướng tặng, nay đương xong lời ấy nặng, đạo hữu mời thu đi. Trương Diễn tâm tư nhất chuyển, không có khước từ, đưa tay đem nhận lấy, nhiều một kiện tiên thiên chí bảo bản thân, đấu với người chiến phần thắng cũng lớn chút. Hiện tại hắn cùng thần thường đạo nhân đứng tại một chỗ, hắn tăng cường thực lực đối trở mà nói đồng dạng cũng là chuyện tốt. Hắn nói, việc này đã, bần đạo liền trước cáo tử, nếu là sự tình, đạo hưu nhưng đến tướng gọi. Thần thường đạo nhân nghiêm nghị đánh một cái chắp tay, nói, đạo hưu đi thong thả. Trương Diễn thì là nhìn về phía thần thông đồng tử, nói, đạo hưu mời theo bần nói tới. Thần thường đồng tử ngoan ngoãn tiến lên kéo hắn lại tay háo một góc, hắn hơi gật đầu, tâm ý nhất chuyển, liền dẫn rời nơi đây. Chương 336, tẩy khí trùng thần bố tu ý. Trương Diễn đợi ý thức chuyển qua, liền liền về đến chính trên khuôn mặt. Thần thường đồng tử đến hắn khí cơ dẫn dắt, cũng là cùng nhau đến tận đây, thân hình nhất định, liền trừng to mắt nhìn bốn phía. Hắn tử có ý thức về sau, vẫn bị phong trấn tại định thế bên trong, mặc dù ý thức giao thế thời điểm có thể cảm ứng ra ngoài, nhưng còn là lần đầu tiên đến hư tịch bên trong. Nơi này thực tế hư hoàn toàn mờ mịt, trừ vô số hiện thế như tinh thần lấp lóe sinh diệt chập trùng, luyện thần pháp lực va chạm xen lẫn bên ngoài, cũng không có cái gì cũng thấy, nhưng hắn vẫn lộ ra cao hứng bừng bừng. Trương Diễn lắc đầu cười một tiếng, vị này đích thật là trẻ con tâm tính, liền đối với chiếu cố nói, đạo hưu mới được chính bản thân, nhưng trước này ở đây khôi phục pháp lực đạo hạnh, đợi thân thức trọn vẹn về sau, lại nói cái khác. Bố tu thiên làm kia nơi mấu chốt, hắn là sẽ không để đến thần thông đồng tử đi vào, sẽ chỉ đem hạn chế tại tự thân pháp lực chập trùng chỗ sâu, liền là có cái gì biến động, hắn cũng có thể thứ thời khắc này làm ra phản ứng. Thần thương đồng tử ừ một tiếng, liền liền ngồi xuống đến, mấy hơi về sau, ngoài thân đúng là chậm rãi sinh ra vài gốc cảnh, phía dưới cây kia rất nhanh chóng lên một đóa cực đại lá sen, bên trong có giọt sương vừa đi vừa về nhấp nô, mà đi tới phía trên, thì sinh ra một lá phủ xuống, giống như dựng lên lô đồng. Trương Diễn vi quái lạ, bởi vì luyện thần ở giữa không giờ khắc nào không tại pháp lực đối kháng, trừ phi mở định thế, hư tịch bên trong biến hóa ra tới hết thảy đều chỉ sẽ gia tăng tự thân gánh vác, bình thường sẽ không có người đi làm như thế. Nhưng mà thần thường đồng tử cái này lá sen cũng không phải là tự thân biến thành, mà là chưa hề từng hoàn toàn dung hợp bảo thai phía trên rút phát ra, cái này lộ vẻ cả hai tương dung về sau khiến cho vật này được tầm bổ. Từ kia lá sen bên trên nhìn, mới thấy kia bảo thai, kỳ thực không phải là hồ lô, mà hẳn là ngó sen tiết, chỉ là chưa từng trưởng thành, cho nên nhìn lại có chút cùng loại thôi. Nói như vậy, có lẽ vật này lúc đầu đương không chỉ như vậy một điểm, chỉ là do ở nguyên nhân nào đó vỡ vụn, bị Châm Nguyên đạo nhân tìm được chỉ là trong đó nào đó một bộ phận. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy vật này có chút không đơn giản. Tâm hắn tiếp theo nghĩ, thần thường đồng tử có thể cảm nhận được gian ngoài bảo thai cùng bảo linh những vật này, kia nói không chừng cũng có thể cảm nhận được cái khác vỡ vụn bảo thai ở nơi nào. Nghĩ tới đây, chuyển mắt nhìn một cái, đã thấy thần thường đồng tử giờ khắc này ở lá sen bên trên ôm đầu gối mà ngồi, cũng là lâm vào trong lúc ngủ mơ. Hắn hiểu được, thần thường hai điểm ý thức về sau, lúc đầu một người biến thành hai người, mặc dù mặt ngoài nhìn qua không có gì thay đổi, nhưng thực tế mỗi một cái cá thể đều là bị suy yếu pháp lực đạo hạnh, cần một đoạn thời gian mới có thể bổ dưỡng trở về. Giờ phút này thần thường đồng tử liền là đang khôi phục bên trong, đồng dạng, thần thường đạo nhân nơi đó cũng hẳn là như thế. Trong khoảng thời gian này nếu là có địch nhân giết tới, vẫn chỉ có dựa vào hắn cùng Châm Nguyên đạo nhân ngăn cản. Hắn làm sơ cảm ứng, trong lòng không có rõ ràng hiện điểm báo, gần như vậy lúc đương không có động tĩnh gì, thế là chấn động ống tay áo, đem vậy cái kia đạo bảo nắm ra. Này vốn là thần thường đạo nhân chi vật, nhưng từ đạo lý đã nói, từ biến hóa sau khi xuống tới, liền liền cùng vật này lại không có quan hệ trực tiếp, phàm là có một chút liên lụy, kia liền không coi là siêu thoát. Nhưng hắn cũng không có vì vậy giảm bất kiểm tra thực hư, cẩn thận chu đáo một lát, ý niệm đi vào ngược lại có một vòng, tại đem bên trong khí tức sắp xếp như ý về sau, lại tại trong tâm thần thử thôi diễn một lần, nhìn trong đó có hay không cái gì không ổn. hắn tin tưởng thần thường đạo nhân chỉ cần không phải ánh mắt thiện cận, kia liền sẽ không ở phía trên làm tay chân. Chỉ là hiện tại khác biệt di vãng, luyện thần tu sĩ tại không có lời thề trói buộc dưới, chuyện gì đều muốn cẩn thận là hơn. Huống chi, vật này là phải dùng tại đấu chiến phía trên, có đôi khi quyết định thắng thua, rất có thể cũng chỉ là một cái không đáng chú ý chi tiết nhỏ, cho nên hắn sẽ không cho phép bất luận cái gì khả năng thai họa ngầm tồn tại. Lại hắn thấy, giờ phút này mình mặc dù cùng thần thường đạo nhân đứng tại một chỗ, nhưng kia là tại có ngoại bộ uy hiếp hạ kết viện binh, mà ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng khó nói. Luyện thần ở giữa địch bạn chuyển biến có đôi khi là không hề có điểm báo trước, cho nên nhiều chút cẩn thận luôn luôn có cần phải. Tại lặp đi lặp lại sau khi xem, hắn đem bên trong tất cả lưu lại khí cơ đều là đuổi sạch sẽ, sau đó tâm ý khẽ động, liền dẫn dắt một bộ phận bố tu thiên vĩ lực tới. Hắn còn nhớ kỹ, ngày đó Ất Hàm đạo nhân trải qua tránh cho trong tay tạo hóa chí bảo cùng cái này vĩ lực trực tiếp đối kháng, chỉ là không rõ làm sao như thế, hiện tại đã đến giống nhau chi vật, lại là muốn thử lấy dòm ngó trong đó đến tuột cùng. Kia vĩ lực tới, rót vào cái này bảo trong quần áo, nhưng mà ngoài ý liệu là, cũng không có cái gì dị dạng tình hình xuất hiện. Hắn làm sơ suy nghĩ, nghĩ đến một cái khả năng, lập tức đem vật này làm sơ tế luyện, đợi trở thành bảo vật này ngự chủ về sau, lại lần nữa khu ngự vĩ lực đi vào. Lúc này lại là có phát hiện, cái này vĩ lực lướt qua, đem hắn lưu lại khí cơ dấu vết thế mà giống như gặp thủy triều cọ rửa, ngay tại dần dần giảm đi, chỉ trong chốc lát về sau, liền lại trở thành một kiện vật vô chủ. Hắn lại là đẩy tính một chút, trong lòng đã là hiểu rõ. Bố tu thiên vĩ lực đối tạo hóa bảo linh cụ có gột rửa chi năng, dường như dung không được trong đó có bất kỳ tạp chất gì. Bất quá rực rỡ ý đạo nhân lúc ấy sở dĩ e ngại cái này vĩ lực, lại không phải nguyên nhân này. Nếu là bảo vật trải qua tu sĩ lặp đi lặp lại tế luyện, khí cơ kia dấu vết là tuyệt sẽ không dễ dàng bị xóa đi, nhưng chính là bởi vì như thế, ngược lại đối tạo thành uy hiếp. Một thân bản thân chính là bảo linh biến thành, cho nên rất sợ kia bố tu thiên vĩ lực dọc theo khí cơ kia dấu vết, tiến tới xâm nhập vào tự thân trong ý thức tới. Cái này đối với người này cũng không có cách nào tạo thành cái gì trực tiếp tổn thương, thế nhưng lại có thể tiêu đoạt hắn đối các loại hiện thế cảm ứng, nếu như bị tức đoạt quá mức, kia liền có khả năng rơi vào vĩnh tịch bên trong. Đương nhiên, thật muốn đến một bước kia, có thể xách trước chặt đứt liên lụy, liền có thể ngăn cản chuyện như thế phát sinh, nhưng đấu trong chiến đấu, lại nào có nhân dám đi tự mình thi pháp. Ở ngoài sáng những này về sau, Trương Diễn biết được trong tay mình lại thêm một cái đối phó này bối sát chiêu, nếu là kia rực rỡ ý đạo nhân còn dám đến, ngược lại là có thể thử một lần thủ đoạn. Có cái này vĩ lực cọ rửa, hắn lại không cái gì lo nghĩ, đem pháp lực ý thức rót vào cái kia đạo bảo bên trong, hồi lâu sau, cái này bảo phục hóa thành điểm sáng tàng ra, cuối cùng tụ lại tại chính trên khuôn mặt, nhìn lại lại là kim quang lấp lóe, tâm ý của hắn khẽ động, đồng nhiên liền hóa thành màu đen. Lại là làm sơ kiểm tra, phát hiện trong cái này diệu dụng rất nhiều, mình chỉ cần nguyện ý, như vậy từ là có thể đem pháp lực thu buộc, không cứ gọi người khác phát hiện. Bất quá hắn là không sẽ như thế làm được, hiện tại không có qua giải chân chi quan, chưa từng mở định thế, pháp lực bình phong hộ là nhất định phải tồn tại. Tại đem bên trong tất cả đều là làm rõ về sau, hắn gặp lại không cái gì cần phải nhìn nhiều, liền liền định ngồi xuống, ý thức rất nhanh liền chìm vào bố tu thiên bên trong. Tại vị kia tồn tại lúc nào cũng có thể đến uy hiếp phía dưới. Bây giờ một đám luyện thần tu sĩ đều tại nghị cách tăng lên thực lực mình, như thế tình hình dưới, tất cả mọi người kỳ thật đều bị bức bách lấy tiến lên, bởi vì có chút lười biếng, có lẽ không cần đến đợi đến vị kia tồn tại đến, liền sẽ bị còn lại cùng thế hệ trước một bước bên trên tới đối phó, hắn cũng giống như thế, cần tận khả năng nắm chặt thời gian tăng lên đạo hạnh. Giờ phút này hư tịch nơi nào đó, Ất Hàm đạo nhân tại trải qua lâu dài cố gắng về sau, trong miệng phun ra nuốt vào bảo châu cuối cùng là càng phát ra nhỏ bé, đến cuối cùng rốt cục hóa đi không thấy, một đạo ánh ánh lam quang ở trên người hắn hiện hiện ra, cả người đều là tắm rửa tại mờ mịt thanh khí bên trong. Đợi những dị tượng này thối lui, hắn cảm giác thực lực bản thân tiến thêm một tầng, không khỏi tinh thần đại chấn. Lúc này sinh ra đi hướng chỗ kia định thế suy nghĩ, thế là thử một cảm giác, lại là phát hiện có chút không đúng. Tại hắn cảm ứng bên trong, kia gọi hắn đi trước bảo linh dường như thoát ly phong cấm, đã là không tại nguyên lai chỗ kia. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hẳn là lần trước ta đến về sau, đám người kia bỏ bê phòng bị, đúng là làm cái này một vị chạy trốn ra ngoài rồi sao? Hắn càng nghĩ, cảm thấy khả năng này rất lớn. Muốn là như thế này, ngược lại là thuận tiện ta làm việc. Hắn trăm phương ngàn kế tìm thần thường đồng tử, nhưng không phải là vì giải cứu người, mà chính là vì đem nó nuốt chiếm. Lần trước tuy là hắn cảm ứng được thần thường đồng tử đạo hạnh cao hơn chính mình một bậc, nhưng trên người hắn có hai kiện tạo hóa chí bảo, tại không ngoại nhân nhúng tay điều kiện tiên quyết, hắn tự nhận là có thể tùy tiện đem đối phương cầm xuống. Chỉ là kết quả không vừa ý người, còn chưa tới đến kia bảo linh trước mặt, liền bị chấn thủ người đánh lui trở về. Giờ phút này hắn công hạnh tiến nhanh, trong lòng liền lại là có tâm tư. Chính đang tính toán thời điểm, đông cảm thấy có một đạo khí cơ tới, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tâm ý nhất chuyển, thuận khí cơ kia mà đi, trong chốc lát, rơi vào một chỗ định thế bên trong, chỉ nơi này trừ một mặt thủy kính bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Hắn hướng phía trước một cái cất bước, thân thể liền chậm rãi chìm vào trong đó, ít khi, rơi xuống một chỗ trong động phủ, phía trên ngồi một ngọc mạo dáng nữ đạo nhân, thân mang tím đậm đạo bào, hai tay cầm quyết, bày tại trên gối. Hắn đánh cái chắp tay, vui vẻ nói, chưa thầm nghĩ bạn xuất quan. Nữ đạo nhân lấy linh hoạt kỳ ảo tiếng nói lời nói, lần này luyện hóa lịch đế, ta công hạnh càng cao hơn một tầng, nơi này còn muốn đa tạ đạo hữu lần trước tương trợ. Ất Hàm đạo nhân nói, đạo hữu khách khí. Nữ đạo nhân ánh mắt trông lại, nói, xem đạo hữu bộ dáng, kia phong trấn bảo linh thế nhưng là chưa thể đoạt đến a. Ất Hàm đạo nhân hừ một tiếng, giọng mang oán khi đem này về tình hình đại khái giảng thuật một lần, cuối cùng đem nguyên nhân thất bại quy kết đến Diệu Hán lao tổ trên đầu, ta nghe đạo bạn chi ngôn, đi tìm kia Diệu Hán đạo nhân, nhưng mà hai phiên tới cửa, cũng còn hứa hẹn hạ chỗ tốt, nhưng người này thế mà không muốn tương trợ, mệt mỏi ta một mình độc vãng, mới chưa từng đắc thủ, ta coi là, kia Diệu Hán có khắc giáp tâm, nhất định là không muốn đạo hữu ân tình. Nữ đạo nhân thản nhiên nói, Diệu Hán này tâm tư người rất nhiều, hắn cho là liệu định ân tình của mình chưa hoàn lại trước ta không sẽ cùng hắn trở mặt, cho nên mới không để ý tới đạo hữu, chỉ này nhân còn hữu dụng, hiện tại chớ đi để ý tới. Nàng lại hơi chút một nghĩ, ngươi vừa mới nói, trong đó có một thủ ngữ người pháp lực, có thể khiến ngươi sinh ra tâm mang sợ hãi. Ất Hàm đạo nhân lộ ra vẻ kiêng rẻ, chính là, ta chỉ cảm thấy kia pháp lực bên trong ẩn chứa có không hiểu vĩ lực, làm ta kinh hồn tăng đảm, để tránh ngoài ý muốn, chưa dám khiến pháp bảo tới va chạm. Nữ đạo nhân trong mắt hơi có vẻ dị sắc, tay giơ lên, bấm ngón tay suy tính chỉ chốc lát, nói, đạo hữu lời nói loại kia pháp lực, ta lại chưa thể có chút cảm ứng. Cái này cùng ta trước đó một cọc suy đoán có quan hệ, hứa nên đi xem một chút. Ất Hàm đạo nhân mừng rỡ, vui vẻ nói, hẳn là đạo hữu nguyện ý giúp ta xuất thủ đoạt cầm kia bảo linh a. Nữ đạo nhân nhạt tiếng nói, vị kia đến trước khi đến, ta là không muốn không duyên cớ gây thù hẳn, đợi ta gặp qua kia thủ ngữ người, như hợp ta nguyện, có thể tự thả đi, nếu không hợp ta nguyện, kia đoạt hắn công quả là được. Chương 337, xem thần có biết lúc đầu tâm. Hư tịch bên trong, kia là sen động khẽ động, sau đó mở ra. Thần thường đồng tử mở ra hai cái tay nhỏ, giãn ra thân thể, sau đó rủi rủi con mắt, nhìn về phía bốn phía, chỉ mới qua một hồi, hắn liền lộ ra buồn rầu chi sắc, nói, đói bụng. Trương Diễn bản tại định cầm, giờ phút này cũng là lưu ý đến hắn tỉnh lại. Tạo hóa bảo linh tuy được trời tạo hóa, thế nhưng giới hạn trong xuất thân, muốn tăng tiến đạo hạnh, chỉ có thể dựa vào không ngừng kiếp đoạt đồng loại. Cho nên phương thức làm việc kỳ thật rất đơn giản, nuốt đoạt đồng loại, sau đó luyện hóa, xuống tới lại một lần nữa quá trình này. Chỉ này bối đạo hạnh tăng lên, cũng không có cách nào một bước lên trời, cái này luyện tiêu quá trình rất là dài dằng dặc, khoảng cách thần thường đồng tử lần trước nuốt đoạt kia bảo thai đã là quá khứ hồi lâu, đương đã là hoàn toàn luyện hóa, cho nên bản có thể bắt đầu tìm mục tiêu kế tiếp. Đối với cái này hắn sẽ không đi tận lực ngăn cản, bất quá khi nào đi làm việc này, lại nên làm như thế nào, cái này nhất định phải từ hắn đến quyết định, không được mặc kệ cố tình làm vậy. Hắn nói, đạo hữu nhưng có thể cảm nhận được lần trước người tới ở nơi nào a? Thần thương đồng tử ừ một tiếng, ngửa đầu nói, người kia liền muốn tới. Trương Diễn ánh mắt đột nhiên tĩnh mịch, mới trong lòng của hắn đồng dạng cũng là có một chút cảm ứng, kết hợp với thần thương đồng tử lời nói, đáp án kia đã rất là minh xác, xuống tới một trận đấu chiến có lẽ không thể tránh né. Chỉ là không biết, đối phương tại trải qua một lần sau khi thất bại, lúc này sẽ đến mấy người. Kia rực rỡ ý đạo nhân giờ cũng là bảo linh xuất thân, nếu là này về có thể đem chân áp xuống, kia đại khái có thể giao cho thần thương đồng tử xử trí. Về phần thần thường đồng tử đạo hạnh tăng lên về sau có thể hay không trái lại vượt trên hắn, cái này lại căn bản không cần lo lắng, hắn có bố tu thiên vị dựa vào, đạo hạnh tăng lên chính là càng nhanh, đến lúc đó có khả năng lợi dụng bố tu thiên vĩ lực cũng đem càng nhiều. Suy tư đến nơi đây, hắn lại là nghĩ đến một chuyện, nói, đạo hữu giờ phút này đường đã là pháp lực phục còn trọn vẹn, không biết nhưng có thể mở mang định thế a. Thần thường đồng tử gật gật đầu, lại lắc đầu. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, hỏi nữa vài câu. Mới biết thần thường đồng tử cũng không phải là không thể làm như thế, mà là rất không tình nguyện làm như thế. Chỉ có tại định thế bên ngoài cảm ứng mới có thể càng thêm linh duệ, mà lại nó ý biết vừa sinh ra liền rơi vào định thế bên trong, về sau một mực bị phong trấn ở nơi đó, cho nên đối lúc nào tới nói, đây là trói buộc, mà không phải bảo vệ. Hắn cũng là không quá để ý việc này, thần thường đồng tử không dùng định thế tốt nhất, hắn cũng đã giảm bớt đi rất nhiều bố trí. Nếu không dựa theo tình hình, hắn nhập đến định thế còn cần đến cho phép, sơ ý một chút, nói không chừng sẽ còn tránh đi không thấy. Hắn nói, như người kia lại đến, bần đạo nhưng cùng ngươi hợp lực đem bắt giữ, kêu bảo linh nhưng vì đạo hữu chi tư lương. Thần thương đồng tử hai mắt sáng lên, ừ gật đầu. Chính trong lúc nói chuyện, Trương Diễn bỗng nhiên cảm thấy có từng đợt pháp lực chập trùng truyền đến, từ khí cơ bên trên nhìn, xác nhận kia rực rỡ ý đạo nhân không thể nghi ngờ, cử động lần này cho là đang thử xem xét lai lịch của hắn. Bởi vì luyện thần tu sĩ pháp lực một khi bắt đầu đối kháng, lẫn nhau một chút tình huống liền sẽ hữu ý vô ý tiết lộ cho đối phương, đây là không có cách nào tránh khỏi. Cũng may đối thủ đang nỗ lực hiểu hắn thời điểm, hắn cũng giống như vậy sẽ biết được một chút liên quan tới đối thủ việc cơ mật. Nơi này khác nhau, chỉ ở tại đạo hạnh tương đối cao kia một người có thể thu hoạch càng nhiều. Bất quá hắn sẽ không tùy ý đối phương hành động, tâm ý khẽ động, kia giọt nước bảo ngọc đã bị tế lên, đem tự thân thậm chí rất nhiều hiện thế làm sơ che đậy. Hắn chưa qua giải chân chi quan, không có khả năng hoàn toàn che tuyệt, nhưng lại nhưng làm sơ lẫn lộn, làm cho đối phương khó mà nhìn thấy chân thực. Kia pháp lực chủ nhân tại phát giác được mình đã là không chiếm được quá nhiều đồ vật về sau, liền dần dần nhặt đi, cuối cùng gần như không thấy. Trương Diễn minh bạch đối phương sẽ không không duyên cớ làm lần này cố gắng, nếu không có gì ngoài ý muốn, cho là sẽ tới rất nhanh. Mà một bên khác, Ất Hàm đạo nhân thu hồi tự thân pháp lực về sau, xác định Trương Diễn nơi này chỉ có một người, lập tức có chút ngao ngoe muốn động, đối kia nữ đạo nhân lời nói, đạo hưu, đối diện đành phải một người, mà kêu bảo linh ngay tại chăm sóc phía dưới, chính là cơ hội thật tốt. Nữ đạo nhân dụng tâm đã tính toán một chút, lại là được rất nhiều khác biệt kết quả, nàng suy tư một chút, nói, nơi này biến số không ít, không thể chủ quan, như vậy, ngươi đi Diệu Hán bọn người chỗ, muốn làm như thế lập tức lấy thần ý truyền ngôn quá khứ. Ất Hàm đạo nhân khẽ giật mình, hắn cũng không có quên lần trước sự tình, căm giận nói, Diệu Hán hàng người, chỉ sợ sẽ không tùy tiện đáp ứng. Nữ đạo nhân nhạt lời nói, đạo hữu dựa theo này làm việc thuận tiện. Ất Hàm đạo nhân không làm sao được, lập tức đem tâm ý nhất chuyển, lần theo Diệu Hán bọn người pháp lực tìm kiếm, trong chốc lát, liền đã đến cái sau chỗ. Diệu Hán lao tổ bọn người ở tại hắn đến trước khi đến đã sinh cảm ứng, giờ phút này đều là chấp lễ đón lấy. Ất Hàm đạo nhân tùy ý về đến thi lễ, nói, mấy vị, ta đã xem lần trước sự tình cáo chi hướng huỳnh đạo hữu nói đến đây, hắn cố ý ngừng xuống tới, cũng mắt lộ ra lanh sắc, nhìn chằm chằm Diệu Hán lao tổ bọn người thẳng nhìn. Hắn vừa lên đến liền làm ra một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, liền là đối Diệu Hán lao tổ tiến hành uy hiếp, thế nhưng là kết quả phát hiện, một thân lại là ánh mắt tiến tĩnh. Dường như nửa điểm cũng không e ngại. Diệu Hán lao tổ cũng không phải là cố gắng chấn định, Ất Hàm đạo nhân phía sau vị kia muốn đem bọn hắn như thế nào, vậy liền căn bản không cần tới nói những lời này. Huống chi bọn hắn cũng không phải bảo linh, lẫn nhau không có tiến hành xung đột lý do, muốn là đối phương có thể bọn hắn nhất cử trục nhập vĩnh tịch thì cũng thôi đi, nhưng đã không có bản sự này, kia lại nhắc lên đối địch cũng không phải là trí giả gây nên. Hắn đánh cái chắp tay, nói, lại muốn thỉnh giáo, hướng huỳnh đạo hữu như thế nào nói. Vẫn là vì lần trước kia bảo linh một chuyện a. Ất Hàm đạo nhân thấy hắn như thế bình tĩnh, hừ một tiếng, nói, không tệ, lần này hướng huỳnh đạo hưu đem cùng ta cùng nhau động thủ, cũng nhìn mấy thế năng cho xuất lực. Diệu Hán lao tổ nói, nhưng là muốn chúng ta cùng hai vị hợp công chỗ kia định thế a. Ất Hàm đạo nhân lời nói, không phải là, kia bảo linh đã là giải thoát ra, đi đến một chỗ khác, cũng từ một người trông coi, chỉ là chúng ta đẩy gãy xuống, người này nếu là bị tập kích, kia định thế thủ ngự người có thể tiến về cứu viện. Lúc này cũng không cần các ngươi như thế nào làm, chỉ cần làm ra một bộ tiến đánh chi thế, đem kia định thế thủ ngự người kiềm chế tại chỗ cũ thuận tiện. Diệu Hán lao tổ không có lập tức đáp ứng, mà chỉ nói, kia này về sự tình, là đạo hữu mời, vẫn là hướng huỳnh đạo hữu chi ý. Ất Hàm đạo nhân cười lạnh vài tiếng, nói, này là ta tự mình sở cầu, phải chăng xuất lực, đều xem các vị đạo hữu tự nguyện. Diệu Hán lao tổ đánh cái chắp tay, nói, chúng ta đáp ứng. Chỉ mong đạo hưu sẽ không để cho chúng ta không duyên cớ xuất lực. Ất Hàm đạo nhân khẽ giật mình, không nghĩ tới hắn lại sẽ sảng khoái như vậy liền đáp ứng, khẽ hừ một tiếng, nói, chỉ nguyện đạo hưu đến lúc đó chớ có quên mình lời nói. Hắn vung tay háo, liền liền xoay người chạy trốn. Vũ Đồi đạo nhân có chút khó hiểu nói, Diệu Hán đạo hưu, đã là cái này Ất Hàm mời đã cùng người kia không quan hệ. Ngươi lại tại sao đáp ứng? Diệu Hán lao tổ nói, lần này khác biệt, lần trước sự tình. Nhìn ra được chỉ đối thứ nhất nhân có lợi, mà lần này, lộ vẻ hướng huỳnh đạo hưu hướng vào ở đây, ta lại từ chối, liền là không cho nàng thể diện. Ngọc Lậu đạo nhân làm sơ suy tính, thử lại lấy cảm ứng một chút pháp lực chập trùng, mười phần khẳng định nói, Ất Hàm lần này tìm tới người, cho là tấm kia đạo nhân. Vũ Đồi đạo nhân thở dài, tấm kia đạo nhân thủ đoạn rất nhiều, ta xem bọn hắn chưa hẳn có thể toàn nguyện. Diệu Hán lao tổ thâm trầm cười một tiếng, nói, đây chẳng phải là vừa vặn. Như thế bố tu thiên bí ẩn mới có thể ẩn tàng, còn có thể để cho chờ thay ta đem Trương đạo nhân cất giấu thủ đoạn đều là bức bách ra. Trương Diễn tại trải qua kia pháp lực đối kháng về sau, vẫn tại nơi đó lặng lặng chờ đợi, mơ màng đung đưa quá khứ hồi lâu, một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, nói, tới. Thân thương đồng tử giờ phút này đang đứng tại bên cạnh hắn, cắn ngón tay, một mặt chờ đợi mà nhìn xem hư tịch chỗ sâu. Chưa bao lâu, liền gặp hư tịch bên trong có huỳnh quang điểm điểm, liền gặp một ngọc mạo dáng ngôi nữ đạo người tay cầm lưu ly như ý, dẫm lên như sợi thô tường vân mà đến, lần trước kia rực rỡ ý đạo nhân thì là bạn tại bên người. Đợi cho phụ cận, nữ đạo nhân đối với hắn đánh một cái chắp tay, nói, đạo hữu mạnh khỏe, hướng huỳnh ở đây lễ ra mắt. Trương Diễn về đến thi lễ, cứ việc đối phương ngự khí ôn hòa, thế nhưng là trận kia trận áp bách tới pháp lực lại là tràn đầy xâm lược tính, hắn gật đầu nói, nguyên lai là hướng huỳnh đạo hữu. Bần đạo cùng đạo hưu giống như không giao tình, lại không biết tới đây chuyện gì. Hướng huỳnh nhìn thoáng qua thần thường đồng tử, nói, lại là vì vị đạo hưu này mà tới. Cứ việc nàng ánh mắt nhu hòa, nhưng ánh mắt chỗ sâu kia cố kiếp chi ý làm thế nào cũng che giấu không được. Tạo hóa bảo linh bên trong, giống như thần thường đồng tử tâm tư thuần túy thực tế phi thường thưa thớt, cái này liền đạo đưa bọn họ rất khó cảm ứng được đồng loại tồn tại, cho nên tìm đồng loại tựa như người tu đạo tìm kiếm tìm tạo hóa tàn phiến khó khăn. Mà thần thường đồng tử lần trước lại có thể nhẹ nhõm tìm tới ớt hàm đạo nhân, cũng kêu gọi cái sau tiến về, bực này bản sự đối với nàng mà nói rất là trọng yếu, mà chỉ cần đem nuốt chiếm, kia nàng cũng có thể có được cùng các loại thủ đoạn. Thần thường đồng tử không để ý tới nàng, chỉ là một mực không chớp mắt nhìn xem ớt hàm đạo nhân. Trương Diễn cười cười, nói, theo bần đạo biết, thần thường đạo hữu giống như cùng hai vị cũng không quan hệ. Ớt hàm đạo nhân lúc này đứng dậy, lớn tiếng nói, làm sao có thể nói không có quan hệ. Lúc trước ta liền nghe tên này đạo hữu cầu viện, biết được bị phong cấm tại nơi nào đó định thế bên trong, mới tới tìm hắn, nhìn có thể giúp hắn giải thoát ra, kết quả lại bị kia thủ ngự người đánh lui, mà tôn giá dù chưa lộ diện, nhưng ta cũng biết ngăn ta người lại có tôn giá ở bên trong, lần trước xem như ta lô mãng, mà lần này đến đây, lại là muốn cùng tôn giá thương lượng một chút, vị này thần thường đạo hữu cùng ta chính là đồng loại, nhìn có thể thả hắn. Trương Diễn thong dong nói, thần thường đạo hữu nguyện ý đi nơi nào? Chính là hắn nhà mình sự tình, hắn nhìn về phía thần thường đồng tử, nói, đạo hưu nhưng nguyện tùy bọn hắn cùng đi a. Thần thường đồng tử dùng sức lắc đầu. Ất hàm đạo nhân cười lạnh một tiếng, đối thần thường đồng tử nói, vị này thần thường đạo hưu, ngươi chớ có bị vị này trô lấn, hắn trước kia đưa ngươi phong trấn, hiện nay lại thả ngươi ra, ta không biết nguyên do, cũng không bên ngoài là muốn lợi dụng đạo hưu chi năng, ngươi không được mắc lửa. Chúng ta cùng ngươi vốn là có cùng nguồn gốc, ngươi như đến ta nơi này, muốn như thế nào làm việc liền như thế nào làm việc, tuyệt sẽ không có người. Chỉ là hắn nói đến đây, hướng huỳnh lúc này lại là khẽ vươn tay, ngăn cản hắn nói tiếp. Ất hàm đạo nhân kinh ngạc nói, đạo hữu, ngươi đây là... Hướng huỳnh nói, vị này thần thường đạo hữu tâm tư thuần triệt, người ta dụng ý là không gạt được hắn, không cần nhiều tốn nước bọt. Nàng lại nhìn về phía Trương Diễn, ngưng tiếng nói, chúng ta muốn toại nguyện, vẫn là phải ở đây cùng vị này một luận đạo pháp. Chương 338, nguy không phía dưới tất tranh pháp. Ất hàm đạo nhân gặp thần thường đồng tử tâm tư thuần chân, vốn định lấy ngôn ngữ thuyết phục, để cho kỳ chủ động ném chạy tới, nhưng mà hướng huỳnh lời ấy, lại là bỏ đi hắn ý nghĩ. Tốt tại động thủ cũng phủ cùng hắn kỳ nguyện, lần này bọn hắn đến có chuẩn bị, trước đó đã là rơi tốt quân cờ, trên thân lại riêng phần mình mang theo có tạo hóa chi bảo, mà đối diện trong hai người, hắn phán đoán Trương đạo nhân nhiều nhất cùng mình đạo hạnh tương tự, chỉ cần phòng bị tốt hơn về kia không hiểu vĩ lực thuận tiện, mà thần thường đồng tử nhìn qua mà biết là chưa từng trải qua đấu chiến. Thấy thế nào cũng là thắng dễ dàng chi cục. Trương Diễn phát giác được đối diện sắp động thủ, xoay đầu lại hướng thần thường đồng tử lời nói, vị kia nếu là đạo hữu mời tới, cứ giao cho đạo hữu, chỉ là đạo hữu trên thân cũng không bảo vật bản thân, cần phải cẩn thận. Thần thường đồng tử lên tiếng, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ cao hứng. Trương Diễn tại được thần thường đạo nhân đưa tặng đạo bảo còn có luyện hóa bố tu thiên vĩ lực về sau, công thủ hai đầu đều là đầy đủ, hắn tự nhận lấy một địch hai giờ cũng là có thể. Chỉ là hiện tại lai lịch của đối thủ còn chưa hoàn toàn sáng tỏ, cũng không biết là có hay không coi là thật chỉ có hai người. Bất quá Ất hàm đạo nhân thực là một cái yếu kém điểm, lần trước giao thủ qua về sau, có thủ đoạn gì không sai biệt lắm đã là bạo lộ ra, quá khứ cái này hồi lâu, đương không có cái gì quá đại biến hóa, nhiều nhất trên thân lại nhiều đến một kiện tạo hóa chi bảo. Mà thần thường đồng tử đã có thể đem người này gọi, như vậy tại trong nhận thức biết, hẳn là có thể cầm xuống đối thủ. Lui một bước nói, cho dù có cái gì chỗ sơ suất, hắn cũng có thể kịp thời xuất thủ thêm để bù đắp. Tại đã thông báo về sau, hắn không có chờ đối phương động thủ, liền chấn phát pháp lực, hướng huỳnh ép đi. Hướng Huỳnh hơi giật mình một chút, không nghĩ tới Trương Diễn không chút do dự liền động thủ. Nàng thấy một lần kia pháp lực chỗ, lập tức minh bạch trong cái này ý đồ, vừa ý nghĩ nhất chuyển, nhưng cũng không có đi cưỡng ép cản trở, bởi vì cái này cũng chính hợp nàng ý nguyện. Nàng cho rằng Trương Diễn mới thật sự là đại địch, nếu đem trừ bỏ, thần thương đồng tử liền vô cùng tốt nắm, nghĩ định ra đến, nàng liền truyền ngôn nói, người này từ ta giải quyết, đạo hưu chỉ cần thay ta che kín một vị khác liền có thể. Ất Hàm đạo nhân lòng tin 10 phần, đáp lại nói, giao cho ta là được. Mà liền tại bọn hắn nơi này động thủ thời khắc, Trâm Nguyên đạo nhân bên kia cũng là có phát giác, hắn thoáng một phân biệt, liền biết nguyên do. Hắn hưu tâm thi viện bình, nhưng thần thường đạo nhân nơi này còn cần nhân hộ pháp, nhất thời không khỏi có chút do dự. Thần thường đạo nhân cũng không so thần thường đồng tử đạo hạnh cao thâm, mà lại là kỳ chủ động ngăn cách ý thức người, thực lực cho tới bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, mà lại hắn cũng không chắc mục đích thực sự của đối phương là nơi nào, nếu là bên kia chỉ là giả thoáng một chút, mà thực tế nhằm vào chính là định thế bên này đâu. Thần thường đạo nhân giờ phút này cũng có cảm giác, hắn gặp Trâm Nguyên đạo nhân chậm chạp bất động, cũng là nhìn ra trong cái này cố kỵ, liền lên tiếng nói, đạo hưu có thể đi Trương đạo hưu chỗ tương viện, ta chỗ này cũng không sao ngại. Huống chi đột kích người cũng là bảo linh xuất thần, ta huynh đệ kia nếu như bị này bối cầm đi luyện hóa, cái kia đạo đi thế tất sẽ trở nên cao hơn, như vậy xuống tới đường liền sẽ tới tìm ta. Trâm Nguyên đạo nhân nghe hắn nói như thế, liền đánh cái chắp tay, nói, đạo hưu ngàn vạn cẩn thận. Hắn đem hư thân lưu ở nơi đây, ý thức nhất chuyển, liền về đến chính trên khuôn mặt, đang muốn tiến đến tương viện thời điểm, chợt thấy một cỗ khí cơ rơi xuống, sau đó có ba đạo pháp lực bị dẫn dắt mà đến, trong chốc lát, liền có ba tên đạo nhân rơi vào trước người hắn. Trâm Nguyên đạo nhân sắc mặt cứng lại, nhìn sang, nhận ra Diệu Hán lao tổ ba người, hắn âm thanh lạnh lùng nói, chư vị muốn làm cái gì? Diệu Hán lao tổ đi lên đánh một cái chắp tay, nói, đạo hữu hữu lễ, chúng ta này về chính là nhận ủy thác của người tới đây. Cũng không muốn cùng đạo hữu tranh chấp, nếu là đạo hữu nguyện ở chỗ này bất động, kia tại ta lẫn nhau đều là chuyện tốt. Trâm Nguyên đạo nhân nhíu mày không thôi, coi như hắn có thể đấu bại ba người, cũng không có khả năng đem nó chờ bắt lại, lại chính là vì thần thường đạo nhân cân nhắc, hắn giờ phút này cũng vô pháp tùy tiện rời đi. Mà đạo lý giống vậy, đối diện cần đem hắn kiểm chế ở chỗ này, hắn cũng cần đem ba người này ngăn chặn ở chỗ này, không thể để cho lúc nào đi quấy nhiễu Trương Diễn chỗ kia. Diệu Hán lao tổ ba người gặp hắn quả nhiên không có động thủ, trong lòng cũng là có chút buông lỏng, dù sao bọn hắn đạo hạnh pháp lực không bằng Trâm Nguyên, nếu là một thân một vị cùng bọn hắn khó xử, coi như có thể ngăn lại, cũng là tốn công mà không có kết quả, có thể được lấy ở đây rằng có kia là không còn gì tốt hơn. Hướng Huỳnh ánh mắt nhất chuyển, bốn phương tám hướng tầng tầng vọt tới pháp lực lập tức bị nàng ngăn trở, chỉ là làm nàng hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, Trương Diễn pháp lực không kém chút nào nàng không nói, còn ẩn ẩn vượt trên một đầu. Bất quá pháp lực so đấu không phải dễ dàng như vậy phân ra thắng bại, nàng ỷ vào đạo hạnh cao thâm, bắt đầu dốc lên pháp lực. Trương Diễn lúc này đạo hạnh đã không là ngày đó có thể so sánh, giờ phút này dù là không cần tàn ngọc thôi diễn, cũng không khó đuổi theo đối phương bước đi, huống hồ đối phương chính là Bảo Linh, coi như đạo hạnh cao hơn hắn, lại cũng chưa thấy đến có hắn như vậy chuyển vận như ý. Chỉ là hắn giờ phút này cũng không muốn tại pháp lực chi truy cập áp đảo đối diện, tạm thời chiếm được thượng phong cũng không có cách nào đánh bại đối thủ. Coi như coi là thật làm được điểm này, cũng không có cái gì ý nghĩa quá lớn, đối phương lần sau còn có thể lại ngóc đầu trở lại, cho nên hắn hiện tại cần tìm chính là một cái triệt để trấn áp đối thủ cơ hội. Trong lòng của hắn chỗ định ra sách lược, là tận lực bảo trì giữ lẫn nhau, đối phương này đến khẳng định không muốn tay không trở về, tại công lâu không có kết quả tình huống phía dưới, nhất định sẽ nhịn không được đem chuẩn bị ở sau dần dần dùng ra. Đại hắn đem những này đại khái hiểu rõ về sau, khi đó lại tìm cách nhằm vào phản kích. Chính là nắm chắc lớn hơn. Đương nhiên, hắn cũng không thể làm quá mức, làm cho đối phương một chút nhìn ra ý đồ, cho nên là tràng diện bên trên cũng cần có qua có lại. Hắn lúc này thoáng lưu ý một chút thần thường đồng tử bên này, gặp hai người đồng dạng là lâm vào pháp lực trong đụng trạng. Ất Hàm đạo nhân rõ ràng không địch lại là đem kia kim linh tế ra, không ngừng lay động, trả lại công tới pháp lực, mà dù sao đạo hạnh trên lệch khá lớn, tại chưa từng tế ra còn lại pháp bảo thời điểm, nhất thời lại cũng vô lực phản công. Trương Diễn hơi suy nghĩ, xem Ất Hàm đạo nhân tác phong, giống như cũng không vội tại cầu thắng, chỉ là phụ trách kiềm chế, đây không thể nghi ngờ là đang chờ hắn nơi này phân ra thắng bại, sau đó rồi quyết định tiến thối, cái này không cứ gọi được cái gì kim ưu, nhưng được cho 10 phần ổn định. Đã là nơi này không có biến cố gì, hắn ngược lại là có thể toàn lực cùng đối thủ tương bác. Thế là tâm ý cùng một chỗ, dẫn động thái nhất kim châu, một vệt kim quang thoáng chốc tạo nên, hướng phía Hướng Huỳnh đánh tới. Hướng Huỳnh gặp thái nhất kim châu tới, lại là không chút hoang mang, cầm trong tay lưu ly như ý bay xuống, lại là đem Thái Nhất Kim Châu địch lại, nhưng tại cái này kích động phía dưới, cái này Như Ý lại là từng mảnh vỡ vụn, nhưng mà nàng lơ đễnh, cổ tay nhẹ nhàng một nhóm, pháp lực chuyển qua, vô số mảnh vỡ hợp lại, lại là khôi phục như cũ bộ dáng. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, Thái Nhất Kim Châu lúc đầu nhất niệm chuyển qua, nhưng liên tiếp vênh kích, thường thường nhưng làm đối thủ mệt mỏi phòng bị, chí ít cũng có thể khiến cho luống cuống tay chân một trận, nhưng lần này đánh vào trở ra, bởi vì thụ Như Ý kiềm chế, lại giống như lâm vào vũng bùn bên trong, thế công nhất thời không cách nào ăn khớp, đã mất đi dị vãng ưu thế. Bất quá hắn cũng là nhìn ra, vật kia mặc dù có thể triệt tiêu bất luận ngoại lực gì, liền bị hủy đi, cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, thế nhưng là không phải tạo hóa chí bảo, chỉ là dùng bình thường tạo hóa tàn phiến tế luyện mà thành, nền tảng bên trên cũng không thể cùng hắn Thái Nhất Kim Châu so sánh, lần một lần hai có thể, mấy chục hoặc là hơn trăm lần va chạm, hắn cũng không tin có thể che đậy xuống tới, liền là có thể, đối phương cũng cần nỗ lực tướng đương đại giá. Nghĩ tới đây, hắn hơi suy nghĩ, đem bảo vật này hoán trở về, sau đó lần nữa nện xuống. Hướng Huỳnh thì vẫn là lấy mới thủ đoạn ứng phó, nàng giờ phút này nhìn lại tuy là sức có thừa dụ, vừa ý hạ vẫn là cực kỳ cẩn thận, nghe Ất Hàm đạo nhân lời nói, nàng đối kia không hiểu vĩ lực càng để bụng, hiện tại mặc dù không thấy Trương Diễn dùng ra, nhưng liệu định đối phương tại nghĩ cách che giấu, lúc đầu nàng chuẩn bị chậm chậm áp bách, liền không khó đem này bức ra, nhưng giờ phút này phát giác đối thủ thế công lăng lệ, như vậy xuống dưới, rất khó tạo nên áp lực, cảm thấy ngẫm nghĩ một chút, chuẩn bị đổi sách lược. Nàng chuyển mắt nhìn lại, mở miệng nói, đạo hữu kiên trì như vậy, hẳn là coi là thành thánh đạo bạn sẽ đến đây tương viện. Hắn đến ta đưa tặng một vật, đã là hứa hẹn, sẽ không đến đây nhúng tay nơi đây sự tình. Trương Diễn nghe xong, cảm thấy bật cười một chút, đối phương lúc trước pháp lực đối kháng bên trong cho là biết được không ít chuyện, bất quá chờ tựa hồ tính sai một chuyện, hắn cùng thành thánh đạo nhân cứ việc từng có gặp mặt một lần, thế nhưng vẹn vẹn như thế, cũng không có cùng một thân từng có bất luận cái gì ký kết, cũng chưa hề chưa từng trông cậy vào qua người, lần này ngôn ngữ với hắn mà nói có thể nói không dùng được. Vị này sợ là trước kia cùng Ngọc Tạo Hóa Bảo Linh đọ sức khá nhiều, mà rất ít cùng người tu đạo có xung đột, nếu không nên biết được, giống như bọn hắn những này một đường tu chỉ bên trên đến tu đạo nhân, tâm cảnh trọn vẹn, chớ nói không có chuyện như thế, coi như thật có, hắn cũng căn bản sẽ không bị ngôn ngữ trô dung chuyện, này là vẽ vời thêm chuyện. Hướng Huỳnh cũng không hiểu biết chỉ là một câu liền để Trương Diễn nhìn ra nhiều đồ như vậy đến, chỉ là phát giác được Trương Diễn nỗi lòng không có chút ba động, không có lộ ra cái gì sơ hở. Nàng là cái cẩn thận người, lúc đầu chuẩn bị thuận thế phát động thế công lập tức tạm thời để lại, chuẩn bị mặt khác lại tìm cơ hội hội. Mà ở vậy Thái Nhất Kim Châu lặp đi lặp lại oanh kích phía dưới, kia lưu ly Như Ý tại mỗi một lần sau khi vỡ vụn, mặc dù còn có thể tụ hợp lại, thế nhưng lại càng ngày càng là không còn chút sức lực nào, tiếp tục như thế, có lẽ có sụp đổ khả năng. Bảo vật này nàng tế luyện hồi lâu, không muốn tùy tiện hao tổn ở chỗ này, thế là thu nhập trong tay áo một lần nữa hoàn dưỡng. Chỉ là thiếu đi vật này kiềm chế, Thái Nhất Kim Châu thế công một chút trở nên lăng lệ. Nàng nhận thức đến lấy trước mắt thủ đoạn rất khó mở ra cục diện, liền không có lại làm che lấp, trở tay biển chỉ, hướng đuôi tóc chỗ một chỉ mở dẫn, liền có một đạo ngân quang bắn ra. Trương Diễn gặp đây, ánh mắt hơi lóe lên một cái, trên người hắn bảo bảo còn chưa bị đối phương biết được, nếu là không để ý một kích này, lấy tàn ngọc dốc lên pháp lực, đem nó đè xuống, vậy có phải có thể thừa cơ nhất cử đem người này phong cấm? Nhưng lại là tưởng tượng, lại là buông xuống ý định này. Cũng không phải là trong lòng của hắn có cái gì báo động, mà là từ đối phương đấu chiến cử động nhìn lại, đó là cái cực kỳ cẩn thận người, cũng có thể xưng là bảo thủ, giống như vậy nhân, tuyệt sẽ không xem nhẹ tự thân thủ ngữ, thậm chí sẽ đem này bày ở vị thứ nhất, không cho phép trên người có chạy trốn thủ ngữ chi vật, một kích không trúng, phản còn có thể bại lộ mình sát chiêu, cho nên vẫn là quyết định lấy cẩn thận thủ ngữ. Hắn hất lên tay áo, kia tinh ngọc giọt nước thoáng chốc tăng ra, đem tự thân vây bao lấy đến, nhưng kia ngân mang lại là có khác huyền diệu, giờ phút này lóe lên nhảy một cái, đúng là phóng qua tầng này bình chướng, đông nhiên xông đến trước mặt hắn. Chương 339, song sinh đồng căn sợ vô lượng. Trương Diễn gặp kia gai bạc liền phá bình chướng mà vào, xem trở ngại như không, không khỏi hai mắt nhắm lại. Hắn có thể cảm giác được, cái này một cây gai bạc thuộc về tạo hóa chí bảo không thể nghi ngờ. Cái kia tinh ngọc giọt nước chính là lấy tạo hóa tàn phiến tế luyện mà thành, nền tảng bên trên cùng trong tay đối phương lưu ly Như Ý vốn cũng giống nhau, ngăn cản không nổi vật này cũng là nằm trong dự liệu. Hắn tại đến tặng kia bộ đạo bào trước đó, bên người cũng không bảo linh lột ra tạo hóa chí bảo, nhưng lại có tiên thiên thành tiểu Thái Nhất Kim Châu, vật này phát thì sẽ đến, ở trong kỳ thật cũng không có quá trình, chỉ là luyện thần đại năng có bình phong hộ pháp lực bên ngoài, cái này cũng giống như là tự thân một bộ phận, cho nên khi bảo vật này đánh vào kia pháp lực chi về sau, cũng liền bị trở ngại, cái này liền sẽ cho đối thủ ứng đối rảnh. Mà trước mắt cái này gai bạc thì là khác biệt, phát ra về sau, cần xa xa lao vùn vụt tới, nhưng vô luận là pháp lực vẫn là pháp bảo đều không thể ngăn trở, cho nên nơi này định có kiểu khác huyền cơ. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, lập tức xem xét phân biệt khí cơ, khởi ý suy tính, rất nhanh liền biết rồi nơi này đến tận cùng. Bảo vật này nếu là bay về phía nào đó một người, như vậy người này nhất định phải ở bảo vật này đến trước khi đến suy tính đưa ra bên trong bao hàm khí cơ biến hóa, mà nếu không làm việc này, thì tất nhiên sẽ bị bắn trúng, không có đào thoát khả năng. Trong đó huyền diệu liền ở chỗ bảo vật này hỏi ý tại tiên thiên bên trong, ngươi nếu không từng làm được suy tính, vậy liền giống như thừa nhận vật này có thể tổn thương được bản thân. Đối mặt vật này, đều xem người tu đạo đạo hạnh như thế nào, nếu là tu hành không đủ, hoặc là sơ sẩy việc này, như vậy nhất định không cách nào tránh thoát, cho dù cái này không phải là công phạt trí bảo, thế nhưng không có bao nhiêu người có thể sinh sinh tiếp nhận. Khi hiểu được những này về sau, hắn nhanh chóng suy tính trong đó khí cơ biến hóa, mà liền tại tính định trong chớp nhoáng này, vật này nhoáng một cái, đúng là thoáng chốc biến mất tại hư tịch bên trong. Hắn biết được, bảo vật này cũng không phải là thật tiêu thất vô tung, chỉ cần kia ngự chủ vẫn còn, như vậy sẽ một mực dây dưa tiếp, thỉnh thoảng nhảy ra đến uy hiếp đối thủ, mà mỗi một lần nhìn thấy, hắn đều muốn nghĩ cách suy tính ra tính trong đó khí cơ biến hóa, nếu không liền vẫn như cũ sẽ bị đâm trúng. Thế nhưng là cùng đối địch kháng, cần phải không ngừng dốc lên pháp lực, nơi này cũng là cần tu sĩ lúc nào cũng suy tính, nếu là bị vật này kiềm chế, như vậy một cái sơ sẩy, liền rất biết có thể sẽ theo không kịp đối thủ biến hóa, tiến tới dẫn đến bại chiến. Hắn suy tư một chút, lại là không có đi nhiều hơn để ý tới. Nếu là không có ứng phó chi pháp, có lẽ sẽ bị vật này cầm chắc lấy, sau đó khắp nơi bị quản chế. Nhưng hắn có tàn ngọc vì bằng, coi như lại là dây dưa không đi, cũng là không sợ, lại như bố tu thiên vĩ lực tế ra, tin tưởng cũng có thể đem bước lui, cho nên mà không cần đem này để ở trong lòng. Hướng Huỳnh Dĩ Vãng dùng bảo vật này tới đối phó những cái kia bảo linh hiển hóa đồng loại có thể nói trăm phát trăm trúng, bởi vì hiển hóa bảo linh coi như đạo hạnh đầy đủ, vừa ý tính phía trên lại có cực lớn thiếu hụt, cho nên rất dễ dàng liền có thể bị nàng áp chế. Coi như ở bảo vật này dây dưa hạ có thể chống đỡ đến nhất thời. Chiến cuộc lâu dài kéo dài thêm, cũng sẽ dần dần lộ ra sơ hở, xuống tới rất là dễ dàng liền có thể đắc thủ. Nàng đối với cái này bản có mang cực lớn lòng tin, thế nhưng là theo đấu chiến từng bước tiến hành tiếp, lại là phát hiện Trương Diễn hoàn toàn không giống Dĩ Vãng đối thủ, ứng đối lại thong dong vô cùng, gai bạc cho dù lúc nào cũng bay ra, nhưng mỗi một lần đều sẽ bị nhẹ nhõm hóa giải, không chỉ có dạng này, pháp lực biến hóa cũng là không có nửa điểm bị ảnh hưởng đến, từ đầu đến cuối chưa từng bị nàng bỏ rơi. Lại là trôi qua hồi lâu, nàng gặp vẫn là không thể đắc thủ, đúng là chút phập phồng không yên. Từ đạo hạnh có thành tựu đến nay, nàng đấu với người chiến từ trước đến nay không có gì bất lợi, nhưng lần này dù chưa phân ra thắng bại, nhưng trong lòng luôn cảm giác mình lần này chỉ sợ không cách nào như nguyện, nghĩ tới đây, thế công bất chi bất giác trở nên vội vàng. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, đấu chiến đến bây giờ, hắn một mực dựa theo mình lập kế hoạch tiến hành, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội ra tay, hiện nay hắn nhạy cảm giác được, đối thủ pháp lực chập trùng hơi có chút chập trùng không chừng. Không giống lúc trước như vậy kiên ổn, đây rõ ràng liền là lòng rối loạn. Những này bảo linh tâm cảnh lại là so với hắn chỗ suy đoán còn dễ dàng hơn sinh ra chập trùng, nhanh như vậy liền không giữ được bình tĩnh. Hắn đấu chiến kinh nghiệm phong phú, biết đương một người nghĩ đến đạt thành nào đó một mục đích, lại chậm chạp không cách nào làm đến lúc, kia chắc chắn sẽ nhịn không được tăng tốc thế công, để có thể mau chóng phá cục. Mà tại làm như thế còn không cách nào kiến công lúc, vậy sẽ càng thêm hất tất, rất dễ quấy chuyện nhà mình lấy trước định dự định. Giống như Diệu Hán lao tổ bọn người, coi như đạo hạnh pháp lực không đủ, cũng tuyệt không có khả năng lộ ra bực này sơ hở, muốn đánh bại này bối phận, chỉ có thể dựa vào tự thân đấu chiến chi năng, mạnh chính là mạnh, thua thấp hơn yếu, không có cái gì lỗ thủng có thể chui, nhưng trước mắt địch nhân, bởi vì tâm cảnh bất ổn, lại là lộ ra mạnh yếu không chừng, cái này với hắn mà nói lại là chuyện tốt, như vậy có thể bắt được cơ hội không thể nghi ngờ càng nhiều. Hướng Huỳnh nơi này liên tục thôi phát pháp lực để lên, nhưng mà hiệu dụng lại là không lớn. Trên trận vẫn cùng lúc trước, giống như vô luận như thế nào cố gắng, cũng không cách nào lấy được càng nhiều tiến triển, nàng dần dần có chút kiềm chế không được. Chỉ là quá khứ đấu chiến kinh lịch nhắc nhở nàng, càng là bực này thời điểm, càng không thể tùy ý làm bậy, nếu không đem càng là khó mà chiến thắng, dựa vào cái này một tia tỉnh táo gắn bó, nàng tận lực khắc chế mình, cũng bắt đầu suy nghĩ, mình phải chăng nên từ bỏ Trương Diễn nơi này, ngược lại lấy thần thường đồng tử làm mục tiêu, từ nơi đó mở ra lỗ hổng. Sinh ra ý nghĩ này về sau, nàng xuống tới liền bắt đầu âm thầm lưu ý. Nhưng nàng rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì nàng mỗi khi pháp lực có chút lùi bước thời điểm, Trương Diễn pháp lực liền sẽ lập tức để lên đến, nếu là dám bước ra rút đi, coi như mình không ngại, thế nhưng không có khả năng đi làm chuyện khác. Song phương tại như vậy đọ sức hạ lại là chiến đấu hồi lâu, chiến cuộc vẫn là không nóng không lạnh, giống nhau kia trận chiến mở màn thời điểm, lại giống như có thể một mực như thế kéo dài tiếp. Hướng Huỳnh nhíu mày không thôi, hiện tại nàng đã có thể xác định, mình nếu là không dùng ra sát chiêu, như vậy tại không có ngoại lai chi lực ảnh hưởng tình hình dưới, cũng không có cách nào cầm đối thủ như thế nào. Bởi vì giờ khắc này nhẫn nại đã là đạt đến cực hạn, cho nên nàng không còn lưu thủ, đem tay háo dài khẽ động, liền từ trong bay ra vô số nhỏ vụn cánh hoa, chỉ là cũng không hướng phía Trương Diễn mà đi, mà là tản mát tại bốn phía. Trương Diễn rất nhanh liền cảm thụ vật này uy năng, kia cánh hoa chỉ cần một cùng hắn pháp lực đụng chạm, chẳng mấy chốc sẽ dung hội đi vào, chỉ là trong nháy mắt, hắn cảm giác tự thân tựa như pháp lực tăng thêm rất nhiều gánh vác, biến hóa một chút chỉ trệ rất nhiều. Luyện thân ở giữa pháp lực va chạm giao hòa, nhưng chỉ cần chưa qua giải chân chi quan, không cách nào chủ động che giấu, vậy liền né tránh không được, pháp bảo này lại là đầy đủ lợi dụng điểm này. Mà những cái kia cánh hoa nhìn lại vô cùng vô tận, nói cách khác, bực này tình hình sẽ dần dần làm sâu sắc tăng thêm. Như không giải quyết, như vậy sợ rằng sẽ đến triệt để không cách nào gánh chịu tình trạng. Hắn lập tức sáng tỏ, cái này nhưng lại là một cái cần muốn tính toán giải quyết phiền phức. Hắn phát hiện đối phương liên tiếp tế ra bảo vật trên bản chất đều tính không được quá mức sắc bén, có thể dùng để phối hợp đấu chiến lại là hiệu dụng vô cùng tốt, đạo hạnh hơi không đủ người, sợ liền đối phó không đi qua, cũng may hắn cũng không ở trong đám này, tương phản thôi diễn biến hóa vừa vặn là hắn am hiểu, lập tức trong lòng cùng một chỗ ý, lập tức tìm đến khớp nối chỗ, pháp lực chấn động, những này cánh hoa liền từ bên trong bị một cánh bài xích ra. Hướng Huỳnh chắc lần này động, cũng không có như vậy dừng lại, lên ba ngón trong tay háo bóp ra một viên đĩa cánh vòng, ngón tay búng một cái, dây lát ở giữa, liền hóa như vật sống, vỗ cánh nhẹ nhàng, tại bốn phía bay múa. Chỉ là sau một lát, liền biến thành cho tàn, sau đó từ trong hư vô đản sinh ra một con trừng hạt gạo sâu bọ, dần dần từ ấu cùng dài, sau đó nhả tơ thành kén, không đến bao lâu, liền lại phá kén mà ra, tại vòng quanh vài vòng về sau, lại lần nữa thành cho đánh tan, tiếp tục lặp lại như vậy quá trình. Cái này chính là cùng nàng một thể cùng sinh mà ra trí bảo, gọi tên phụ bướm tử, từ biến hóa sau khi xuống tới, nàng lại để tâm từng tế luyện, coi là tự thân đắc ý nhất chi vật. Vật này tại trải qua một lần sinh tử chuyển diệt về sau, coi như đi qua một cái luân hồi, mà tại đi qua 9 lần về sau, liền có thể biến hóa ra một cái cùng nàng bộ dáng, thậm chí đạo pháp như một phân thân đến, khi đó trên trận tiểu giống như có hai cái mình, mặc dù này tiếp tục không có bao lâu, thế nhưng đầy đủ đánh bại đối thủ. Muốn ngăn cản thứ này cũng là không khó, chỉ cần tại trưởng thành trước đó lấy pháp lực trấn áp, liền có thể ức chế nó biến hóa. Nhưng mà đối với nơi này hư thực nàng lại không chút nào tiến hành che giấu ý tứ, bởi vì cái này vốn là nàng để dùng cho đối thủ tăng thêm áp lực. Đối thủ nếu là không để ý tới, như vậy chờ đến pháp bảo cửu chuyển công thành, trên trận liền có thêm một cái cường hoành địch thủ, nhưng nếu là phân tâm chú ý đi, kia chưa hẳn có thể ứng phó mặt khác hai kiện pháp bảo hợp lực vây quét. Trương Diễn làm sơ xem xét phân biệt, đã sáng tỏ trong đó biến hóa, nhưng trong lòng của hắn vẫn là chấn định, bởi vì cái này cũng không vượt qua hắn chỗ có thể ứng phó cực hạn. Chỉ là Hướng Huỳnh trong tay bảo vật lại là từng cái ra, nhưng cũng làm hắn cảm thán không thôi, mặc kệ cái này một vị thực lực như thế nào, chỉ vóc người này nhà rất là không ít, cần biết lần trước hắn cùng Diệu Hán lao tổ bọn người đánh nhau thời điểm, ba người từ đầu tới đuôi chỉ là riêng phần mình vận dụng một món pháp bảo mà thôi. Mà lại hắn có thể nhìn ra được, Hướng Huỳnh trên thân đương còn có hộ thân bảo vật, cho nên lần này liền không phải là vì thí chiêu, cũng vô luận như thế nào muốn đem chi cầm xuống, như vậy chẳng những có thể khứ trừ một cái đại địch, chỗ thu được tới pháp bảo còn có thể thử trả lại vì tạo hóa tàn phiến. Hắn nghĩ lại xuống tới, đến lúc này, mình cũng làm nên lộ ra một chút thủ đoạn, nếu không người này gặp hắn cho tới bây giờ vẫn có thể thông dong ứng phó, nói không chừng sẽ bởi vì kiêng kỵ mà thối lui, vậy hắn liền khó có thể như nguyện. Lần trước Gất Hàm đạo nhân gặp bố tu thiên vĩ lực cùng hắn pháp lực xâm công, bị thiệt lớn. Việc này nhất định là cùng Hướng Huỳnh nói qua, cho nên lúc này hắn tại từng bước ép sát phía dưới dùng xuất pháp này cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ định ra đến, tâm ý của hắn một dẫn, bố tu thiên vĩ lực liền bị phát động ra. Hướng Huỳnh đang nghe Ất Hàm đạo nhân giảng thuật qua đi, liền một mực chờ lấy bực này vĩ lực xuất hiện, mà giờ khắc này cảm nhận được lúc, lại là trong lòng báo động đột khởi, bản năng không muốn khiến kia hai kiện tiên thiên chí bảo tới gặp gỡ, nàng rất muốn thử một lần như thế vĩ lực đến cùng có gì huyền dị. Nhưng cuối cùng còn khuất phục tại tự thân cảm ứng, thần ý một rát, đem kia gai bạc cùng phụ bướm tử đều là hướng pháp lực mình chỗ sâu chuyển tới. Trương Diễn lúc này ánh mắt lại là trở nên sắc bén lại, lúc đầu Hướng Huỳnh chỉ cần cẩn thận đem pháp bảo dần dần rút về liền có thể, nhưng lúc này lại đem hai kiện đồng thời cầm lại, này lại là một chút đem trên người hắn áp lực giải trừ, mặc dù bản này cũng với hắn mà nói không tính là cái gì, nhưng cái này rõ ràng liền là đối phương ứng đối thất thố, lộ ra một cái cực lớn sơ hở, cơ hội như vậy, hắn như thế nào lại bỏ lỡ. Lập tức pháp lực chấn động, thừa dịp thối lui, lại là đột nhiên để lên. Chương 340, trấn áp chư bảo linh không phải thần. Trương Diễn tại để lên trong chớp nhóm này, đã là tại tàn ngọc bên trong làm xong thôi diễn, pháp lực tại trong khoảnh khắc nhất thăng lên, một chút liền đem hướng huỳnh pháp lực cút tới, cùng lúc đó, vốn là ở đây bên trên bố tu thiên vĩ lực cũng là đột nhiên dâng cao. Dưới mắt là khó được đại thời cơ tốt, bình thường cùng thế hệ giao thủ, như vậy sơ hở cũng không dễ. Hắn cũng không cần đợi đến hướng huỳnh đem tất cả thủ đoạn đều là bạo lộ ra, đấu đến tình cảnh như vậy, đối diện có khả năng lưu lại cũng đơn giản liền là bảo vệ chi bảo. Coi như thật còn có thủ đoạn lợi hại gì, đợi nắm giữ chủ động chi thế về sau, hắn cũng có thể gặp chiêu phá chiêu. Hướng huỳnh tại mới rút về pháp bảo thời điểm, liền ý thức được mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Thế nhưng là mới bố tu thiên vĩ lực vừa ra, kia cô hồi hộp cảm giác lại làm nàng không thể không làm ra như thế đáp lại, thân là bảo linh, có chút bản năng không cách nào vượt qua, coi như một lần nữa, chỉ sợ sẽ còn không tự giác làm này lựa chọn. Chỉ là một lần sơ sẩy, nguyên bản thế cân bằng lập bị đánh phá, hình thức cũng là trở nên ác liệt. Nàng chính diện chống lên đúng phương pháp lực tại bỗng nhiên gia tăng áp lực dưới không ngừng sụp đổ giảm bớt. Mà giờ khắc này băn khoăn bên ngoài Thái Nhất Kim Châu lại một lần đánh rơi xuống, nàng bất đắc dĩ giơ lên trong tay lưu ly như ý đi lên đón lấy. Hai tướng va chạm, lại là trong tay không còn, vô số mảnh vỡ vẩy ra ra. Mới hai lần pháp lực rằng co thời điểm, Thái Nhất Kim Châu cũng không có đình chỉ hoành kích, tại liên tiếp ngăn cản phía dưới, bảo vật này vốn đã có chút không chống chịu được, lần này vỡ vụn, tốt như cuối cùng một cọng cỏ đè xuống, nàng trải qua tâm ý khiên động, những cái kia phiêu tán tại bốn phía mảnh vỡ tốt như tại trong vũng bùn xê dịch, chậm chạp không thể lấp đầy. Mà Thái Nhất Kim Châu lại sẽ không dừng lại, không có trở ngại, nhất thời kim quang chớp loạn, liên tiếp đánh rơi xuống. Nàng rơi vào đường cùng, chỉ có thể dựa vào tự thân pháp lực thoáng ngăn diên kỳ thế. Nhưng giờ phút này không ví như mới, nàng tại trọng yếu nhất pháp lực so đấu phía trên đã là không chiếm ưu thế, mỗi một lần oanh kích không khỏi là rơi ở trên người nàng, may mắn được trên thân cũng là một kiện bảo y bảo vệ, miễn cương có thể chống cự một hai, nhưng cũng là bị đánh đến thân thể rung động, khí cơ lưu động. Cái này còn không phải khó ứng phó nhất, kia bốn phương tám hướng vọt tới pháp lực khiến cho kia khuyết trương bên ngoài pháp lực bình phong hộ đang không ngừng bị đè ép, nếu không phải còn có kia từng mảnh bay múa cánh hoa ở nơi đó làm sơ kiềm chế, chỉ sợ cái này suy tàn tốc độ chính là càng nhanh. Cho dù ai đều là nhìn một cái liền minh, như vậy xuống dưới, chẳng mấy chốc sẽ bị buộc đến lui không thể lui tình trạng. Ất Hàm đạo nhân lúc này cũng là lưu ý nơi này tình huống, hắn lại là giật nảy cả mình, hướng huỳnh lâm vào quẫn bách như vậy hoàn cảnh, tại dị vãng cùng nhân lúc đối địch là chưa từng có, trong lòng cũng là có chút bối rối lên. Hắn pháp lực đạo hạnh vốn là như không thần thường đồng tử, nay về chỉ là phụ trách kiềm chế thôi, hiện ở trong lòng vừa loạn, lập tức ảnh hưởng đến giữa sân, tiến lên dùng làm đối hám pháp lực không khỏi yếu đi mấy phần, may mà hắn còn có kim linh có thể trả lại pháp lực, ngược lại cũng không trở thành bị lập tức đánh. Hướng huỳnh tại Trương Diễn lăng lệ vô cùng thế công phía dưới, chỉ là ngắn phút chốc, cảm giác càng thêm chật vật, bởi vì nàng không dám khiến tạo hóa trí bảo cùng bố tu thiên vĩ lực va chạm, thủ đoạn vận dụng còn cũng có chút có quáp. Nàng xoay một chút, mình còn thừa lại một hai thủ đoạn, thế nhưng là dùng đến chưa hẳn có thể lật bàn, không khỏi sinh ra một tia thoái ý. Chỉ cần có thể rời đi, như vậy lần sau còn có cơ hội. Trương Diễn mắt sáng lên, hắn cơ hồ là lập tức cảm nhận được vị này đối thủ đấu trí sinh ra dao động, bực này thời điểm hắn đương nhiên sẽ không có chút thủ đoạn, tâm ý một dẫn, lần nữa gia tăng thế công. Bất quá tại phát động đồng thời, hắn vẫn là ngầm nghi ngờ cảnh giác. Hiện tại đối diện mặc dù là ở thế yếu, nhưng chỉ là nảy mầm thoái ý, mà không có bất kỳ cái gì bối rối, cái này đủ để chứng minh hẳn là có cái gì thoát thân chiêu số chưa từng dùng ra. Hắn đang suy nghĩ phải chăng hiện tại liền phát động bố tu thiên vĩ lực, chỉ trong lòng chuyển xuống nghiệm, cũng không có làm như thế. Hiện tại hắn đã là hoàn toàn khống chế được giữa sân cục diện, một thân nhảy ra thủ đoạn, cũng giống vậy có thể ứng phó. Mà như đã là kỹ củng, kia lại là tốt nhất, chờ đến hắn đem nó nhân áp chế đến phù hợp nhất mình tâm ý hoàn cảnh, bố tu vĩ lực vừa ra, kia tất nhiên liền có thể đem chân áp. Thế cục hướng về khó lường phương hướng chân xuống, hướng huỳnh lại chậm chạp không thấy động tác. Nàng không phải thật sự đã mất đi phản kháng chi năng, có một cái thủ đoạn dùng đến, tự nhận là đương là có thể thoát khốn. Chỉ là làm như vậy đại giới không nhỏ, cho nên nàng một mực hạ không được quyết đoán, nhưng giờ phút này trong lòng nguy điểm báo càng ngày càng là nồng đậm, nàng minh bạch mình đã là không cách nào trì hoãn được nữa, lên hai ngón tay một điểm, doanh doanh quang hoa lóe lên, lại là trống rỗng bay ra một con chén ngọc, chỉ là miệng chén nhất chuyển, Trương Diễn đánh tới pháp lực đều là bị nuốt vào. Đây vốn là Ất Hàm đạo nhân chi vật, chỉ là vì đối phó Trương Diễn, cho nên lấy ra đặt ở mình, hiện tại quả nhiên kiến công. Sau đó nàng lại đem kia thu hồi lại gai bạc đánh ra ngoài, này là vì ngăn trở Thái Nhất Kim Châu, dễ dùng tự thân pháp lực có thể được để giải thoát ra tới. Thật không nghĩ đến, hai lần cái này vừa đụng chạm, liền không thể tránh khỏi tiếp xúc đến phía trên kia lôi cuốn lấy bố tu thiên vĩ lực, nàng chỉ cảm thấy tự thân bám vào tại pháp bảo bên trên ý thức lạc ấn như là gặp một trận cọ rửa, mặc dù cũng không cùng nàng thoát ly liên lụy, nhưng cũng là trở nên nặng nề trì trệ. Càng lợi hại chính là, cỗ lực lượng kia thế mà đi theo xâm nhập vào nàng trong tâm thần, lập tức cảm giác tự thân căn bản tại bị không ngừng làm hao mòn, không khỏi cảm thấy hãi nhiên. Trương Diễn lúc đầu một mực chờ đợi đợi phù hợp cơ hội, gặp nàng hình như có một cái hoảng hốt, không còn có chần chờ, toàn thân khí cơ vừa tăng, lại là đem kia luyện hóa bố tu thiên vĩ lực đống nhiên phóng ra. Hướng Huỳnh lúc này tâm thần run lên, lại là cảm nhận được một cỗ chớ đại nguy cơ hạ xuống, dường như mình lại không sử dụng thủ đoạn, vậy liền không cách nào chạy thoát. Nàng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trước thoát ly nơi đây, chờ qua đi có cơ hội, lại đến tìm người này đòi lại hôm nay chi thiếu. Lúc này nắm một cái pháp quyết, chỉ một thoáng, nàng đúng là hư không tiêu thất không thấy, chờ lại xuất hiện lúc, đã là đi tới Ất Hàm đạo nhân vị trí phía trên, mà Ất Hàm đạo nhân lại là đi tới nàng lúc đầu vị trí. Hai người đúng là lẫn nhau đổi một lần phương vị. Hướng Huỳnh loại thủ đoạn này, ban sơ mục đích chỉ là muốn tại đấu chiến gặp được trở ngại lúc xuất kỳ bất ý đem thần thường đồng tử cầm xuống. Bởi vì chỉ cần bắt được cái sau, bọn hắn này đến mục đích liền cơ bản đạt thành, phải chăng đánh bại Trương Diễn cũng liền dâu dịa. Nhưng bây giờ là không có khả năng làm được, cho nên thuần túy chỉ có thể là dùng để thoát thân. Lần này ngược lại cũng không phải hoàn toàn hại Ất Hàm đạo nhân, nàng minh bạch mình như thế nhất truyền chuyển, Trương Diễn nhất định là sẽ đem lực chú ý phóng tới phía bên mình tới, dạng này Ất Hàm đạo nhân tại có chuẩn bị tình hình hạ còn có đào thoát khả năng. Đương nhiên, như hoàn toàn chính xác có cần phải, nàng cũng không tiếc làm như thế. Bởi vì nàng đem Ất Hàm đạo nhân giữ ở bên người, vốn là không chỉ là muốn một người trợ giúp, càng là muốn một cái thời khắc nguy cấp có thể dùng đến thay mình nhận qua đối tượng. Trương Diễn không có đi quản Ất Hàm đạo nhân, người này bị kia bố tu thiên vĩ lực khốn ép, đã không có cách nào bỏ chạy. Hắn xoay chuyển ánh mắt, phát hiện Hướng Huỳnh tuy là may mắn nhảy ra vòng chiến, nhưng tại pháp lực dày đặc phía dưới chuyển chuyển, cũng không phải là không có đại giới, cơ hồ bỏ tự thân sở hữu pháp lực bình phong hộ, cho nên thời khắc này chính là suy yếu nhất thời điểm. Tâm tư chuyển động ở giữa, Thái Nhất Kim Châu lao vùn vụt đi lên, ầm vang một chút, lại là chính giữa thân. Hướng Huỳnh chỉ cảm thấy một trận mê muội, toàn thân khí cơ kịch liệt văng rội, mà ở bảo vật này liên tục oanh kích phía dưới, nàng tâm thần rung động, pháp lực căn bản là không có cách trương dương lái đi, chỉ sau một lát, liền cảm giác một cỗ toàn vẹn vô danh chi lực xông tới, cảm giác mình tựa như hướng vô biên lốc xoáy bên trong lặn xuống, không khỏi trong lòng run lên, cắn răng chỉ vào, chỉ thấy viên kia phụ bướm tử nhất chuyển, sơ sẩy độn không rời đi. Lúc này, nàng ngẩng đầu oán hận nhìn Trương Diễn một chút, cả người tốt như bọt nước, đột nhiên tiêu thất vô tung. Trương Diễn gặp một màn này, không khỏi hơi ngạc nhiên, hắn làm sơ suy tư, lại trong lòng đã tính toán một chút, không sai biệt lắm đoán được thoát thân biện pháp. Một thân cho là dùng tiêu giết tự thân, đồng thời ký thác pháp bảo phương pháp trốn khỏi một kiếp này. Nói là tiêu giết tự thân, bất quá luyện thần sớm đã thoát ly sinh tử, là không có diệt vong khả năng, chỉ là như cách cắt hết thể cùng hiện thế liên lụy, vậy thì đồng nghĩa với tử hư tịch bên trong biến mất. Cho nên đã không thấy tâm hơi người này. Làm như vậy kỳ thật cực có thể sẽ lâm vào vĩnh tịch, nhưng mà có một kiện một thể cùng sinh tạo hóa trí bảo tại, kia hơn phân nửa có thủ đoạn coi đây là dựa vào, sau đó lại lần nữa còn quay lại đến, nếu không làm được việc này liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trương Diễn lo nghĩ, kia bướm tử nếu là phiêu bơi ở bên ngoài, khẳng định sẽ sợ sợ còn lại bảo linh tìm được, cho nên vật này cực nhưng có thể trở về kia định thế bên trong. Hắn chưa đến giải chân chi quan, đi không đến bực này địa giới. Nhưng là có người lại là có thể làm được, liền quay đầu đến, đối thần thường đồng tử lời nói, đạo hữu nhưng có thể cảm nhận được kia bướm tử bỏ chạy chỗ. Thần thường đồng tử cắn đầu ngón tay lo nghĩ, gật đầu nói, có thể. Trương Diễn Vi hơi gật đầu, nói, vậy liền làm phiền đạo hữu vì bần đạo chỉ rõ một thân chỗ. Như thế đại địch, hắn tuyệt nhiên không thể buông tha, nếu không hậu hoạn vô tận. Về phần Ất Hàm đạo nhân, hiện tại đã bị hắn dùng bố tu thiên vĩ lực khống trụ, cái này mặc dù liên lụy hắn một bộ phận pháp lực, nhưng chờ để thần thường đồng tử đem nuốt chiếm, liền có thể giải thoát ra. Giờ phút này một bên khác, Diệu Hán lao tổ tại cùng Châm Nguyên đạo nhân rằng co đồng thời, nhưng cũng có lưu ý chiến cuộc biến động, tại phát giác được Hướng Huỳnh biến mất, Ất Hàm đạo nhân bị nhốt cấm sau khi đứng lên, ba người đều là trong lòng đại chấn. Hai người này chiến bại, bọn hắn biết được mình ở chỗ này đã là không có ý nghĩa, liếc mắt nhìn nhau, không nói lời nào, liền bước ra bỏ chạy. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ cũng là có chút bất an. Sợ tại Trương Diễn giải quyết việc này về sau, liên hợp Châm Nguyên đạo nhân tìm đến mình phiền phức. Trâm Nguyên đạo nhân nhìn lấy bọn hắn rời đi, không có tiến lên truy kích, mà là tâm ý nhất chuyển, tức thì đến Trương Diễn gần bên cạnh, đánh cái chắp tay, nói, mới có nhân cản trở, cho nên chưa có thể đến, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Trương Diễn còn có thi lễ, cười nói, đạo hữu nói chỗ nào lời nói, nếu không phải đạo hữu kiểm chế lại ba người kia, bần đạo nơi này cũng vô pháp như vậy đánh bại dễ dàng người tới. Hắn quan sát kia Ất Hàm đạo nhân, nói, bần đạo còn muốn đi truy tìm bại trốn người, nơi đây liền làm phiền đạo hữu coi chừng. Trâm Nguyên đạo nhân trầm giọng nói, nơi này có ta, đạo hữu yên tâm tiến đến là được. Trương Diễn gật đầu một cái, đạp chân xuống, liền thuận thần thường đồng tử chỉ dẫn khí cơ mà đi, quá khứ một lát, chỉ thấy một chỗ định thế xuất hiện ở trước mắt. Chương 341, phá vỡ ngoan thế thu bảo hoàn. Trương Diễn quan sát một chút, cái này định thế tựa như cố tinh, cứng đờ một khối, hoàn toàn không có hoạt sắc. Hắn được chứng kiến thần thường đạo nhân nơi ở, nhìn lại giống như hổ phách, cho dù thường hàng bất động, nhưng bên trong lại là nhiều hơn mấy phần linh tính. Cả hai cùng là bảo linh xuất sinh, khác biệt to lớn như thế, cái này nên lẫn nhau sở cầu chi đạo khác biệt nguyên nhân. Tâm hắn tiếp theo nghĩ, hướng hình chính là bên ngoài cầu người, khả năng quá khứ giải thật quan, theo lý thuyết đối đạo pháp chi lĩnh ngộ cho là xa bước cùng thế hệ, nhưng tại cùng người này đấu pháp thời điểm, cũng không có cho hắn nửa phần bực này cảm giác, cho nên nơi này hẳn là có khác nguyên do. Hắn suy đoán cái này có lẽ cùng cặp kia sinh bướm tử có quan hệ. Cái này định thế đối với ngoại nhân mà nói không tồn tại cửa gì, cho nên giờ phút này cần hắn cưỡng ép phá vỡ mà vào trong đó. Tâm ý của hắn khẽ động, kim quang lóe lên, Thái Nhất Kim Châu đã đánh tới, lập tức tại định trên đời xô ra từng vòng gợn sóng. Hướng hình giờ phút này nhìn lại đương còn không có còn phục tới, cho nên chống cự lực lượng cực kỳ yếu ớt. Nhưng cũng không bài trừ đối phương cố ý yếu thế, tốt dẫn hắn đi vào khả năng, bởi vì ngự chủ định thế bên trong đấu chiến năng lực không thể nghi ngờ sẽ thả lớn đến lớn nhất. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng không có chút nào báo động, nói rõ bực này khả năng nhỏ bé. Đối phương tiêu giết tự thân, cũng không có khả năng không nỗ lực mảy may đại giới, không phải sớm liền dùng đến. Huống chi, đối phương hiện tại chỉ còn lại một người. Mà hắn còn có hai vị bạn minh bên ngoài, coi như hãm ở bên trong, cũng không phải là không có viện thủ, đến lúc đó trong ngoài giáp công, đồng dạng có thể đem thế này đánh vỡ. Tại Thái Nhất Kim Châu tế ra về sau, hắn đồng thời lại lấy ý niệm pháp lực đè lên làm hao mòn, như thế không ngừng ăn mòn phía dưới, phương này định thế cuối cùng là chậm rãi đã nứt ra một đầu miệng khe hở. Định thế vốn là hàng thường bất động, mới có thể vĩnh cửu tồn trú, nhưng ở bị ngoại lực cưỡng ép đánh vỡ về sau, nếu là không được ngự chủ pháp lực duy trì, như vậy thì sẽ có thể như lúc dòng sông trôi, dần dần đi hướng suy vong. Trương Diễn gặp đã có lỗ hổng có thể nhập, liền không tiếp tục chờ đợi, chính bản thân không động, ý niệm cùng một chỗ, liền hóa một cái bóng mở đi đến trốn vào. Làm như vậy không phải là vì phòng bị địch nhân, mà là chỉ sợ tự mình xuống dưới, tự thân pháp lực cùng kia định thế đối kháng, sẽ tiến một bước tăng tốc thế này băng liệt, nếu là dẫn đến đào thoát đến đây pháp bảo nặng lại thoát ly khỏi đi, kia rốt cuộc bắt đầu tìm kiếm sẽ càng là phiền phức. Hư thân một cái trong thoáng chốc, đã đến định thế bên trong. Hắn thả mắt nhìn lại, nơi này chỉ có một mảnh đã hình thành thì không thay đổi hoang vu bình nguyên, nhưng không có chút nào đất cát bụi bặm, mà trời bên trong càng không có nhật nguyệt tinh thần, tập tục mây khói, chỉ có một mảnh trong suốt chỉ toàn không, toàn bộ nhìn lại, giống như một bộ ngưng kết hình tượng, tuy là nhìn lại có tô màu, nhưng lại quá mức cứng nhắc. Hắn thử cảm ứng đã tính toán một chút, phát hiện kia bướm tử quả nhiên là rơi đến nơi này, chỉ này khắc hắn ý niệm vừa đến kia bướm tử phía trên, vật này phảng phất bị kinh sợ dọa, cuống quýt tránh đi chỗ xa. Lại đi nơi khác nhìn qua, vương mới hướng huỳnh mang theo pháp bảo, nhiều cũng là tùy theo cùng nhau độn về nơi đây, giờ phút này đều là tản mát tại bốn phía, cũng không người tiến đến thu thập. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái giải rác tạo hóa tàn phiến. Bất quá bây giờ chỉ có kia bướm tử mới là trọng yếu nhất. Hướng huỳnh ý thức không thể nghi ngờ chính bám vào trên đó, tại còn không có một lần nữa hiển hóa ra ngoài trước đó, cần sớm cho kịp đem cầm tới mới. Vật này mặc dù đang tránh né hắn, nhưng đây là vô dụng tiến hành. Tại không có ngự chủ tình hình dưới, thậm chí ngay cả phương này định thế đều ra không được, căn bản tránh không khỏi hắn truy tìm. Tâm hắn tiếp theo động, thân ảnh lóe lên, sau một khắc, đã xuất hiện tại vật kia trước mặt, chỉ là lấy tay bắt một cái, liền tùy tiện đem bắt được. Này phía trên lập tức truyền đến một cỗ thất kinh chi ý, đây là trên đó ký thác chi niệm, cũng chính là bằng đây, hướng hình mới có thể trả về nguyên lai, chỉ là trong này nhất định là có cái gì đại giới, không phải sẽ không ở đấu pháp thời điểm chậm chạp không cần. Hiện tại chỉ cần đem vật này luyện hóa đi, như vậy cái này bảo linh liền không còn cách nào trở lại hư tịch bên trong, chỉ có thể rơi vào vĩnh tịch. Lúc này bảo vật này phía trên lại truyền tới một cỗ khuất phục ý niệm, xen lẫn một chút cầu khẩn, giống như đang cầu xin hắn thủ hạ lưu tình. Trương Diễn bất vi sở động, luyện thần không thể, hiện tại hứa hẹn, bất quá là cầu lấy thoát thân, nếu là thật sự phóng ra, kia khẳng định lại là khác bộ mặt, hắn tuyệt sẽ không cho phép như thế bực này tai họa ngầm tồn tại. Suy tư một chút, hắn ống tay áo vung lên, đem tất cả du đãng ở đây bảo vật thậm chí tạo hóa tàn phiến đều là cuốn vào, sau đó thoát ra định thế, đống nhiên ở giữa, liền cùng chính bản thân tương hợp, phục còn vì một. Hắn mở ra bàn tay, ánh mắt hướng kia bướm tử phía trên vừa rơi xuống, thoáng chốc có một đoàn thành quang như hỏa diễm nhún nhảy. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, như sắp nước chậm rãi tăng dã, cùng lúc đó, phía trên kia tàn lưu lại một chút ý niệm cũng là hóa thành rất nhiều hình tượng, không ngừng nhảy ra đến, chỉ là theo vật này chậm rãi tan đi, cũng là dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành không có. Hắn lắc một cái tay áo, từ nay về sau, lại không hướng hình người này. Bất quá đó cũng không phải cho thấy một thân đã chết, luyện thân đại năng đã mất sinh tử phân chia, chỉ là thiếu đi ký thác chi vật về sau, liền liền bị trục nhập vĩnh tịch bên trong, cũng không còn cách nào về đến hư tịch bên trong tới. Giờ này khắc này, kia định thế cũng là tan thành mây khói, đi hướng băng diệt, chỉ là một lát, liền liền triệt để không thấy. Hắn lúc này chợt có cảm giác, xoay chuyển ánh mắt, hướng nơi nào đó nhìn một cái, cười nhạt một chút, dưới chân một chuyển, liền hướng đến chỗ trở về. Thanh Thánh đạo nhân đứng lặng tại nhà mình định thế bên trong, từ khi hướng huỳnh tìm tới cửa bắt đầu, hắn vẫn tại này quan chiến. Lúc trước thật sự là hắn thu hướng huỳnh một kiện đồ vật, bất quá hắn cũng không tuân thủ nói nặc ý tứ. Dựa theo hắn nguyên lai dự định, Trương Diễn hơn phân nửa là đánh không lại hướng huỳnh cùng Ất Hàm đạo nhân liên thủ, như vậy hắn liền có thể tại thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện, nhưng mà yêu cầu lấy buông ra bố tu thiên làm đại giá cứu người, như vậy liền có thể sớm đạt thành mình mục đích. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, một trận chiến này bại lui người lại là hướng huỳnh, mà nhìn này bộ dáng, lại tựa như là thất thủ tại vĩnh tịch bên trong. Mà hắn mới đến Trương Diễn ánh mắt nhìn một cái, lại là giật mình trong lòng, biết được là cái sau đã nhận ra mình nhìn chăm chú. Hắn không khỏi túi đầu suy nghĩ sâu xa. Nguyên lai thật sự là hắn có mượn nhờ bao che lấy cớ mưu đồ bố tu thiên dự định, nhưng bây giờ lại không nghĩ như vậy. Lần này một trận chiến, không khó coi ra Trương Diễn đạo pháp tinh thâm, thủ đoạn cao minh, hiện nay lại có mấy tên minh hữu tương hỗ là giúp đỡ, có thể nói đã thành thế, loay hoay những này tiểu động tác đã là mảy may không có ý nghĩa, chỉ có tới kết tốt mới là thượng sách. Hắn không khỏi may mắn mình nguyên lai là cũng không có cùng chi vạch mặt, còn giữ một cái có thể khơi thông với nhau môn hộ. Chỉ là nơi này còn có một cái khớp nối cần giải. Nay về mặc kệ hắn là như thế nào dự định, đến cùng là không có xuất thủ tương trợ, nếu là không có hướng huỳnh câu nói kia còn miễn, nhưng đã đem hắn liên lụy vào, ngược lại là cần tới cửa giải thích một chút. Trương Diện thoáng qua về đến nguyên lai chỗ, Chân Nguyên đạo nhân tiến lên đón, lo lắng hỏi, đạo hữu, như thế nào? Trương Diện về lời nói, đạo hữu yên tâm, người kia ký thác chi vật bị bần đạo hủy đi, đã là vào tới vĩnh tịch bên trong, lại không hậu hoạn mà lo lắng. Chân Nguyên đạo nhân thở dài một hơi, nói, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Hắn mới thế nhưng là nhìn thấy, hướng huỳnh trong tay pháp bảo rất nhiều, nếu là lần sau lại đến, phiền phức thế nhưng là thật sự là không nhỏ. Trương Diễn lúc này hướng thần thường đồng tử nhìn lại, cái sau một bên cắn ngón tay, một bên đang theo dõi bị bố tu thiên vĩ lực vây khốn Ất Hàm đạo nhân, chỉ là có bố tu thiên vĩ lực trở ngại, cho nên không cách nào đi vào. Tâm hắn hạ vừa nghĩ lại, Ất Hàm đạo nhân như bị thần thường đồng tử nuốt đi còn tốt, nếu là hướng huỳnh cũng bị nuốt đi, cái kia đạo đi không biết sẽ tăng lên đến mức nào, may mà một thân đã diệt, rốt cuộc không cần vì thế suy nghĩ nhiều. Hắn đối thần thường đồng tử lời nói, người này cứ giao cho đạo hữu xử trí, tùy ngươi như thế nào làm việc, có bần đạo ở đây, này lực sẽ không ngăn ngươi. Thần thường đồng tử ừ gật đầu. Ất Hàm nghe được lời ấy, lập tức sợ hãi không thôi, hô lớn, tôn giá có thể buông tha tại hạ, lúc trước ta tại triều huỳnh môn hạ nghe lệnh, cũng là trở ngại uy thế, bất đắc dĩ, nếu chịu thả ta, ta cũng có thể từ tôn giá thúc đẩy. Trương Diễn đứng chắp tay, không có đi để ý tới hắn. Thần thường đồng tử chậm rãi hướng kể, những nơi đi qua, bố tu thiên vĩ lực cũng không bất kỳ trở ngại nào, Ất Hàm đạo nhân lại là từ đầu đến cuối không thể động đậy, chỉ là thần sắc bên trong vẻ sợ hãi càng ngày càng đậm, bất quá hai mắt chỗ sâu cũng là có một tia bị buộc đến tuyệt lộ dữ tợn. Thần thường đồng tử rất nhanh tới đến trước mặt, mở ra tay nhỏ, cũng gặp làm cái gì động tác, chỉ thấy đối diện Ất Hàm đạo nhân hóa thành một đoàn linh quang bay vào trên thân. Bảo linh bị đồng loại nuốt đoạt về sau, từ bảo thai phía trên mang ra ngoài bản nguyên tinh khí đều sẽ đánh mất, cùng các loại hiện thế liên lụy hoàn toàn đoạn tuyệt, tới khi đó, không thể nghi ngờ sẽ bị đầu nhập vĩnh tịch. Như không có cái gì đại tạo hóa, đương vĩnh viễn không cách nào xuất hiện tại rất nhiều cùng thế hệ trước mặt. Thần thương đồng tử lúc này lay động một cái, ngáp một cái, trên thân lại là hiện ra mấy lá sen, liền tại trên bề mặt lá cây bên cạnh nằm xuống, thân thể hơi cuộn mình, nhìn lại lâm vào sâu ngủ bên trong. Trương Diễn có thể phát giác được, giờ phút này trong thân thể, đang có hai cỗ khí cơ tại kịch liệt va chạm, tuy nói là này về là thần thường đồng tử chủ động nuốt đoạt tất hàm đạo nhân, nhưng cái này đồng dạng cũng là một trận đấu tranh, có thể hay không đủ thành công, lại có thể làm được mức nào, cái này nhìn bản sự. Khi nhìn đến hướng Huỳnh Lưu lại tại pháp bảo bên trên ý thức về sau, hắn cũng là hiểu rõ đến, bảo linh mỗi một lần nuốt đoạt đồng loại, đều cần trải qua một lần khảo nghiệm lịch luyện, đôi này đạo tâm cũng là một loại tôi luyện. Giả thiết có thể trọn vẹn quá khứ, như vậy đạo hạnh pháp lực đều sẽ tăng nhiều, nhưng nếu có tí vết, thu hoạch liền sẽ giảm bớt, nhất tình huống nguy hiểm, liền là bị vốn muốn nuốt đoạt đồng loại phản nuốt. Đương nhiên, cái này các loại tình huống không rất dễ dàng xuất hiện, bình thường tới nói, chủ động nuốt đoạt một phương khẳng định là thực lực áp đảo một phương khác, muốn lấy rắn nuốt voi, kia trừ phi là có người ngoài tương trợ. Hắn này về tuy là trợ giúp thần thường đồng tử, thế nhưng là cái sau lúc đầu đạo hạnh liền cao hơn ất hàm, cho nên là bực này khả năng cũng không lớn. Châm Nguyên đạo nhân lúc này lời nói, thần thường đạo hữu nơi đó còn có tệ nhân thủ cầm, đã đạo hữu nơi này vô sự, kia tệ nhân cũng liền cáo tử. Trương Diễn gật đầu nói, đa tạ đạo hữu lần này chạy đến giúp đỡ. Châm Nguyên đạo nhân nói tiếng hổ thẹn, đánh cái chắp tay, liền cáo tử rời đi. Trương Diễn đưa mắt nhìn bỏ chạy, bởi vì thần thường đồng tử nơi này khó nói lúc nào sẽ có kết quả ra, cho nên hắn không có đi thêm chú ý, đang đứng một lát, lắc một cái tay áo, liền đem Huỳnh Lưu lại đồ vật đều phóng ra. Chương 342, ngày xưa kỳ huyền chiếu thế đan. Trương Diễn ánh mắt quét qua, phiêu đãng ở trước mắt sự vật cũng không nhiều, trong đó có hai kiện linh quang sông đỉnh, thanh khí đoàn lồng, nhìn một cái liền biết siêu thoát tại còn lại bảo vật phía trên. Là dễ thấy nhất cái kia, chính là hướng Huỳnh dùng để nuốt đoạt pháp lực bảo chén, mà trong tầm mắt, còn có một vật bảo quang cũng là không yếu, liền là ất hàm đạo nhân lúc trước sử dụng kim linh, một thân bị nuốt thần thường đồng tử đoạt về sau, cái này cũng không có người đi lấy. Mặc cho phiêu đãng tại hư tịch bên trong. Hai món đồ này đều thuộc tạo hóa chí bảo, kia kim linh nhìn ra được cùng ất hàm đạo nhân chính là một thể cùng sinh, mà bảo chén cùng hai người khí cơ đều là khác thường, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cho là từ cái khác bảo linh thân bên trên kiếp đoạt được. Cái này hai vật đều là dùng làm thủ ngữ, nếu không phải lần này hắn có bố tu thiên vĩ lực khắc chế, thật đúng là chưa chắc có thể đem hướng Huỳnh hai người cầm xuống. Bất luận cái gì một luyện thần tu sĩ có hai kiện pháp bảo kia nơi tay, chiến lực đều có thể tăng lên rất nhiều, nhưng cùng thế hệ đối đầu có lẽ là đủ rồi, nhưng tại vị sắp đến tồn tại trước mặt, chỉ sợ vẫn là tác dụng không lớn, nhiều nhất ngăn cản thời gian lâu một điểm mà thôi. Cho nên là đối này cũng không cần quá mức coi trọng, mấu chốt còn tại ở bố tu thiên bên trên, nếu có thể chủ ngự nơi đây, như vậy thì nhưng nhờ bao che trong đó. Hắn vung tay áo, đem hai món chí bảo này thu vào. Giữa sân còn lại pháp bảo, như ngân châm, cánh hoa, như ý chi lưu, đương đều là hướng Huỳnh dùng tạo hóa tàn phiến tế luyện mà thành, trừ ngoài ra, còn có cùng nhau từ định thế bên trong xoắn tới ba cái tạo hóa tàn phiến. Tại triều Huỳnh trên thân hẳn là còn mang theo có một vài thứ, chỉ là thuận theo tiêu vong, cũng là cùng nhau bị mang đi, giờ phút này đương cũng giống như vậy rơi vào vĩnh tịch. Hắn lo nghĩ, khẽ vươn tay, trước đem kia cánh hoa lấy ra, gặp vật này chân bóng đỏ tươi, cánh bụng sung mãn, lộng lẫy, bất quá thứ này cũng không hợp hắn ý, mà lại trì trệ pháp lực chi năng với hắn mà nói không dùng được. Có này công phu, còn không bằng nhiều hơn mấy phần pháp lực đi lên, cho nên là ngón tay nhất trà sát, trong khoảnh khắc, vật này liền hóa tản ra đến, theo quang hoa nở rộ, nặng lại trả về vì một viên tạo hóa tàn phiến. Pháp bảo này mặc dù cũng là không tầm thường, nhưng cũng không phải là như là Thái Nhất Kim Châu như vậy tại tạo hóa tinh ẩn chi điệu tiên thiên thai ngén sinh ra mà ra, lại thêm không có ngự chủ ý thức thậm chí pháp lực ký thác, cho nên với hắn mà nói 10 phần yếu ớt, tùy tiện liền có thể xử trí. Chỉ là hắn phát hiện, lui trả lại tàn phiến, dường như so với nguyên lai nên có thiếu một chút. Cảm thấy vừa nghĩ lại, đã biết cho nên. Từ cái này trận đại phá diệt về sau, tạo hóa chi tinh tuy là tán toái vô số, nhưng trên tổng thể cũng không tăng không giảm, cho nên ít đi một bộ phận kỳ thật không phải chân chính biến mất, mà là về tới rất nhiều hiện thế bên trong. Hắn lắc đầu, khó trách không thấy có đồng đạo đi làm việc này, ít đi một bộ bất kể như thế nào biến hóa, kia chung quy là không liên quan đến mình, lại rất có thể sẽ bị cái khác đồng đạo tìm kiếm. Cho nên làm như vậy có thể là tiện nghi người khác, cùng này như thế, kia thả rằng đặt vào bất động. Hắn cũng không quan tâm những này, mặc kệ thứ gì, có thể cho mình sử dụng mới tốt, như không hợp dùng, kia thả trong tay cũng là không có chút ý nghĩa nào. Trước đó hắn liền tưởng tượng tế luyện một món pháp bảo, để mà thay thế mình khống chế kia luyện hợp qua bố tu thiên vĩ lực, chỉ là khổ vì không có tạo hóa tàn phiến, hiện trong tay được những này, ngược lại là cái kia có thể buông tay hành động. Chỉ một viên tàn phiến có lẽ yếu một chút, không cách nào gánh chịu, bất quá lại thêm một mảnh liền làm đầy đủ. Hắn nhìn về phía chuôi này như ý, thứ này đồng dạng không hợp tự thân tâm ý, chỉ có thể dùng để thủ ngự không nói, mỗi lần vỡ vụn, còn cần một lần nữa tụ lại, dùng tại lúc đối địch, càng phải phân thần khống chế, cho dù là mới kia cánh hoa đều sò có dùng đến nhiều. Cho nên là hắn chưa từng do dự, đi lên một cái trong nháy mắt, cái này như ý bỗng nhiên tại trong nháy mắt phá vỡ đi ra, lần này chưa lại tụ hợp khép, mà là hóa thành vô số óng ánh điểm sáng, sơ sẩy ở giữa lại hội tụ đến trong tay hắn, cũng hóa thành một đoàn, tinh tế một phân biệt, đồng dạng là thiếu thiếu một chút. Hắn cũng không thèm để ý, hai khối tàn phiến hợp tại một chỗ, đã đầy đủ mình luyện bảo chi dụng. Sắc mặt cứng lại, ý thức chuốt xuống trên đó. Không lâu sau đó, hai cái tàn phiến liền dần dần hóa thành hai nửa đối hợp Long Hoàng Ngọc Bích. Lại đem tâm ý cùng một chỗ, đem những cái kia luyện hóa bố tu thiên vĩ lực dẫn đi qua, đem đưa vào kia Ngọc Bích bên trong. Cái này vĩ lực vừa vào trong đó, liền bị pháp bảo này bản thân cố buộc dẫn dắt ở, cũng không một tơ một hào tiết tại ra ngoài. Hắn nhẹ gật đầu, như thế đợi đấu chiến thời điểm lại phóng ra, liền có thể khắc địch chế thắng. Phương này tế luyện tốt hình rồng Ngọc Bích, lại thêm này thu về lấy được có được bảo vật, công thủ hai đầu đủ xưng hoàn mỹ. Giờ phút này hắn không khỏi nghĩ đến Diệu Hán lao tổ bọn người, cân nhắc phải chăng dứt khoát giết đến tận cửa đi, đêm này bối nhất cử tiêu diệt, cũng tiết kiệm ngày sau lại sinh ra cái gì gây bất lợi cho chính mình sự cố tới. Chỉ là chuyển đọc đến đây bên trong, cảm ứng bên trong lại là đột nhiên hiện ra một tia nguy điểm báo. Hắn vẩy một cái lông mày, cảm thấy hơi kỳ. Hiện tại hắn pháp lực đạo hạnh mặc dù không có tăng lên nhiều ít, nhưng là nắm giữ thủ đoạn lại so trước đó tăng lên thật nhiều, nếu là đối đầu Diệu Hán lao tổ ba người. Không đến mức khi đó có thể đánh cái có qua có lại, bây giờ lại là ngược lại khó mà đi qua. Lập tức thử đã tính toán một chút, phát hiện lại là hỗn độn một mảnh, không có bất kỳ cái gì kết quả. Hắn suy nghĩ một lát, trong lòng suy đoán rất có thể là này bối phía sau còn liên lụy đến nhân vật lợi hại gì. Bất quá hắn lúc đầu cũng chỉ là động cái suy nghĩ mà thôi, cũng chưa chắc hiện nay nhất định phải cầm này bối như thế nào. Dù sao chờ không thể so với hướng hình, có khả năng mang đến uy hiếp cũng không có lớn như vậy. Đã là giờ phút này động thủ có phiền phức, kia trước nhưng để ở một bên, chờ đến mình có thể chủ ngự bố tu thiên, có thể dựa vào chi địa, lại đi tìm chờ phiền phức không muộn. Suy nghĩ nhất định, hắn liền dứt bỏ những này, đem ý thức chìm vào bố tu thiên bên trong, tiếp tục thăm ngộ đại đạo diệu lý. Mà liền tại hắn mới khởi ý ở giữa, Diệu Hán lao tổ chờ trong lòng người đều là nổi lên một tia nguy điểm báo, thần sắc đều là run lên. Ngọc Lậu đạo nhân đã tính toán một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hai người, trầm giọng nói: Này đương cùng tấm kia đạo nhân có quan hệ. Vũ Đồi đạo nhân suy đoán nói, không phải là tấm kia đạo nhân lần trước gặp ta ngăn nhân cứu hắn, cho nên là chuẩn bị tìm ta trả thù hay sao? Lời vừa nói ra, ba người liếc mắt nhìn nhau, phát hiện đây là vô cùng có khả năng. Ngọc Lậu đạo nhân thanh âm nặng nề nói, như tìm tới, chúng ta sợ không chống đỡ được. Bọn hắn trước đây thế nhưng là đem toàn bộ đấu qua trình xem ở trong mắt, Trương Diễn có thể chính diện đánh bại Hướng Huỳnh hai người, nghĩ đến cũng không khó đánh bại ba người bọn hắn. Lại làm bọn hắn càng thêm kiêng kỵ chính là, Trương Diễn cũng không biết dùng biện pháp gì, đúng là có thể đem Ất Hàm đạo nhân vây khốn. Nếu là này các loại thủ đoạn cũng có thể dùng để trấn áp bọn hắn, vậy liền làm cho người mười phần kinh hãi. Mặc dù bọn hắn không phải là bảo linh, cũng không sợ bị nhân nuốt đoạt, nhưng nếu bị khống trụ, vậy liền chủ động hoàn toàn biến mất, chỉ có thể mặc cho nhân hành động. Vũ Đồi đạo nhân thở dài nói, tấm kia đạo nhân bây giờ thủ đoạn càng hơn di vãng, một thân đã là như vậy khó có thể ứng phó. Hiện tại hắn lại kết tốt mấy tên đồng đạo, như đến lúc đó đồng loạt giết tới, chúng ta lại lấy cái gì đi ngăn cản. Ngọc Lậu đạo nhân lắc đầu nói, muốn chỉ là mấy người kia cũng còn miễn, cùng lắm thì không cùng bọn hắn dây dưa, liền sợ toàn đạo hai vị kia cũng tới bỏ đá xuống giếng. Diệu Hán lao tổ thần sắc có chút âm trầm. Ất Hàm đạo nhân lần trước tìm khi đi tới còn đáp ứng cho bọn hắn chỗ tốt, thế nhưng là kết quả ngay cả bản thân đều là lấp vào, cái gọi là chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ không có. Hiện tại ngược lại bọn hắn những này nguyên bản chưa từng động thủ người đến gánh chịu hậu quả. Cố nhiên bọn hắn cùng Trương Diễn vốn là đối thủ, thế nhưng là này bối nếu không phải bại vong nhanh như vậy, Trương Diễn nơi nào sẽ trước tới tìm hắn nhóm. Hắn mở miệng nói, Ngọc Lậu đạo hữu, ngươi khả năng xác định kia Hướng Huỳnh đã là không có ở đây à. Ngọc Lậu đạo nhân trầm ngâm một chút, nói, ta suy tính bên trong, cũng không tái phát cảm giác người này khí cơ, một thân cuối cùng chính là cũng ký thác chi thuật tiêu vong tự thân, phương pháp này nếu là vận dụng không tốt. Một khi ký thác chi vật bị người phá hủy đi, liền lại khó chuyển trở về, bất quá cũng có khả năng giờ phút này còn tại phiêu đãng bên trong. Vũ Đồi đạo nhân thở dài, mặc kệ là cái nào khả năng, nhìn lại hiện nay đều không thể thay bọn hắn cản ở phía trước. Diệu Hán lao tổ trầm tư hồi lâu, nói, hai vị kỳ thật không cần e ngại, hẳn là quên ta chờ lúc trước tìm vị trí. Chỉ muốn ta chờ có thể trốn trong đó, cho là không sợ tấm kia đạo nhân lại đến tìm ta. Vũ Đồi đạo nhân trần chờ nói, nhưng cái kia vốn là có chủ chỗ, chúng ta đi lên chiếm cứ, sợ có không ổn. Diệu Hán lao tổ khuyên nói ra, từ tạo hóa chi tinh sau khi vỡ vụn, vị kia sớm là không thấy, cực có thể là rơi vào vĩnh tịch bên trong. Lúc trước chúng ta sợ gánh người này nhân quả, cho nên là một mực đè ép không động, hiện tại là vì tị nạn, không thể lại bận tâm những thứ này. Ngọc Lậu đạo nhân gật đầu nói, có lý. Chỗ này vốn là bọn hắn vì tránh né vị kia tồn tại mà lựa chọn nhờ bao che chi địa, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân chậm chạp không động. Mà sau đó có bố tu thiên manh mối, liền đem chi buông xuống, hiện tại kiếp đoạt bố tu thiên đường lối đã không làm được, nguy hiểm lại lửa xém lông mày, vậy còn không như liền tránh đi nơi nào. Vũ Đồi đạo nhân gặp hai người đều là đồng ý, cũng liền không phản đối nữa. Ba người đang thương lượng tốt về sau, liền lập tức bắt đầu động tác. Bởi vì lúc trước rất nhiều nơi chưa từng xác minh, cho nên liền biết chỗ kia chỗ, bọn hắn cũng không có lập tức tìm quá khứ, hiện nay chỉ có thể căn cứ di vãng sưu tập tới manh mối một chút xíu hướng phía trước suy tính. Mà trong quá trình này, cũng không có nhận được bất kỳ trở ngại nào, cái này đủ để chứng minh vật kia chủ nhân đã là không tại, cho nên là không có cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn. Tại phát giác được những này về sau, không khỏi đều là yên lòng. Tại bỏ ra một phen khổ công về sau, ba người cuối cùng là tìm được chỗ kia chỗ. Ba người không có trì hoãn, tâm tư nhất chuyển, đã là đi tới một vật trước mặt. Vật này hiện lên hình bầu dục hình, như là một mặt kính hồ, khó chi kỳ mấy phần lớn, lại vô luận bọn hắn quan sát, đều chỉ có thể nhìn thấy chính đối với mình kia một mặt, này liền giống như hư tịch nhiều một lỗ hổng. Ngọc Lậu đạo nhân trầm giọng nói, chính là nơi này. Diệu Hán lao tổ nói, ngày xưa vị kia, ngay cả định thế cũng không đi mở tích, liền liền là nương tựa theo vật này ngăn trở không ít ngoại địch, chúng ta nhờ vào đó né qua tâm kia đạo nhân đương không là vấn đề, như lại thích đáng kinh doanh, giờ cũng có thể trốn qua vị kia. Vũ Đồi đạo nhân một cảm giác, mặc dù trong lòng mình không có nguy điểm báo, nhưng luôn cảm thấy không ổn, nói, dĩ vãng không người tới đây đi tìm a. Diệu Hán lao tổ nói, vật này đã còn ở nơi này, nói rõ liền coi như có tìm được người, cũng chưa từng được đi. Đã tìm đến nơi đây, vậy cũng không có lùi bước đạo lý, ba người nhìn nhau một cái, liền đồng loạt hướng kia hình như mặt gương một chỗ bước đi, rất nhanh không có vào trong đó. Nhưng lại tại ba người đi vào một khắc này, kia kính hồ mặt khác, chậm rãi xông ra một đạo nhân thân ảnh, một thân về sau nhìn một cái, thâm trầm cười một tiếng, chỉ là nhoáng một cái, liền hóa đi không thấy. Chương 343, Điềm báo gặp ngoan chân pháp tự sinh. Trương Diễn một sợi ý thức tại bố tu thiên bên trong đắm chìm du chuyển, mỗi lần nắm chắc phân tức, phát giác muốn mê thất bản thân thời điểm, tái bút lúc bước ra rời khỏi. Chỉ là hắn cũng phát hiện, theo đạo hạnh tăng lên, mình có khả năng đắm chìm trong đó thời gian cũng là càng ngày càng lâu. Điều này nói rõ chính bản thân đã có thể gánh chịu càng nhiều đại đạo diệu lý. Nhưng mặc dù như thế, bố tu thiên chi sâu rộng, hắn vẫn là như trước kia khó mà suy đoán. Lần này tại đấu bại hướng huỳnh về sau, hắn lại đi đến ném vào ba cái tạo hóa tàn phiến, lại thêm trước đó tất cả, cũng là tiến tới số lượng một bàn tay. Nhưng này giống như đất cắt nhập đại dương mênh mông, đối toàn bộ bố tu thiên tới nói, tựa như căn bản không có nửa phần ảnh hưởng. Bởi vì không có ngoại địch quấy rầy nhau, một mực vô sự, hắn có thể lâu dài lĩnh hội, dần dần hắn xuất ngoại định ngồi số lần cũng là càng thêm giảm bớt, ngẫu nhiên mới gặp nó ý biết lui ra ngoài một lần. Ngay tại lúc hắn lại một lần nữa cảm ứng được mình tới đạt gánh chịu cực hạn lúc, phương đem ý thức truyền qua, lại phát hiện cũng không có lui trở về chính trên khuôn mặt, mà là đứng ở một chỗ tương tự hư tịch chỗ. Hắn bỗng nhiên tâm có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy phía trước có một cái mơ mơ hồ hồ cái bóng, nhìn lại dường như có một đạo nhân chính lưng đối với mình dục dịch, mà kia quen thuộc mà xa lạ bộ dáng, rõ ràng chính là mình. Nhưng lại muốn nhìn nhìn thật cẩn thận chút lúc, người kia giống như có cảm giác, ngừng lại một chút, lại không quay đầu lại, ngược lại là tăng tốc bước chân rời đi. Hắn ánh mắt trở nên tĩnh mịch mấy phần, trong lòng không một gợn sóng, hiển nhiên đối tình hình này đã là có đoán trước. Một cái trong thoáng chốc, tràng cảnh vỡ vụn, hắn phát hiện mình về tới chính trên khuôn mặt, cảm thấy vừa nghĩ lại, thầm nghĩ, mới người kia, cho là ngoan thật không thể nghi ngờ. Lập tức thử tính đã tính toán một chút, phát hiện mình bế quan về sau, đã là quá khứ hồi lâu, lấy luyện thần giữa lẫn nhau pháp lực đối kháng đến xem, như đặt ở hiện thế bên trong, trận này lĩnh hội chỉ sợ dùng đi ước vạn năm số, cũng khó liền muốn tới gần cái này liên quan, chỉ cái này so với hắn lúc đầu suy nghĩ tới nhanh hơn một chút. Đừng nhìn một chút khác biệt, đến hắn cảnh giới này, nếu không vượt qua bản thân có thể vì đó sự tình, như vậy hết thảy đều có thể tính định, hiện tại xuất hiện sai lầm, như vậy nhất định là địa phương nào chưa từng tính tới, có chỗ sơ hở. Hắn suy tư một lát, cho rằng khả năng này là bởi vì chính mình sở cầu chi đạo cùng đồng đạo có chỗ khác biệt nguyên nhân. Đúng lúc này, đông nhiên phát giác ra ngoài có chỗ động tĩnh, không khỏi hướng một bên nhìn lại. Gặp chỗ kia là sen tách ra, thần thường đồng tử cũng là tỉnh lại, chỉ này khắc giống như buồn ngủ chưa đi, ghé vào lá sen phía trên không chịu. Tâm hắn nghĩ nhất chuyển, từ nơi này xem ra, trận tranh đấu này đã phân ra thắng bại, cái này một vị không có gì bất ngờ xảy ra thành cuối cùng bên thắng, nhưng là có thể nhìn ra được, kia một đoàn tinh khí còn cũng không hề hoàn toàn hóa thành tự thân sở hữu. Cái này cũng đúng là bình thường, liền lần trước thần thường đồng tử vụng trộm nuốt vào bào thai, cũng là dùng hồi lâu mới chính thức tiêu nạp sạch sẽ. Nhìn nửa mê nửa tỉnh dáng vẻ, lần này còn không biết phải dùng nhiều ít thời điểm mới có thể có lại toàn công. Như vậy đối với hắn trái lại chuyện tốt, tương đối dài trong một đoạn thời gian đương sẽ rất là an phận. Hắn thu hồi ánh mắt, ý niệm bên ngoài chú ý, ánh mắt tránh đông lúc đích. Trước đây hắn cũng cảm giác được bốn phía giống như có chút không đúng, chỉ là không có can thiệp với bản thân, cho nên không có nhiều hơn để ý tới, hiện tại lại là xem xuống tới, đã là có thể xác định, Diệu Hán lao tổ ba người pháp lực đã không thấy tăm hơi, mà lại đúng là một tơ một hào đều cảm giác không thấy. Tình huống như vậy cực kỳ dị thường. Coi như trong ba người có nhân phá giải chân chi quan, đã trốn vào kia định thế bên trong, cũng không có khả năng ba người đồng loạt trốn đi vào, bởi vì định thế cho tiếp nhận ngoại lai người, như vậy kia pháp lực này nhất định là sẽ đụng vào lẫn nhau, như Châm Nguyên đạo nhân liền tận lực tránh cho mình chính bản thân tiến vào thần thường đạo nhân kia định thế bên trong. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước nghĩ cùng ba người lúc, trong lòng hiện hiện cái kia báo động, hẳn là này bối coi là thật cùng vị kia lợi hại cùng thế hệ có cái gì liên lụy, cho nên đến nhờ bao che rồi. Hoặc là nói cũng là tìm được một chỗ cùng loại bố tu thiên chi địa, tiến tới trốn trong đó. Hắn suy tư một lát, mặc kệ là cái gì, cái này đem tại mình bây giờ có được năng lực bên ngoài, truy đến cùng vô ích, còn không bằng đem ý nghĩ nhiều đặt ở tu chỉ phía trên, chỉ cần tự thân đạo hạnh trở nên mạnh hơn, kia cái gì sự tình đều có biện pháp giải quyết. Mà lại giải chân chi quan gần ngay trước mắt, lại có sơ hở chỗ chưa từng giải quyết, đương cần phải hảo hảo chủ tính một chút. Tu sĩ chém giết ngoan thật, tựu giống như là cùng một chính mình khác đánh nhau. Chính hắn chỗ sẽ hết thảy, ngoan thật cũng từ có được. Mà lại bởi vì ngoan thật lúc đến, là từ thần bên trong chiếu dọi mà ra, cho nên chưa từng tế luyện thuần thục pháp bảo không tại thần ý bên trong, liền liền không cách nào vận dụng, mà tế luyện thuần thục pháp bảo cũng cùng nhau nắm giữ khống chế quyền lực, cho nên đối kỳ thật thì cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn chi ngoan thật càng là khác biệt. Bởi vì hắn đã là cầu mình, lại là bên ngoài cầu, ấn lý thuyết đạo hạnh có khả năng đi tại ngoan thật phía trước, cho nên đến lúc đó xuất hiện tình hình. Rất có thể là hắn tự thân đạo hạnh so ngoan thật cao ra một chút. Nhưng cũng có một cái khác khả năng, cái kia chính là ngoan chân đạo đi cao hơn hắn ra một chút. Sở dĩ có tình hình này, đó là bởi vì hắn đi con đường so sánh với thuật cả hai đều còn rộng lớn hơn rất nhiều, mà muốn lấy được nhiều ít liền cần giao ra bao nhiêu, ngoan thật từ cũng đồng dạng sẽ trở nên nước lên thì thuyền lên. Chính như hắn rõ ràng còn chưa tới giải chân chi quan trước, đã là có thể thấy ngoan thật, nói không chừng liền là như thế báo hiệu lộ ra. Cho nên là dù là có một tia bực này khả năng xuất hiện, hắn cũng muốn nghĩ cách làm tốt phòng bị. Nên biết chính bản thân ngoan thật ở giữa, thủ đoạn thần thông có thể nói không khác nhau chút nào, như vậy công hạnh cái này kém một đường, có lẽ liền quyết định vậy cuối cùng thành bại. Lúc này hắn có loại cảm giác, đương mình chân chính quá khứ cửa này, dĩ vãng có một ít không giải thích nghi ngờ chỗ có lẽ liền có thể có cái đáp án. Hắn ngẫm nghĩ một chút, bây giờ không phải là mình một người độc hành, dựa vào cái này quan khẩu. Ngược lại là có thể đi đồng đạo chỗ hỏi ý một phen, nói không chừng nhưng từ bên cạnh tham khảo đến một chút hữu dụng đạo lý. Nghĩ tới đây, lập tức phân ra một cái bóng mở, tìm Châm Nguyên đạo nhân khí cơ mà tới. Châm Nguyên đạo nhân không có mở định thế, chính bản thân nơi dừng chân tại một gian hình như tinh xá tàn phá pháp khí bên trong, hắn cảm giác đến Trương Diễn đến thăm, từ trong ninh ra, đánh cái chắp tay, cười nói, nguyên lai đạo hữu đến nhà, nhanh mời tiến đến một lần. Trương Diễn đáp lễ lại, theo hắn đến bên trong ở giữa. Quan sát một chút bốn phía, liền ở người phía sau tương thỉnh phía dưới rơi ngồi xuống. Châm Nguyên đạo nhân thở dài, chỗ này chỉ là năm đó ta thành đạo trước đó chỗ dùng pháp bảo, nói đến lúc đó thế bên trong, cũng chỉ có cái này một vật mang ra ngoài, không đành lòng bỏ qua, lúc này mới lưu lại. Trương Diễn cũng là cảm thán, bình thường luyện thần xuất thân hiện thế cuối cùng cũng có băng diệt một ngày, bất quá có khối có chậm mà thôi, chỉ có sau lưng của hắn phương này hiện thế, bởi vì liên lụy đến bố tu thiên phương này tạo hóa tinh ẩn chi địa. Cho nên một mực lâu dài tổn trú. Châm Nguyên đạo nhân cùng hắn giao nói vài câu, liền hỏi, ta xem đạo hữu một mực tại tu trì bên trong, không biết hôm nay sao là. Trương Diễn nói, bần đạo gần đây thấy kia ngoan thật chỉ biến, tự nghĩ làm qua kia giải chân chi quan, nghĩ đến đạo hữu đã qua cái này liên quan, cho nên đến thỉnh giáo một ít. Châm Nguyên đạo nhân kinh ngạc nói, đạo hữu đã đến một bước kia rồi. Lập tức lại nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng nên là đến. Nếu có thể quá khứ ngoan thật, có thể thu liễm pháp lực. Mở định thế, tu sĩ liền xem như có nhất định tự vệ chi năng. Không qua cửa ải này tuy là rất khó, nhưng coi như là hiểm đồ, nhưng nếu từ cảnh giới phân chia tới nói, kỳ thật còn tại nhất trọng cảnh bên trong, chỉ có trôi qua về sau, bên ngoài cầu hạng người có đầy đủ tư lương, phương có cơ hội tiến vào nhị trọng cảnh. Chuyên người thấy này cảnh bên trong, tu sĩ sẽ sinh ra càng khó lường hơn hòa đến, nhưng đến ngọn nguồn như thế nào, hắn chưa đến như thế tình trạng, cũng giống vậy không rõ ràng. Hắn trầm ngâm một chút, thở dài, đạo hữu như hỏi ta làm sao đi tới cái này liên quan, ta chỉ có thể nói, ngày đó có thể lấy sông qua cũng là vô cùng may mắn, bây giờ trở về nghĩ, còn cảm thấy lại đến một lần, chắc chắn sẽ bị ngăn cản ngại ở đây. Hắn lên chỉ một điểm, đầu ngón tay liền có một đoàn linh quang tạo ra, cũng hướng phía trước đưa tới, ta sợ thất đoạt được, đều ở trong đó. Trương Diễn ánh mắt nhìn, này linh quang liền chiếu rọi nhập thân, thoáng chốc đạt được đủ loại thể ngộ, chỉ là bên trong liên quan đến rất nhiều đấu pháp thủ đoạn, lại là không có hiện ra, đối với cái này hắn là 10 phần lý giải, đổi lại hắn cũng giống vậy sẽ có chế lớp, nơi này thu hoạch đã là vượt ra khỏi hắn dự tính. Hắn đưa tay thi lễ, nói, đa tạ đạo hữu. Trâm Nguyên đạo nhân lắc đầu, nói, mỗi người con đường khác biệt, ta những này cũng chưa chắc có thể đến giúp đạo hữu nhiều ít nói. Hắn lại cấp ra một cái đề nghị, bây giờ thần thường đạo hữu đã khôi phục lúc đầu, đạo hữu có thể đi chỗ của hắn đi một lần, có lẽ có thể nhìn thấy càng nhiều. Trương Diễn Vi khẽ gật đầu, lần nữa nói tạ về sau, liền cùng quay qua Trâm Nguyên đạo nhân quay qua, thuận theo khí cơ chỉ dẫn, đi tới thần thường đạo nhân kia định thế trước đó, mới tới nơi này, chỉ thấy môn hộ vừa mở, bên trong có một đạo linh quang ra tới đón đưa. Hắn dậm chân đi lên, dây lát liền rơi vào kia định thế bên trong. Đưa mắt quét qua, lần trước rời đi lúc, nơi này đã là đại biến bộ dáng, hiện tại càng là khác biệt, sơn thủy bao la hùng vĩ, chư tinh đầy đủ, không có gì ngoài không có sinh linh, cùng bình thường hiện thế cũng là không có cái gì khác biệt. Thần thường đạo nhân lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, chắp tay lời nói, tại hạ từ còn phục về sau, vốn còn muốn trước tới bái phòng đạo hữu, chỉ là gặp đạo hữu ngay tại tu trì bên trong, sợ có quấy rầy nhau, cho nên là bỏ đi tâm tư, lần này đạo hữu đến nhà, đương muốn bao nhiêu lưu chút thời gian. Trương Diễn đáp lễ lại, nói một tiếng quấy rầy. Bất quá hắn phát hiện, thần thường đạo nhân giờ phút này cùng lần trước thấy có khác biệt lớn, thiếu đi mấy phần ngột ngạt tích tụ, nhiều hơn mấy phần sáng sủa thoải mái, cho là hai điểm ý thức về sau, giải quyết tự thân một cái phiền toái, cho nên liên quan tâm cảnh cũng là tăng lên không ít. Thần thường đạo người xuống tới đem Trương Diễn nên đến mình tu đạo chỗ pháp tháp phía trên. Trương Diễn cùng hắn hàn huyên vài câu, nhân tiện nói, bần đạo ý đồ đến, đạo hưu chắc hẳn đã là biết được. Thần thường đạo nhân nhẹ gật đầu, hắn cười nói, giải chân chi quan, hung hiểm vạn phần, mỗi một người đều là khác biệt, nhưng trong này kỳ thực cũng là mưu lợi chi pháp, tại hạ lúc ấy chính là ỷ vào phương pháp này may mắn qua quan. Trương Diễn vi kinh ngạc nói, ồ, lại muốn thỉnh giáo. Thần thường tâm cảnh mặc dù không bằng hắn, mà dù sao đến có thiên bẩm, có một số việc lại là sinh ra đã biết, đây cũng là một thân sở trường. Thần thường đạo nhân hướng phía lấy mình chỉ, cười nói, đạo hữu cần biết, pháp có giải tiêu, tâm cũng có giải tiêu, ngoan thật mặc dù từ thần ra, nhưng chung quy là chiếu rọi ta thân mà đến nói đến đây, hắn dừng một chút, trong cái này liền có văn chương có thể làm. Chương 344, đạo pháp tâm chấp tự có khác nhau. Trương Diễn nghe được lời ấy, làm sơ suy tư, lập liền hiểu được thần thường đạo nhân trong giọng nói ý. Tu sĩ bản thân khí cơ pháp lực cũng không phải là hàng thường bất động, chân chính tình hình, là tốt như thủy triều chập trùng vắng lai. Không chỉ có là bản thân như thế, còn có cùng giữa đồng bối pháp lực đối kháng, cũng là sẽ dẫn phát lên xuống chứng lui, chỉ là trên mặt nước gợn sóng cũng không thể khiến cho đại dương mênh mông chỗ sâu phát sinh dung chuyển thôi. Mà thần thường đạo nhân nói tới được lòng người, kỳ thật liền là chỉ người tâm biến hóa. Luyện thần tu sĩ tâm tư cùng pháp lực thực làm một thể, tâm thần mà chết, thì pháp lực không tại, như vậy tu sĩ cùng lâm vào vĩnh tịch cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng là trái lại, pháp lực càng thịnh, cũng liền đại biểu cho tâm biết càng mạnh. Tâm tư như sống, pháp lực tự nhiên là điểm chìm tiêu tăng vọt, không có khả năng đã hình thành thì không thay đổi. Nghĩ tới đây, hắn mạch suy nghĩ đã là mở ra, nói, đạo hữu lời nói văn trường, có phải là hay không lấy bản thân khí tức xa suốt thời điểm, cho phép kia ngoan thật chiếu thần mà ra. Như thế nhưng liền có thể ép thứ nhất đầu. Thần thường đạo nhân nở nụ cười, nói, đúng là như thế à, chỉ là như thế nào nắm chắc, ngoan thật lại làm tại khi nào ra, điểm này nhất là muốn bắt bóp làm theo, không phải ngược lại sẽ đả thương tự thân. Nói hắn lại cảm khái nói, đạo hữu biết được, ta chính là bảo linh hiển hóa, trời sinh thần thông, chưa lịch luyện, tâm cảnh so với đạo hữu vưu hiển bất ổn, nhưng tại qua giải thật qua lúc, lại trái lại bởi vậy được chỗ tốt. Trương Diễn hiểu rõ, bởi vì thần thường tâm cảnh bất ổn, lên xuống không chừng, pháp lực cũng là bởi vì này lúc cao lúc thấp, mà ngoan thật ra lúc, chiếu rọi chẳng qua là lúc đó một khắc này, nhưng nếu là khi đó bản thân vừa vận thân ở pháp lực thấp nhất yếu thời điểm, như vậy xuống tới liền gặp được một cái pháp lực yếu hơi kém hơn mình ngoan thật. Không nên xem thường một tí kẹo như thế khác biệt, cả hai thủ đoạn thần thông giống nhau, như vậy kém một đường liền là thiên địa khác biệt, dù là tranh đấu từ từ vô hạn, nhưng chung quy là có thể nhìn thấy thắng vọng, sẽ không có chừng mực tiếp tục tranh đấu. Hiểu rõ những này, hắn cũng là minh bạch, phương pháp này cho dù hung hiểm, nhưng nơi này mặt kỳ thật cũng là có nhất tuyến thiên cơ có thể cung cấp leo. Bất quá biết là một chuyện, như thế nào làm đến lại là một chuyện khác. Bởi vì dựa theo thần thường đạo nhân lời nói, ngoan thật lúc nào tổng thần bên trong soi sáng ra, điểm này căn bản là không có cách làm ra sung túc dự tính, ngay cả chính hắn cũng không biết, khả năng đủ thành công, thực tế kỳ thật vẫn là có một chút may mắn thành phần ở bên trong, mà một khi ngoan thật ứng tại ngươi pháp lực bước lên thời điểm, kia liền không có chút nào thắng vọng, cho nên như vậy tắc pháp, thất bại khả năng kỳ thật đồng dạng không nhỏ. Trong lòng của hắn nghĩ ngợi, giả thiết kia ngoan thật chiếu dọi ra một khắc, mình có thể đem nắm chặt đâu. Ý niệm tới đây, nhưng trong lòng thì có một cái mơ hồ ý nghĩ, hắn đưa tay thi lễ, nói, lần này đa tạ đạo hữu giải hoặc. Thần thường đạo nhân vội vàng đáp lễ lại, nói, đạo hữu nói quá lời, tại hạ bất quá đi đầu một bước mà thôi, không dám khinh thường, chỉ là ngoan thật chi quan, thật không phải việc nhỏ, chuẩn bị càng là sung túc càng tốt, tại hạ coi là, đạo hữu nhưng lại đi thanh thánh chạy đi đâu một chuyến, cố gắng còn có thể đến chút thu hoạch. Ồ, Trương Diễn lập tức kịp phản ứng, nói, thanh thánh đến qua đạo hữu nơi này. Thế nhưng là vì lần trước sự tình a. Thần thường đạo nhân tán thán nói, đạo hữu tâm tư thông minh, đúng là như thế. Trương Diễn minh bạch, lần trước hướng huỳnh tìm tới cửa lúc, thanh thánh đạo nhân chưa từng ra tương trợ, ngược lại cùng hướng huỳnh hai người có cấu kết chi ngại, thứ nhất nhất định là chỉ sợ mình triệt để đóng lại nhập đến bố tu thiên đại môn, cho nên nghĩ cách biểu thị ấy nấy, chỉ là chính gặp hắn bế quan, cho nên là tìm được thần thường đạo nhân bên này. Thần thường đạo nhân gặp hắn suy tư, còn tưởng rằng hắn là có chỗ cố kỵ, nói, đạo hữu thế nhưng là sợ bị này người biết được tự thân công hạnh tiến cảnh. Nay lại không ngại, bây giờ tại hạ pháp lực toàn phục, lại có châm nguyên đạo hữu tại, tuyệt nhiên không dám vọng động. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, bần đạo không phải là vì thế lo lắng, một thân đã nắm lời nói bạn, cho là tạm thời chưa có tâm tư khác. Thần thường đạo nhân lời nói, đạo hữu có thể nghĩ như vậy thuận tiện, tức lâm giải chân chi quan, cái kia có thể không quá khứ mới là trọng yếu nhất, nếu có được quá quan linh ngộ, kia còn lại đều nhưng tạm thời vứt bỏ bất luận. Trương Diễn gật đầu, hắn ngược lại không vì thế lo lắng, từ thanh thánh hành vi đến xem, người này là cái nặng thực lợi người, muốn thật có thể có thủ đoạn áp đảo hắn, kia căn bản sẽ không đến hảo ngôn hảo ngữ, hiện tại đã thả ra hòa giải tín hiệu, vậy liền cho thấy một thân cũng không tính động dùng vũ lực. Thần thường đạo nhân lúc này thần sắc trịnh trọng mấy phần, nói, bây giờ bình tâm cầu mình hạng người, đã càng thêm hiếm ít, vạn mong đạo hữu ngàn vạn thận trọng. Trương Diễn biết hắn sợ mình bị ngoan thật thay thế, thiếu một cái cầu mình đồng đạo, cho nên là có ý tốt nhắc nhở hắn cẩn thận là hơn, hắn cũng lĩnh phần nhân tình này, cười nói, vần đạo trong lòng hiểu rõ, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Bởi vì đã là hỏi mình mong muốn đồ vật, hắn liền cùng thần thường đạo nhân từ biệt, hư ảnh nhoáng một cái, liền ra định thế, sau đó vây tay, liền có một viên màu xanh ngọc phù rơi trong tay. Này là thanh thánh thượng về lưu lại, dùng này có thể gọi đến một thân đến đây. Hắn chỉ là pháp lực một kích, ngọc phù phía trên thoáng chốc một đạo mang chỉ riêng giơ lên, rào rạt trải rộng ra, ít khi, thanh thánh thân ảnh liền từ trong hiện hiện ra, liếc hắn một cái, liền đánh một cái chắp tay, nói, nguyên lai là đạo hữu xuất quan. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, còn phải thi lễ, nói, lần này bần đạo có nghi hoặc hỏi, thần thường đạo hữu nói, có lẽ có thể từ đạo hữu nơi này thu hoạch đáp án, cho nên là khải phù kinh động đạo hữu, mong rằng chớ trách. Thanh thánh nghe xong, dường như đã nhận ra cái gì, không khỏi đánh giá hắn một chút, cứ việc cái sau chỉ là hư ảnh phía trước, hắn nhưng cũng là đã nhận ra mấy phần mánh khỏe, sảng khoái lời nói, chuyện này đến, đạo hữu nếu có sự tình, ta biết gì nói nấy. Trương Diễn nói thẳng, bần đạo bây giờ sắp đến kia giải thật một quan, mà tại bần đạo nhận biết đến đồng đạo bên trong, duy có đạo hữu công hạnh sâu vô cùng, hoặc có thể biết được trong đó huyền liền diệu. Thanh thánh thần sắc thoảng qua trịnh trọng một chút, nói, không dám, trước trả lời bạn bị người vây công, ta chưa thể đến đây tương trợ, là ta chi tội mất, đã đạo hữu hỏi đến việc này, bần đạo có thể nói rõ, quyền tắc trước về bổ thiếu. Nói đến Trương Diễn nếu là công hạnh tiến thêm một tầng, đối với hắn mưu đồ bố tu thiên kế hoạch rất là bất lợi, bất quá này về hắn như cự tuyệt, quản chi cũng không còn cách nào vào tới bố tu thiên bên trong tìm kiếm nhờ bao che, cho nên cũng không có lựa chọn. Và lại, hiện tại Trương Diễn là có thể cùng nhân thương lượng, nhưng nếu là đổi ngoan thật đi lên, ai biết liệu sẽ cùng hắn còn có tâm tư. Đương nhiên nơi này còn có một nguyên nhân nhất là trọng yếu, Trương Diễn ở trước mặt hắn không chút nào không dám nói việc này, nói rõ trong lòng lực lượng mười phần, nói không chừng sớm là có quá quan nắm chắc, chỉ là vì cầu ổn thỏa, cho nên lại đến hắn nơi này hỏi một chút, đã như vậy, kia cũng không cần uổng làm ác nhân, làm thuận nước dòng thuyền chính là. Hắn trầm ngâm một chút, tiếng nói hơi có vẻ thâm trầm, nói, đạo hữu hỏi ta như thế nào qua kia ngoan thật chi quan, kỳ thật câu này lại là nói sai. Trương Diễn Vi kinh ngạc nói, lại không biết sai ở nơi nào. Thanh Thánh ánh mắt trông lại, nói, ta kỳ thực cũng không trôi qua kia ngoan thật chi quan, nói đến ta mới là đạo hữu trong miệng chi ngoan thật. Trương Diễn ánh mắt hơi chớp lên một cái, nhìn Thanh Thánh một chút, nói, đúng là như thế. Kia lại muốn thỉnh giáo, không biết đạo hữu ban đầu là như thế nào thắng qua chính biết. Đối phương đúng là thay thế chính bản thân ngoan thật, cái này thật có chút ngoài dự liệu, nhưng ngoan thật cùng chính bản thân vốn là đồng dạng, mặc kệ ai thắng ai thua, bên thắng sở dĩ có thể thắng, trong này luôn luôn có nguyên nhân. Thanh Thánh nhìn chằm chằm hắn nói, đạo hữu hẳn là không sợ a. Trương Diễn bật cười nói, ta cùng nguyên lai vị kia Thanh Thánh đạo bạn cũng không biết được, đạo hữu làm việc cũng từ có quy củ, cũng không phải là điên cuồng hạng người, bần đạo làm sao đến e ngại. Thanh Thánh trầm giọng nói, ta không phải ý này, mà là chỉ đạo bạn hẳn là không sợ nghe ta chi đạo luận về sau, bị kia ngoan thật thừa lúc a. Trương Diễn bật cười lớn, nói tại đạo hữu, nghe thì tại ta. Ta như không qua được cái này liên quan, kia là duyên phận không đến, là tâm cảnh bất mãn, là tu hành không đủ, tuyệt sẽ không là bởi vì nghe đạo hữu chi ngôn, huống chi ngoan thật nếu là thay ta, vậy chỉ có thể nói về càng hơn ta, ngoan thật không phải ta, lại vẫn là ta, chính là hắn thắng, kia lại có sợ gì. Thanh Thánh nghe hắn lời ấy, không khỏi gật đầu nói, đạo hữu trong lòng tự có cách cục, là ta nhiều câu hỏi này. Hắn thoáng dừng lại, nói, đã đạo hữu nguyện ý nghe, kia ta cũng là không tiếc cáo chi. Trương Diễn nói, đương lắng tai nghe. Thanh Thánh trầm giọng nói, ta có thể thắng được chính bản thân, nói đến không còn cái gì nhanh nhẹn linh hoạt, một câu có thể nói, đó chính là ta đạo thắng qua hắn đạo. Trương Diễn một chút suy nghĩ, nói, đạo hữu chi đạo, vô luận ngoan chân tự ngã, chẳng phải là đều là cầu mình a? Thanh Thánh chính tiếng nói, ta chi cầu mình, lại cùng hắn chi cầu mình khác biệt, tâm hắn cảnh bất ổn, đối cầu mình chi đạo vẫn còn tồn tại nghi hoặc, cái nào cùng tâm ta chi thuần túy. Hai lần khách quan, hắn tất nhiên là yếu ta một bậc. Trương Diễn nghe đến đó, lại có điều ngộ ra, đồng thời lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, đạo hữu đã là ngoan thật, như vậy có thể hiện thân, là sớm có biết ý thức tỉnh phía trước, vẫn là sinh ra một khắc này phía trước mới phát giác ngộ bản thân. Hắn đây là đã hỏi tới ngoan thật mấu chốt nhất địa phương bí ẩn. Thanh Thánh trầm mặc hồi lâu, mới nói, đạo hữu vấn đề này, ta lại không cách nào trả lời, ta chỉ biết chính bản thân hết thảy, ta cũng biết được. Trương Diễn như có điều suy nghĩ, lại hỏi một câu, nói, đã như vậy, đạo hữu lại làm thế nào biết, mình hẳn là kia ngoan thật đâu. Mà không phải chính bản thân chém chết ngoan thật sau khiến cho tinh thần vì đó đổi. Thanh Thánh đương nhiên nói, đây cũng là ta cùng chính bản thân chi khác biệt, nếu là chính biết, có lẽ nhận được này nhiễu, nhưng ta lòng cầu đạo quá mức kiên cố. Hết thể lo lắng ta như không thấy, đương nhiên sẽ không có nảy mê hoặc. Trương Diễn gật gật đầu, Thanh Thánh đạo tâm hoàn toàn chính xác thuần túy, quyết định con đường về sau, liền sẽ không có chút dao động, cho nên mê mang từ nghi với hắn mà nói đều là không tồn tại, có thể nói ta nhận định như thế, vậy liền liền là như thế, không phải như thế cũng là như thế. Mặc dù cái này kỳ nhân chi đạo, có thể đối hắn cũng không thiếu tham khảo chi dụng, hắn đánh một cái chắp tay, nói, đa tạ đạo hưu nói rõ sự thật. Thanh Thánh còn có thi lễ. Nói, ta gần đây đã là tìm được một viên tạo hóa tàn phiến, chờ đạo hữu quá khứ cái này liên quan về sau, đường đến nhà đến thăm. Trương Diễn không cần phải nhiều lời nữa, ý thức nhất chuyển, về đến chính trên khuôn mặt, sau đó suy nghĩ sâu xa, thần thường đạo nhân là từ tâm cảnh tới tay, Thanh Thánh chi ngôn, lại so thần thường đạo nhân tiến thêm một bước, trực tiếp là từ đạo pháp chi nhúng tay vào, bực này tình hình, giống hai người ngoan thật một cái là tùy tâm mà sinh, một cái thì là chiếu đạo hiển hóa, nghĩ tới đây, hắn trong lòng hơi động. Cảm giác mình dường như ẩn ẩn bắt giữ một cái quan khiếu. Chương 345, ta tự hành đạo không bên cạnh ngại. Trương Diễn nghĩ tới là, hai người này ngoan thật xuất ra, đều là rơi vào tự thân tu hành bên trong nhất là bất ổn địa phương, này tuyệt không phải ngẫu nhiên, bởi vì chỉ có tự thân yếu kém nhất khâu mới dễ nhất bị ngoan thật đột phá. Hắn bởi vậy cũng là nghĩ đến, ngoan thật đối người tu đạo đến nói cũng không chỉ là một kiếp quan, có lẽ cũng coi là một cái đền bù tự thân bỏ sót quá trình. Giống như cầu mình hàng người. Bởi vì quan chú tự thân, tùy tâm ý nguyện lực thôi động đạo hạnh, trong quá trình này tự nhiên mà vậy sẽ làm tự thân ứng hợp đại đạo, ngoan thật chi biến, cũng là ứng này mà tới. Cái này không phải là tu sĩ trên tu hành chướng ngại, thực tế tu sĩ là nhà mình sở cầu. Như những cái kia không cầu phát triển, hoặc là nghĩ cách ngăn chặn tự thân đạo hạnh người, thì sẽ không bao giờ gặp đến cái này liên quan. Mà mình chỗ yếu lại là rơi ở đâu? Tương đối cùng thế hệ tới nói, tâm hắn cảnh pháp lực bên trên có thể nói đều không sơ hở. Nhưng trên đời không có trọn vẹn chi vật, cho nên tất nhiên là có nhược điểm có thể tìm ra. Hắn làm sơ suy nghĩ, nghĩ đến một điểm. Mặc kệ là thần thường đạo người hay là thanh thánh, hay là kia hướng hình, mấy người kia đều là đang cầu xin mình bên ngoài cầu hai đạo bên trong lấy một mà đi. Chỉ có hắn là hai đạo cùng cầu, hoặc là nói không có vấn đề nói phân hai mặt. Hắn không biết trước đây phải chăng có nhân đi qua đạo này, nhưng là hiện tại, hiển nhiên chỉ có hắn một người như vậy tu trì. Bởi vì không có đồng đạo đạo pháp có thể tham khảo, cho nên thống hợp bên trong nhất định là có tì vết, cái này cần hắn tại tới trước thời điểm không ngừng thôi diễn hoàn thiện. Nhưng thả đến nơi đây, cái này rõ ràng liền là một chỗ nhược điểm, cho nên cái này ngoan thật rất có thể là từ tự thân đạo pháp bên trong đến, lại có thể sẽ đụng tới phức tạp hơn tình huống. Hắn đối với cái này cũng không hối hận, bởi vì con đường này một khi bị hắn đi thông, như vậy chính là so bất kỳ một cái nào cùng thế hệ đi được càng xa. Đem những này cân nhắc đến về sau, hắn đại khái làm theo việc này, trong lòng cũng là có một cái rõ ràng mạch suy nghĩ. Xuống tới chỉ cần làm từng bước dốc lên đạo hạnh, sẽ chậm chậm thôi diễn trong đó biến hóa, đợi ngoan thật đến về sau, nghĩ cách đem chém giết cũng được. Tâm tư nhất định, hắn lại đem ý thức chìm vào bố tu thiên bên trong. Không biết định cầm bao lâu về sau, mắt thấy công hạnh sắp đến kia thật quan trước đó, trong lòng của hắn bỗng nhiên nổi lên một tia báo động, lập đem tâm thần rời khỏi, trợn mắt nhìn đi. Lại thấy phía trước chẳng biết lúc nào tới một thân mang đạo bào màu xám đạo nhân, nhìn lại toàn thân rách tung tóe, trên mặt không có ngũ quan, chỉ là mặt trắng một trường, thân thể càng là hư thực khó phân, như có một nửa chiếu vào hư tịch bên trong. Ánh mắt của hắn chớp lên, đối phương đến đây không có dẫn động bất luận cái gì pháp lực chập trùng không nói, trước đó cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đủ thấy công hạnh cao siêu, nhất là lợi hại chính là, người này hướng nơi này vừa đứng, gian ngoài nghiêng vượt trên tới rất nhiều pháp lực liền không tồn tại, nhìn lại giống bị sắp xếp chen ra ngoài. Hắn chấn động ống tay áo, thân đứng lên khỏi ghế, lời nói, không biết tôn giá người nào. Tới đây chuyện gì? Vô diện đạo nhân không nói gì, chỉ là truyền một đạo ý thức tới, nói, nhìn tôn giá có thể dừng lại tu trì, bất quá kia giải chân chi quan. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, mình công hạnh đến mức nào, công hạnh nếu là cao thâm người, ngược lại là có thể từ pháp lực chập trùng bên trong là có thể phát giác được. Thí dụ như hắn gặp mặt thanh thánh lúc, cái sau liền đối với hắn ý đổ đến có phát giác. Thế nhưng là nhìn này người bộ dáng, ngược lại giống như trước đó liền biết chuyện này, nếu là như vậy, có lẽ một thân đã sớm liền đang chăm chú hắn. Hắn nhìn sang, nói, tôn giá đã muốn bần đạo làm như thế, vậy nhưng không nói chuyện nguyên do. Vô diện đạo nhân trầm mặc một lát, mới truyền ý tới nói, tôn giá biết được kia xâm hại chứ cũng có nhân. Trương Diễn vi khẽ gật đầu. Vô diện đạo nhân kế lời nói, tu sĩ công hạnh càng cao, người này xuất hiện khả năng liền càng lớn, ngươi như công thành, kia vô cùng có khả năng dẫn động cái này một vị tồn tại trước thời gian đến, cho nên cần ngươi không còn tu trì, cũng tốt bảo toàn rất nhiều đồng đạo. Trương Diễn nghe, không khỏi bật cười nói, theo bần đạo biết, cái này hư tịch bên trong, công hạnh thắng ta người, không chỉ một, đạo hưu nếu là cho rằng công hạnh càng cao càng là có chướng ngại, như vậy vì sao không đi tìm người khác, lại là trái lại tìm bần đạo. Cái này chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Vô diện đạo nhân không có trả lời vấn đề này, chỉ là nói, chỉ hỏi tôn giá có nguyện ý hay không dừng lại. Trương Diễn ánh mắt lạnh lùng, nếu dựa theo một thân lời nói, mình tu hành tăng tiến, liền sẽ dẫn động cái này một vị tồn tại đến, nhưng hắn như không tận lực tăng lên đạo hạnh, để nhanh chóng chủ ngự bố tu thiên, như vậy chờ đến cái này một vị tồn tại chính thức hiện hóa ra ngoài lúc, mình chính là không có lực phản kháng chút nào. Vô diện đạo nhân chi yêu cầu, là lấy hắn chi lợi ích thành toàn một thân chi lợi. Huống chi, cái này một vị nếu là có thể nói nguyên do đến tột cùng ra, như vậy hắn có lẽ có cân nhắc, từ đó tìm ra một cái thích đáng biện pháp, không chừng còn có thể nhờ vào đó nhìn thấy một tia đại đạo huyền cơ, nhưng bây giờ chỉ là một câu liền muốn để hắn dừng lại, kia là tuyệt nhiên không thể nào. Hắn ánh mắt nhìn, nhặt tiếng nói, tôn giá chi ngôn, xin thứ cho bần đạo không cách nào đáp ứng. Vô diện đạo nhân lời nói, tôn giá nếu là không muốn, kia ta không thể làm gì khác hơn là xuất thủ ngăn ngươi. Trương Diễn cười nhạt một chút, nói, bần đạo cung kính bồi tiếp. Vô diện đạo nhân lại là không có lựa chọn động thủ, mà là thân thể chậm rãi phiêu tán không thấy. Trương Diễn nhìn xem kia thân ảnh biến mất chi địa, ánh mắt ngưng lại, biết đây không phải người này tranh chiến, mà là đấu chiến đã bắt đầu. Người này thủ đoạn cực kỳ cao minh, ngay tại đến về sau, đã là đem hắn đối ngoại cảm ứng toàn bộ che tuyệt, rốt cuộc không phát hiện được còn lại cùng thế hệ pháp lực, thẳng đến dưới mắt vẫn là như thế, giống như toàn bộ hư tịch bên trong chỉ còn lại mình một người. Cái này rất có thể còn không phải đơn độc che tuyệt hắn một cái, giống như thần thường đạo nhân chờ bối phận, khẳng định cũng đồng dạng không cách nào cảm ứng được hắn, nếu không nhất định là sẽ đến đây tương viện. Mặc kệ là hướng huynh vẫn là thanh thánh, cũng không từng biểu hiện ra qua bực này thần thông, cái này đủ để chứng minh người này đạo hạnh cực cao, chỉ sợ đã vượt ra mình dĩ vãng đã thấy bất luận cái gì một cùng thế hệ. Người này hiện tại cũng không ra tay với hắn, cái này không phải đang chờ hắn hồi tâm chuyển ý, mà là tránh cho cùng hắn chính diện đánh nhau. Hắn tin tưởng chỉ cần mình tiếp tục tham ngộ giải chân chi quan, như vậy một thân tất nhiên liền sẽ tới quái, cái này rõ ràng liền là không cho để hắn chuyên chú vào tu chỉ. Nhất là hiểm ác chính là, bởi vì che tuyệt pháp lực cảm ứng, hắn hiện tại không biết một thân chỗ, cho nên là ngay cả chủ động xuất chiến đều khó mà làm đến. Kỳ thật hắn nếu là tại cùng ngoan chân tướng đấu lúc nhận được bên ngoài nhiễu, cũng bởi vậy dẫn đến thất bại, cái này cũng không có cách nào ngăn trở hắn công hạnh tăng lên, bởi vì vô luận là hắn thắng vẫn là kia ngoan thực sự thắng, đều như thế sẽ đi qua cái này liên quan. Người này sở dĩ làm như vậy, mục đích là để hắn không dám phóng ra một bước này, bởi vì không có người tu sĩ nào nguyện ý tự thân bị ngoan thật chỗ thay. Cũng là bởi vì đây, một thân mới trước đó hiện thân ra, vì đến chính là cho hắn áp lực, nếu không đều có thể tại hắn chém giết ngoan thật thời điểm xuất thủ. Hắn cẩn thận suy tư xuống tới, người này xác thực bắt được khớp nối chỗ, trừ phi hắn hiện tại liền có thể trốn bố tu thiên bên trong, nếu không không cách nào hoàn toàn không để ý một thân uy hiếp. Nhưng là có một chút người này chỉ sợ không ngờ rằng, quá khứ ngoan thật, tuy có mọi loại hung hiểm, nhưng đặt ở trên người hắn chưa hẳn như thế. Hắn có một ngoại nhân không có ưu thế, chính là có tàn ngọc nơi tay, tại có cụ thể phương hướng về sau, có thể sự tình trước tiến hành thôi diễn, một lần không thành diễn hóa hai lần không thành diễn hóa ba lần, cho đến thôi diễn ra một cái có thể thuận lợi chém giết trình tự tới. Bất quá lần này nếu là không có cùng thần thường, chân nguyên, thậm chí thanh thánh bọn người luận đạo, hắn cũng vô pháp nhanh như vậy tìm đến đường ngay. Nhưng nếu là hắn tự thân đạo pháp lĩnh ngộ không sâu, như vậy thì tính được hiểu những này, cũng giống vậy không có bao nhiêu tác dụng, cả hai đều là không thể thiếu. Đợi đến thôi diễn ra có thể thực hiện con đường đến, như vậy chỉ cần tâm tư cầm định, không nhận bên ngoài nhiễu, như vậy vô diện đạo nhân lại ra không có tác dụng gì, trừ phi một thân nguyện ý cùng hắn chính diện đấu chiến, hiện tại hắn có được bố tu thiên vĩ lực, lại có mấy món tạo hóa trí bảo nơi tay, đối với này ngược lại là không sợ chút nào. Hắn lúc này vào chỗ xuống tới, tâm ý châm xuống, đã là nhập đến tàn ngọc bên trong. Tại hư tịch khó gặp chỗ, vô diện đạo nhân chính nhìn xem Trương Diễn nhất cử nhất động, lại chưa hề đi ra quấy rầy nhau, bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong, Trương Diễn khí cơ 10 phần bình ổn, điều này nói rõ cũng không tại lĩnh hội công pháp, chỉ là đơn thuần định ngồi mà thôi, chỉ có đợi đến Trương Diễn có nhìn ra giải chân chi quan dấu hiệu, hắn mới sẽ có hành động. Trương Diễn tại tàn ngọc bên trong lặp đi lặp lại suy tính, khó biết quá khứ bao lâu về sau, tâm thần mới từ trong rời khỏi. Giờ phút này hắn trong mắt lại toát ra một tia sáng kỳ dị. Hắn đã là tìm được quá khứ giải chân chi quan phương pháp, với hắn dưới mắt cảnh giới mà nói, chỉ cần tìm đúng một lần, như vậy thì có thể hoàn toàn một lần nữa diễn dịch ra, cũng có thể làm đến không sai chút nào. Chỉ là mới thôi diễn bên trong, hắn lại phát hiện mình cần thiết đối mặt ngoan thật cũng không phải là một cái, mà đúng là hai cái. Tự nhiên, đây cũng không phải là đồng thời xuất hiện, mà là tại chém giết một cái về sau, mới có thể gặp được một cái khác. Chỉ là làm hắn không hiểu là, ngoan thật là chú thế vết tích biến thành. Theo lý thuyết đương chỉ có một cái, như vậy cái thứ hai lại là từ gì mà đến? Hắn suy tư một chút, nghĩ ngợi nói, hẳn là đây là tiền thân nguyên cớ. Đây là vô cùng có khả năng, nhưng hắn coi là, còn có một cái khả năng, cái kia chính là bắt nguồn từ lực đạo thân thể. Bởi vì ngoan chân do hai cái chú thế vết tích biến hóa mà ra, như vậy thì nói là hắn tự thân mắt xuống tồn tại có hai cái nhược điểm, một cái đến từ đạo pháp, điểm ấy cũng không thể nghi ngờ hỏi, còn có một cái, kia cực khả năng liền rơi vào lực đạo bên trên. Chỉ tới ngọn nguồn có phải là hay không dạng này, hiện tại còn không cách nào chứng thực, chỉ sợ chỉ có đợi đến lực đạo công hạnh đạt đến một bước này, phương mới có thể biết được chân thực. Không trải qua phương pháp này, trong lòng của hắn đã có định tính, chỉ là dưới mắt lại cần thăm dò một chút, nhìn mình làm như thế lúc mới có thể làm ra phản ứng. Thế là tâm hắn nghĩ trầm xuống, thử lĩnh hội công hạnh. Lúc đầu cũng không có cái gì động tĩnh, nhưng theo hắn dần dần xâm nhập, chợt cảm giác có một cỗ bàng bạc pháp lực tự đứng ngoài đánh tới, tâm hắn hạ tin tưởng. Lấy đối phương bản sự, hoàn toàn có thể làm được vô thanh vô tức, nhưng hết lần này tới lần khác động tĩnh làm cho như vậy chi lớn, kia chính là vì quấy chính mình. Hắn lúc này làm ra đáp lại, pháp lực hướng ra phía ngoài một trường, đồng thời Thái Nhất Kim Châu bỗng nhiên bay ra, đánh vào đối phương pháp lực bên trong, nhưng mà chỉ là hơi tiếp xúc, còn vẫn chưa phân ra mạnh yếu, đối phương pháp lực lại là biến mất không còn tăm tích, tựa như hắn chi lực lượng rơi vào không trung. Hắn thu pháp lực trở về, tiếp tục làm ra một bộ lĩnh hội bộ dáng. Nhưng kia pháp lực rất nhanh lại tới, thế là lại lần nữa dừng lại. Xuống tới mỗi lần bắt đầu không lâu, một thân tất nhiên đến đây quấy rầy nhau, tóm lại không gọi hắn an ổn định cầm. Đang thử qua nhiều lần về sau, tâm hắn hạ đã là nắm chắc, chỉ phải tự mình nắm chắc thời cơ tốt, đủ người này chưa thể có thể phát động trước đó đem ngoan thật chém giết, mà đợi cái này liên quan thoáng qua một cái, như vậy thì là trừng trị người nọ thời điểm. Chương 346, chạm phá ngoan thật lưỡng trọng thiên. Trương Diễn tại người kia pháp lực lại một lần nữa thối lui về sau, biết được một thân ẩn chui đến lần nữa xuất kích bên trong, cho là sẽ có một đoạn khoảng cách, nếu là theo này suy đoán, như vậy trước đó, hắn sẽ có một đoạn thời gian có thể lợi dụng. Chỉ là cái này cũng không bài trừ đối phương là cố ý lộ ra bực này sơ hở, đợi thật lâu hắn rơi vào tiền đến. Cho nên hắn tại chém giết ngoan thật trước đó, nên làm được chuẩn bị vẫn là nên làm. Tại làm sơ chủ bị về sau, hắn tâm thần liền liền chuyên chú vào bên trong. Mà như thế khẽ động, trên thân khí cơ lập tức trở nên tĩnh mịch. Vô diện đạo người lập tức đã nhận ra không ổn, pháp lực từ trong hư vô ầm vang tuôn ra, nhưng phương đến Trương Diễn bên cạnh thân, chỉ thấy trên người hắn quang hoa chớp liên tục, kia bảo chén cùng kim linh đồng thời nhảy ra, kia đánh tới pháp lực không phải lui còn trở về, liền là bị nuốt đoạt đi vào. Nhưng mà kia pháp lực tại một cái dừng lại về sau, thế mà liền là hai kiện pháp bảo như không, thẳng căng tới, trực tiếp hướng về thân thể hắn đè xuống. Trương Diễn nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi khẽ động, ẩn ẩn cảm giác được cái gì, chỉ hiện nay chém giết ngoan thật mới là khẩn yếu, còn không phải để ý tới những này thời điểm, mà lại mặc kệ kia pháp lực như thế nào đến, mới chung quy là bị trì trệ một chút, cái này liền cho hắn một cơ hội. Đổi thành người khác, tại bực này uy hiếp phía dưới, nào còn dám lại đi chém giết ngoan thật. Nhưng hắn trải qua lặp đi lặp lại thôi diễn, đã biết trong cái này biến hóa, chỉ cái này một cái chớp mắt an ổn, với hắn mà nói đã đầy đủ. Lúc này đem ý thức bỏ chạy bố tu thiên bên trong, mơ màng đung đưa bên trong, theo đạo hạnh thúc đẩy, cuối cùng cũng có một khắc, chợt thấy thần ý chi bên trong một cái hoàng hốt, một cái cùng hắn không khác nhau chút nào thân ảnh bỗng nhiên chiếu hiện ra.